Chương 248, ách, cái gì? Chương 248, ách, cái gì? Kinh thành phong ba tạm thời lắng lại. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới, kia ngắn ngủi mà làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Trấn Bắc Vương phủ trong thư phòng, một phần đủ để cho toàn bộ đại hạ vương triều, cũng vì đó long trời lở đất bản dự thảo, bị lẳng lặng mà hiện lên đặt ở Cố Trường Ca trước mặt. Đại hạ đồng ruộng, thương thuế một thể hóa cải cách bản dự thảo. Hộ bộ thượng thư Tôn Truyền Đình, kia Trương tổng là ăn nói có ý tứ trên mặt, giờ phút này mang theo một loại hỗn tạp kích động cùng cực độ sầu lo phức tạp thân sắc. Hắn cùng cách vật viện hơn 10 người toán học giáo tập, vì thế đã dòng dã 7 ngày 7 đêm không có chợp mắt. Bản dự thảo nội dung rất dày, nhưng hạch tâm chỉ có hai cái đơn giản mà chí mạng. Thứ nhất nói, bày đinh nhập mẫu. Hủy bỏ tự lập quốc đến nay, liền một mực thi hành theo đầu người trưng thu thuế thân, đem tất cả thuế vác toàn bộ đưa về đồng ruộng bên trong. Không người không nộp thuế, có người theo mẫu nộp thuế, càng nhiều thuế càng nặng. Thứ hai nói, quan thân một thể nạp lương thực. Hủy bỏ sĩ phu giai tầng bẩm sinh miễn thuế đặc quyền. Từ đó tân chính ban hành ngày lên, bất luận là thứ dân vẫn là quan lại, bất luận là sĩ tử vẫn là hơn quý, danh nghĩa phàm là có ruộng đất người, đối xử như nhau, một thể nạp lương thực. Tôn Truyền Đình nhìn xem Cố Trường Ca, thanh âm đều có chút khô khốc. Điện hạ, này chính cố nhiên là lợi quốc lợi dân vạn thế chi cơ, nhưng là này chính vừa ra, không khác là hướng về thiên hạ tất cả sĩ tộc đồng thời tuyên chiến, đưa tới dung chuyển, sợ đem viễn siêu kinh thành mét quý gấp trăm lần. Đến lúc đó thiên hạ rào rạt hợp nhau tấn công, chúng ta thật chuẩn bị xong chưa? Cố Trường Ca không có trả lời ngay, từng tờ cẩn thận lật xem, kia phần đủ để cải biến vô số người vận mệnh bản dự thảo. Hồi lâu hắn mới mở miệng, trong thanh âm không có gợn sóng, chỉ có một loại không thể nghi ngờ bình tĩnh. Tôn đại nhân, ta hỏi ngươi một vấn đề. Năm ngoái Bắc Cảnh cùng Man tộc huyết chiến, dưới trướng của ta 30,000 tướng sĩ quần áo đơn bạc, khẩu phần lương thực không tốt, mà cùng lúc đó ta phái người kê biên tài sản mấy cái thông đồng với địch sĩ tộc thương nhân lương thực trong kho hàng, đống tiêu tích như núi lương thực lại nhiều đến đã múc meo hư thối. Cái này là vì sao? Tôn Truyền Đình trầm mặc. Bởi vì thu thuế không được. Cố Trường Ca tự hỏi tự trả lời, quốc gia căn cơ tại đông, nhưng thiên hạ ruộng 7-8 phần 10 đều ở đằng kia chút không cần nộp thuế người thể diện trong tay, mà chân chính cần dùng mệnh đến bảo vệ quốc gia này binh sĩ bách tính, lại ngay cả cơ bản nhất no bụng ấm đều làm không được. Hắn đứng người lên đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm kia. Ta biết sẽ rất đau, cải cách vốn là cạo xương liệu độc, nhưng nếu hôm nay chúng ta không chủ động đi cắt mất viên này sớm đã nát đến tận xương tùy ưu ác tính, như vậy không ra 30 năm, viên này ưu ác tính liền đem hoàn toàn thôn vệ hết toàn bộ đại hạ. Ngày kế tiếp tào triều, kia phần tân chính bản dự thảo từ nội thị dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ngữ điệu, tại Thái Hòa điện bên trên tuyên đọc mà ra. Toàn bộ triều đình lâm vào một loại so trượng mất mạng quan lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả xuất thân sĩ tộc quan văn đều trong nháy mắt biến mặt không còn chút máu như bị sét đánh. Đây là muốn đảo bọn hắn căn a? Cố Trường Ca đứng dậy, kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới kia từng chương viết đầy chấn kinh, sợ hãi, cũng không thể tưởng tượng nổi mặt. Hắn bình tĩnh nói ra một câu: "Này chính bản vương ý lấy Giang Nam Tô, Hàng, Hai Châu là thí điểm đi đầu phổ biến." Nói xong ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Ai tán thành? Ai phản đối? Chương 249, Giang Nam hồi tin, chương 249, Giang Nam hồi tin. Kinh thành Thái Hòa điện bên trên, tĩnh mịch dường như có thể vượt qua thiên sơn và thủy, truyền lại tới ở ngoài ngàn dặm Giang Nam. Hàng Châu Tây Hồ bờ, một tòa chiếm diện tích trăm mẫu đỉnh đài lầu các, đều tinh xảo tới cực hạn vườn trong rừng. Nơi này là trí sĩ đã lui nghỉ, trước nội các lớn học sĩ được vinh dự Giang Nam sĩ Lâm Lãnh tụ Lâm Thoái chi phủ đệ. Một gã phong trần mệt mọi người mang tin tức, đang quỳ tại đó tung bay lượn lờ hương trà trong thư phòng, đem mấy ngày trước kinh thành trên triều đình phát sinh tất cả, một chữ không kém, hướng Lâm Viên chủ nhân tiến hành báo cáo. Thư phòng chủ tọa phía trên, ngồi một cái nhìn gần đất xa trời, lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn chính là Lâm Thoái chi. Hắn nhắm mắt lại an tĩnh nghe, trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như người mang tin tức trong miệng, kia đủ để cho thiên hạ sĩ tộc đều vì thế mà chấn động tân chính bất quá là ngoài cửa sổ một hồi thanh phong mà thôi. Thẳng đến người mang tin tức nói xong một chữ cuối cùng, hắn mới mở hai mắt ra. Kia là một đôi cực kỳ đục ngầu nhưng lại dường như có thể thấy rõ tất cả lòng người con người. Hắn không có phẫn nộ, càng không có kinh hoàng, trên mặt ngược lại nở một nụ cười, mang theo một chút băng lãnh. Tốt một cái bảy đinh nhập mẫu, tốt một cái quan thân một thể nạp lương thực. Vị này nhiếp chính vương điện hạ, so lão phu tưởng tượng còn muốn gấp hơn, cũng càng hung ác. Thanh âm của hắn rất chậm, rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Trong thư phòng còn ngồi mấy vị quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm trung nhân nhân. Bọn hắn là Giang Nam cấp cao nhất mấy cái mối thường, tơ lụa thường, cùng nắm trong tay Tô, Hàng, Hai Châu gần nửa số đồng ruộng đỉnh cấp sĩ tộc gia chủ. Giờ phút này bọn hắn sớm đã là như ngồi bàn trông, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu lo nghĩ cùng phẫn nộ. Dương Công, một cái vóc người mập mạp thương nhân buôn muối cái thứ nhất kìm nén không được, đứng lên, cái này Cố Trường Ca khinh người quá đáng. Hắn đây là muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước ra. Chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Không sai. Chúng ta tại Giang Nam kinh doanh trăm năm, há có thể tùy ý hắn một cái bắp địa tới Vũ Phu nói truy vấn liền truy vấn. Lâm Thoái Chi giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi kia bồng bềnh ở trên mặt nước lá trà. Chư vị vội cái gì? Hắn nói chúng tim đen hướng đám người phân tích nói, nhiếp chính vương một chiêu này nhìn như là muốn cải cách vì những cái kia lớp người quê mùa mưu phúc chỉ. Kỳ thực, là muốn dùng chúng ta Giang Nam màu mỡ, đến phụng dưỡng cái kia là động mãi mãi không đáy cách vật viện cùng hắn cái kia nghe hắn một người hiệu lệnh tân quân. Hắn đây là muốn đảo chúng ta cây tới đúc đao của hắn. Cho nên một trận chiến này chúng ta lui không thể lui. Hắn đặt chén trà xuống, kia đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Bất quá, hắn cũng quá coi thường ta Giang Nam sĩ tộc. hắn cực kỳ tỉnh táo đưa ra một cái đối kháng phương án. Thứ nhất tại văn, lão phu sẽ đích thân viết một lá thư, liên lạc thiên hạ tất cả làm cho bên trên danh hào thư viện, đại nho. Lấy tổ tông phương pháp không thể đổi làm tên tập thể bên trên vạn ngôn sách. Lão phu muốn để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, hắn Cố Trường Ca là như thế nào lấy chính sách tàn bạo loạn ta đại hạ văn mạch. Thứ hai tại thương, hắn nhìn về phía mấy vị kia đại thương nhân. Ngay hôm đó lên tất cả rủ mối, tơ lụa trang, mễ lương đi tập thể đình công. Tất cả vận chuyển về phương Bắc thương thuyền toàn bộ đình chỉ vận. Hắn không phải đòi tiền sao? Vậy chúng ta liền để hắn tại cái này Giang Nam chi địa một văn tiền đều thu không được. Thứ ba tại chính, hắn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không phải muốn tại Tô, Hàng Hai Châu làm thí điểm sao? Vậy chúng ta liền để hắn chính lệnh liền cái này Hàng Châu phủ nha môn đều ra không được. Lão phu sẽ để cho tất cả tại Giang Nam làm quan chúng ta môn sinh bạn cũ, từ ngày mai tập thể. Cao ốm. Sau 3 ngày, vô số đạo đến từ Giang Nam hồi tin lấy một loại cực kỳ cương ngạnh, cũng cực kỳ thống nhất phương thức đưa đến kinh thành. Đông tuyết giống như vạn ngôn sách chất đầy ngự sử đại trên bàn. Giang Nam kinh tế đỉnh trệ thu thuế không thu hoạch được một hạt nào. Tô, Hàng Hai Châu tất cả phủ huyện quan viên, lại trong vòng 3 ngày vượt qua 7 thành tập thể bị bệnh tại trên giường. Toàn bộ Giang Nam hành chính hệ thống, trong nháy mắt lâm vào tê liệt. Lâm Thoái Chi ngồi nhà mình lâm viên bên trong, nghe theo kinh thành truyền đến nhiếp chính vương giận tím mặt tin tức, trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười. Hắn nâng chung trà lên, đối với kia kinh thành phương hướng xa xa một kính. Phản phất là tại đối với một cái nhìn không thấy đối thủ, nhẹ nói: "Hắn Cố Trường Ca ở kinh thành khi hắn đổ tệ. Chúng ta ngay tại cái này Giang Nam làm chúng ta đáng ngậm. Ta ngược lại muốn xem là cái kia mới ra đời mới thuyền cứng rắn, vẫn là chúng ta cái này sừng sững mấy trăm năm đá ngầm cứng hơn." Chương 250, Khâm Sai đại thần, chương 250, Khâm Sai đại thần. Giang Nam hồi tin giống một trận đột nhiên xuất hiện hàn lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kinh thành. Trên triều đình không khí ngột ngạt đến cơ hồ có thể ngưng kết thành băng. Mấy trăm phong tìm từ kịch liệt, trích dẫn kinh điển, lên án mạnh mẽ tân chính là lung lay nền tảng lập quốc họa vạn ngôn sách bị nội thị thái giám chồng đặt ở Thái Hòa điện chính giữa. Hộ bộ thượng thư Tôn Truyền Đình thì sắc mặt xanh xám ra khỏi hàng đấu. Khởi bẩm điện hạ, Giang Nam Tô, Hàng Hai Châu thuế vụ, thủy vận đã toàn diện ngừng. Vốn nên tại 3 ngày trước gấp giải vào kinh thành 50 vạn thạch xuân thuế lương thực vận chuyển bằng đường thủy, đến nay không thấy bóng dáng. Khắc. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đều mang tới một tia khó có thể tin không lưu loát. Khắc Hai Châu tổng cộng 18 phủ 103 huyện thất phẩm trở lên trong danh sách quan viên, tổng cộng 842 người. Trong vòng 3 ngày, đã có 619 người đưa lên tấu sớ, nói là thân nhiễm trọng tật, không chịu nổi chức thỉnh cầu chí sĩ về quê. Toàn bộ Thái Hòa điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả còn đứng lấy quan viên, đều bị Giang Nam sĩ tộc cái này có thể xưng tự sát thức quyết tuyệt mà đều nhịp phản kích thủ đoạn, cho hoàn toàn trấn trụ. Đây là Dương Nhu, là chân chủi chính trị thị uy. Bọn hắn chính là muốn dùng loại này làm cho cả Giang Nam hoàn toàn ngừng phương thức, hướng kinh thành, hướng vị kia cao cao tại thượng nhất chính vương, hiện ra bọn hắn kia đủ để lung lay nền tảng lập quốc năng lượng kinh khủng. Bọn hắn tại bức thoái vị. Vượt Cố Trường Ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại cái kia từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi thân ảnh phía trên. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này ở kinh thành sát phạt quả đoán, nói 102 nhiếp chính vương, đối mặt cái này như là tường đồng vách sắt giống như phe thế lực lại nên ứng đối ra sao? Là thỏa hiệp, vẫn là dùng càng máu tanh thủ đoạn đem khối này đá ngầm hoàn toàn đập nát. Cố Trường Ca đi xuống đan bệ, hắn không có giống đám người dự liệu như thế giận tí mặt, hắn chỉ là bình tĩnh đi tới đống kia tích như núi vạn ngôn sách trước theo tay cầm lên một phong. Tổ tông phương pháp không thể đổi, xã tắc gốc rễ không thể động. Hắn nhẹ giọng đọc lấy phía trên kia gióng giạc văn tự, trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lập tức hắn làm hai chuyện. Kiện thứ nhất chuẩn, hắn trở lại ngự án trước đó, cầm lấy bút son ở đằng kia thật dày một chồng, đến từ Giang Nam quan viên từ quan tấu sớ phía trên, nhìn cũng không nhìn, giống bay phượng múa ký xuống cùng một cái chữ. Chuẩn. Chuyến bản vương khiến. Thanh âm của hắn băng lãnh mà rõ ràng. Phạm Giang Nam chi điệu tất cả cáo ốm chào từ giã chi quan viên, hết thể ân chuẩn. Cũng mệnh lại bộ, lập tức gọi quan thân, trừ công danh, vĩnh không mướn người. Mệnh cách vật viện nhóm đầu tiên giáo tập, cùng trong kinh thành tất cả bằng lòng ra sức vì nước Hàn môn quan viên, lập tức tổ kiến Giang Nam tân chính phủ biến tư. Sau 3 ngày, lên đường xuôi nam bổ khuyết chỗ để chống. Hắn lại thật phê chuẩn trận này xưa nay chưa từng có tập thể từ quan. Hắn lại thật phải dùng một đám không có chút nào kinh nghiệm người mới đi đón quản kia sớm đã nát tới rễ bên trong Giang Nam quan trường. Cái này trong con mắt của mọi người đều không khác một trận chính trị đánh cược. Nhưng mà còn không đợi đám người theo cái này kinh thế hai tụ quyết định bên trong kịp phản ứng, Cố Trường Ca liền làm kiện thứ hai phái người. Theo ngự trên bàn lấy ra phương kia đại biểu cho như chấm đích thân tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cùng đại biểu cho chính hắn ý chí nhiếp chính vương kim ấn. Ở trước mặt tất cả mọi người tự mình phụ xuống hai phần trống không khâm sai ví dụ. Ta lấy đại hạ nhiếp chính vương chi danh bổ nhiệm. Ánh mắt đảo qua phía dưới, cuối cùng như ngừng lại hai đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh phía trên. Hoàng gia thương hội tổng đốc xử lý Tô Khinh Tuyết, trấn Bắc quân phó thống soái Nhạn Môn hầu Tần Nhược Sương. Tô Khinh Tuyết cùng Tần Nhược Sương đồng thời ra khỏi hàng, trong mắt lóe ra giống nhau ánh sáng sắc bén. Thần tại. Cố Trường Ca nhìn xem các nàng, kia băng lãnh thanh âm vang vọng cả tòa Thái Hòa điện. Mệnh Tô Khinh Tuyết là Giang Nam kinh tế tuần tra sứ, tổng lĩnh Giang Nam tất cả tài chính và thuế vụ, thương nghiệp, đồng ruộng thanh tra, tân chính phổ biến công việc. Mệnh Tần Nhược Sương là Giang Nam tiết độ sứ, tổng lĩnh Giang Nam ba châu chỗ có địa phương vệ sở binh mã. Phan có tụ chúng làm loạn, bạo lực kháng pháp, trở ngại tân chính người. Hắn dừng một chút, tiếp như là như lưới đao ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia sớm đã cả kinh mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy phái bảo thủ quan viên. Không cần báo cáo, ngay tại chỗ giết chết. Dứt lời, hắn liền đem kia hai phần đủ để quyết định Giang Nam ức vạn sinh sinh mệnh nhân dân vận ủy dụ giao cho hai nữ trong tay. Trong đội nhóm, Tô Khinh Tuyết một bộ áo trắng quan phục, khí chất thanh lạnh như nguyệt. Tần Nhược Xương một thân màu đỏ nhuyễn giáp, tư thế hiên ngang như lửa, một văn một võ, một nhu một cương. Hai vị kia sớm đã tại riêng phần mình lĩnh vực đã chứng minh năng lực chính mình tuyệt đại nữ tử, đối với kia ngồi cao tại đan bệ phía trên nam nhân, đồng thời không mình hành lễ. Kia thanh lãnh mà thanh âm kiên định, hội tụ thành một cỗ đủ để cho toàn bộ Giang Nam đều vì đó run rẩy lực lượng. Thần lĩnh chỉ. Chương 251, Giang Nam, chương 251, Giang Nam. Kinh cửa thành đông bên ngoài thập lý trường đỉnh. Sau 3 ngày sáng sớm, một chi quy mô đội ngũ khổng lồ đang ở chỗ này làm lấy xuất phát trước cuối cùng tập kết. Đội ngũ cấu thành có chút kỳ lạ. Đi tại phía trước nhất chính là 300 tên thân mang huyền giáp, gánh vác cường cung, lưng đeo vượt đao trấn Bắc quân tinh nhuệ. Bọn hắn trầm mặc như sắt, kia theo trong núi thây biển máu ma luyện ra sát khí, nhường không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Theo sát phía sau thì là gần 100 tên thần sắc phần lớn còn mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh tuổi trẻ quan viên. Bọn hắn là hưởng ứng nhiếp chính vương hiệu lệnh tự nguyện từ bỏ kinh thành an nhàn, tiến về kia đầm rồng hang hổ giống như Giang Nam phổ biến tân chính hàn môn cùng cách vật viện nhóm đầu tiên người khai hoang. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kích động, thấp thỏm, cùng một loại sắp khai sáng lịch sử sứ mệnh cảm giác. Mà đội ngũ trung ương thì là một chiếc từ 4 con thần tuấn bạch mã lôi kéo, bề ngoài nhìn như bình thường nhưng xe bích tường kép đều do thép tinh chế tạo rộng xe ngựa to. Tô Khinh Tuyết cùng Tần Nhược Xương sóng vai đứng ở trước xe. Không có thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức cũng không có bách quan đưa tiễn ồn ào náo động. Chỉ có kia bay phất phới tinh kỳ, cùng kia xào xạc, mang theo một hơi khí lạnh gió xuân. Cố Trường Ca một thân y phục hàng ngày, một thân một mình lập tức tại trường đình bên ngoài, là hai vị này sắp thay hắn đi chấp hành kia gian nan nhất nhiệm vụ nữ tử tiễn đưa. Điện hạ. Tần Nhược Xương một thân màu đỏ nhuyễn giáp tư thế hiên ngang, nhìn xem Cố Trường Ca kia luôn luôn tràn đầy tự tin anh tuấn hai đầu lông mày, lần thứ nhất toát ra một tia không còn che giấu lo lắng. Giang Nam không phải bắc cảnh, người nơi đâu tâm xa so với trên thảo nguyên loan đao phức tạp hơn cũng càng lâm hiểm. Ta chỉ hiểu được trên chiến trường sông pha chiến đấu, đối với những cái kia giết người không thấy máu âm như quỷ kế, ta sợ sẽ cô phụ ngài phó thác. Nàng là quân nhân, quen thuộc dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết vấn đề, mà Giang Nam vừa vặn là một cái nhất không thích hợp trực tiếp địa phương. Còn không đợi Cố Trường Ca mở miệng, một bên Tô Khinh Tuyết tự tin cười một tiếng nhận lấy câu chuyện. Tần tướng quân yên tâm. Nàng kia thanh lãnh trong con ngươi lóe ra một loại thấy rõ tất cả trí tuệ quan mang. Đối phó những cái kia chỉ có thể tránh ở sau lưng tính toán lòng người người thể diện. Ta so ngươi càng lành nghề. Cố Trường Ca nhìn trước mắt hai vị này tính cách hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười. Hắn không tiếp tục nói bất kỳ cổ vũ sĩ khí lời nói, đem ba loại sớm đã chuẩn bị xong đồ vật giao cho các nàng. Thứ nhất dạng hắn giao cho Tần Nhược Xương, kia là một cái từ huyền sắt chế tạo băng lãnh hổ phù. Nay hổ phù có thể trực tiếp điều động chú đóng ở Giang Hoài một vùng Bình Nam quân 3 vạn binh mã. Bọn hắn có lẽ chiến lực không bằng ngươi huyền giáp vệ, nhưng khi ngươi cần phong tỏa một tòa thành, vây quanh một tòa trang viên lúc, bọn hắn lại so với ngươi cái này 300 tinh nhuệ càng dùng tốt hơn. Thứ hai dạng hắn giao cho Tô Khinh Tuyết, kia là một phần cực kỳ dày đặc, dùng giấy da trâu bịt kín tốt danh sách. Đây là mấy ngày nay ta nhường Thiên La trong đêm sửa sang lại Giang Nam tất cả nhị lưu sĩ tộc cùng thương nhân tài liệu cặn kẽ. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải muốn giết sạch tất cả mọi người, mà là muốn đoàn kết một nhóm, lôi kéo một nhóm, cuối cùng mới là đánh bại một nhóm kia nhất ngoan cố. Nhìn xem Tô Khinh Tuyết kia cực kỳ thông minh ánh mắt, gàn từng chữ nói rằng, cho những cái kia một mực bị Lâm Thoái chi những cái kia đỉnh cấp sĩ tộc chèn ép, xem thường người, một cái có thể thay vào đó cơ hội. Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ so với chúng ta càng hiểu được nên như thế nào đi cắn xé những cái kia đã từng cao cao tại thượng đồng loại. Mà cuối cùng như thế, thì là hắn cho các nàng cộng đồng một cái hứa hẹn. Nhìn xem các nàng ánh mắt bình tĩnh mà tràn đầy một loại vì đó an tâm lực lượng. Vung tay đi làm. Kinh thành có ta. Trời sập không xuống. Giờ đã đến. Xuất phát. Theo Tần Nhược Xương kia thanh thúy mà tràn đầy lực lượng hiệu lệnh tiếng vang lên. Chi này gánh chịu lấy Cố Trường Ca tân chính hy vọng đội ngũ khổng lồ, rốt cục bắt đầu xuất phát. Tinh kỳ pháp phối. Xe ngựa lan tan. Trung trung điệp điệp hướng về kia ở ngoài ngàn dặm mưa bụi Giang Nam xuất phát. Cố Trường Ca một thân một mình lập tức tại trường đình bên ngoài, trầm mặc đưa mắt nhìn kia dần dần đi xa đội ngũ, cho đến kia một lần cuối cơ sĩ, cũng biến mất tại quan đạo cuối cùng. Hắn biết, Giang Nam kia bàn cờ, hắn đã bày ra mấu chốt nhất quân cờ, mà chính hắn cũng nên về đi đến kinh thành xử lý một kiện khác giống nhau lửa xém lông mày đại sự. Chương 252, thể diện, chương 252, thể diện. Đưa tiễn xuôi Nam đội ngũ, Cố Trường Ca cũng không có lập tức trở về vương phủ. Hắn quay đầu ngựa lại, tại một đội huyền giáp vệ hộ tống hạ, trực tiếp lái về phía một phương hướng khác, kinh thành tây ngoại ô, tòa kia vừa mới phá thổ động công cách vật viện công trường. Cùng mấy ngày trước so sánh, nơi này sớm đã đại biến bộ dáng. Lấy ngàn mà tính dân phu cùng công tượng, tại hộ bộ kia bất kể chi phí thuế ruộng duy trì dưới, nhiệt tình mười phần. Từng tòa mới tinh, tràn đầy kỳ lạ bao nhiêu mỹ cảm kiến trúc nền tảng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ công trường đều tràn ngập một loại tân sinh sự vật đặc hữu, khí thế ngất trời mạnh mẽ khí tức. Mà tại mảnh này trên công trường, làm người khác chú ý nhất, nhưng vẫn là đám kia đặc thù khổ lực. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng, chỉ điểm Giang Sơn đại nho, các ngự sử, sớm đã không phải lúc trước phong cốt. Hơn nửa tháng cải tạo lao động cùng kia nguyên thủy nhất đói khát liệu pháp đã sớm đem bọn hắn kia hư vô mở mịt kiêu ngạo cho mài đến không còn một mảnh. Bọn hắn nho sam sớm đã biến thành nhìn không ra nhan sắc vải rách, đã từng đánh đàn chấp bút hai tay, bây giờ hiện đầy bọng máu cùng vết chai. Bọn hắn biến trầm mặc, chết lặng, mỗi ngày chỉ biết là tái diễn rời gạch, chọn phân, cùng bùn đơn giản nhất lao động chân tay. Chỉ có tại mỗi ngày ăn cơm lúc, kia cấp đoạt màn thầu trong mắt mới có thể bộc phát ra một tia như là dã thú, nguyên thủy sinh mệnh lực. Cố Trường Ca xe ngựa liền dừng ở công trường bên cạnh tòa kia không đáng chú ý sườn núi nhỏ bên trên. Hắn không có xuống xe, chỉ là bình tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phía dưới một màn kia màn tràn đầy ý trào phúng lao động cảnh tượng. Điện hạ, Dạ Nghê Thường dục ngựa đi vào bên cạnh xe, thanh âm nhẹ như phi vũ, tất cả an bài xong. Ân. Cố Trường Ca lên tiếng. Lập tức, cái kia phụ trách trông giữ công trường cụt một tay lão binh Vương đại ba, liền theo một đường nhỏ chạy trước đi tới đám kia đang vùi đầu đoạt cơm người đọc sách trước mặt. Đều dừng lại. Vương đại ba dùng cái kia hồng trung giống như thanh âm quát, nhiếp chính vương điện hạ có lệnh. Tất cả đang dùng cơm khổ lực đều vô ý thức dừng động tác lại, giơ lên kia từng trường đã sớm bị phơi đen nhánh khô nước, thần sắc chết lặng mặt. Vương đại ba háng giọng một cái, triển khai một quyển từ nội thị vừa mới đưa tới thủ lệnh, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng nhiếp chính vương khiến. Trước quốc tử giám tế tiểu Tống Liêm, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Triệu Minh Đức. Chờ 43 người, tại công trường thể nghiệm và quan sát dân tình đã hơn nửa tháng, biết rõ dân gian khó khăn, tâm đáng khen. Ngay hôm đó lên, miễn đi các ngươi lao dịch nỗi khổ. Không sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bản vương nhớ tới các ngươi còn có mấy phần dạy học trồng người chi năng, đặc biệt mở ân, cho phép các ngươi tại cách vật viện bên trong đảm nhiệm biết chữ vỡ lòng chi giáo tập. Mỗi bổng lộc tháng 3 lượng, bao ăn bao ở. Khắc Vương đại ba dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười cổ quái. Khắc, cho phép các ngươi gia thuộc đến đây quan sát. Mệnh lệnh này, nhường tất cả còn đang dùng cơm khổ lực đều ngây ngẩn cả người. Miễn đi lao dịch, còn có thể làm giáo tập, thậm chí còn có thể nhường người nhà đến quan sát. Cái này, đây là sự thực sao? Một cỗ to lớn, khó nói lên lời vui mừng như điên, trong nháy mắt liền vỡ tung bọn hắn kia sớm đã chết lặng thần kinh. Vương gia, Vương gia khai ấn a. Cái kia đã từng cái thứ nhất sụp đổ tuổi trẻ biên tu Trần Kính Chi, cái thứ nhất lên tiếng khóc lớn, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía núi nhỏ kia sườn núi phương hướng, liều mạng đập lấy đầu, cái trán cùng trên mặt đất va chạm, phát ra phanh phanh trầm đục. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Ngay cả Tống Liêm kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, cũng nhịn không được nổi lên một tia phức tạp thủy quang. Nhưng mà, bọn hắn lại hoàn toàn không để ý tới hiểu, đạo mệnh lệnh này phía sau vậy chân chính, so để bọn hắn ở chỗ này chọn cả một đời phân còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần sắc cơ. Sau nửa canh giờ, trên sườn núi, Cố Trường Ca vẫn không có rời đi. Hắn đang chờ, chờ một trận trò hay mở ra màn. Rất nhanh, từng chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa liền từ kinh thành phương hướng vội vã lái tới. Những cái kia lòng nóng như lửa đốt sĩ tộc các gia quyến, tại nhận được tin tức sau trước tiên liền chạy tới. Làm những cái kia ngày bình thường quần áo ngăn nắp, sống ăn nhàn sung sướng phu nhân, các tiểu thư, nhìn thấy chính mình kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân, trợ phu, bây giờ lại mặc một thân so hạ nhân còn muốn bẩn thỉu áo tù, thân bên trên tán phát lấy hôn tạm mồ hôi bẩn cùng bùn đất siêu vị, đang ăn như hổ đói gặm một cái mì chay màn thầu lúc. Hoa. Tê tâm liệt phế tiếng la khóc, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ công trường. Mà những cái kia vừa mới bởi vì miễn ở lao dịch mà sinh ra một tia may mắn người đọc sách nhóm, khi nhìn đến chính mình vợ con kia tràn đầy chấn kinh thương hại thậm chí là một tia không cách nào che giấu ghét bỏ ánh mắt lúc, trong tay bọn họ kia nguyên bản còn cảm giác đến vô cùng thơm ngọt màn đầu, trong nháy mắt liền biến như là nhai sắp đến. Một cỗ so trượng giết so lao dịch còn muốn thống khổ ngàn vạn lần, tên là xấu hổ hỏa diễm, tại trong lòng của bọn hắn hừng hực dấy lên. Đây mới là Cố Trường Ca mục đích thực sự. Hắn biết, đối phó những này đem mặt mũi đem so với mệnh còn nặng người đọc sách, giết chết bọn hắn thân thể là tầm thường nhất thủ đoạn. Mà khi lấy bọn hắn người thân cận nhất mặt, đem bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm từng mảnh lột bỏ đến, giẫm tại dưới chân, lặp đi lặp lại nghiền ép. Cái này mới là chu tâm. Cố Trường Ca bình tĩnh nhìn phía dưới một màn kia màn tràn đầy nhân gian buồn vui chân thực hài kịch. Nhìn xem Tống Liêm tại chính mình thương yêu nhất tiểu tôn nữ tiếng la khóc bên trong, rốt cục hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn đầy mặt, đem tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo chôn thật sâu tiến trong đất bùn thân ảnh. Hắn biết, từ giờ khắc này, thời đại trước kia cuối cùng một tòa ngoan cố tượng thần đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn buông xuống màn xe, thanh âm bình tĩnh như trước, không mang theo một tia gợn sóng. Hồi phủ. Chương 253, Kinh Lôi, chương 253, Kinh Lôi. Khâm Sai đại thần nghi trượng đến Hàng Châu ngày đó, thời tiết cũng không tốt. Màu xám trắng mây đen trầm thấp đặt ở tây hồ phía trên, đem cái kia vốn nên là đạm trang nồng xóa tổng thích hợp non sông tươi đẹp, đều nhiễm lên một tầng mưa gió sắp đến ngưng trọng. Liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ ướt sũng, để cho người ta thở không nổi hương vị. Làm kia từ 300 tên huyền giáp vệ hộ tống, tượng trưng cho kinh thành cùng tần chính đội ngũ khổng lồ, lái vào Hàng Châu phủ lúc, nên đón bọn hắn, không phải hoa tươi, càng không phải là tiếng vỗ tay, mà là một tòa gần như không thành thị. Rộng lớn đá xanh hai bên đường phố, cửa hàng phần lớn đều khép cửa, liền ngày bình thường náo nhiệt nhất quán rượu trà tứ đều hoàn toàn tĩnh mịch. Ngỗ có mấy cái gan lớn bách tính, theo trong khe cửa nhô đầu ra, trong ánh mắt kia cũng tràn đầy một loại hỗn tạp hiếu kỳ kính sợ cùng xa cách tâm tình rất phức tạp. Mà vốn nên xuất lĩnh toàn thành quan lại ra khỏi thành 10 dặm đón lấy Hàng Châu chi phủ, cùng trong thành tất cả có mặt mũi quan viên, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ ông việc gì mang theo không cách nào đến đây. Đây là một loại ý mắng, nhưng lại cực kỳ ngạo mạn ra vai phủ đầu. Là Giang Nam sĩ tộc đưa cho hai vị này đường xa mà đến Khâm Sai đại nhân phần thứ nhất lễ gặp mặt. Cuối cùng, ở đằng kia trống trải cửa thành, chỉ có một cái nhìn gần đất xa trời, râu tóc bạc trắng, chống một cây quải trượng đầu rồng lão giả, lấy một cái Giang Nam di lão thân phận, mang theo mấy cái gia phó, không mặn không nhạt chờ ở nơi đó. Trước nội các lớn học sĩ, Lâm Phái Chi. Ha ha. Lão hủ gặp qua Tô tổng đốc thúc, gặp qua Tần tướng quân. Lâm Phái Chi chắp tay, mang trên mặt một loại để cho người ta tìm không ra mảy may ma bệnh nụ cười ấm áp, dường như một vị hiền hòa trưởng giả. Chi phủ đại nhân bọn hắn, mấy ngày trước đây ngẫu cảm giác phong hàn, thật sự là có lòng không đủ lực. Mong rằng hai vị đại nhân rộng lòng tha thứ a. Tần Nhược Sương một thân màu đỏ nhuyễn giáp, đè xuống bội kiếm bên hông, nhìn trước mắt cái này tiểu lý tảng đao lão hồ ly, kia anh tuấn hai đầu lông mày hiện lên một không chút nào che giấu băng lãnh. Nàng là quân nhân, quen thuộc đi thẳng về thẳng. Vừa muốn mở miệng, dùng phương thức trực tiếp nhất đến đâm thủng tầng này rối trá giấy cửa sổ, nhưng mà nàng bên cạnh Tô Khinh Tuyết lại không để lại dấu vết, nhẹ nhàng đè lên cánh tay của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lập tức, Tô Khinh Tuyết cũng lộ ra một cái giống nhau ôn hòa mà vừa vặn nụ cười, dường như hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương địch ý. Dương Công nói quá lời. Các vị đại nhân vì nước vất vả, ngẫu cảm giác phong hàn cũng là chuyện thường. Chúng ta phụng nhiếp chính vương điện hạ chi mệnh mà đến, vốn là vì thay bệ hạ phân ưu giải nạn, đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ cỡ này mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Nàng cùng Lâm Thoái Chi ở giữa, ngươi tới ta đi, một phen giọt nước không lọt thái cực thôi thủ thẳng thấy một bên Tần Nhược Sương cao mày. Nàng cảm giác chính mình giống đâm đầu sông thẳng vào mạng nhện mãnh hổ, hữu lực lại không chỗ làm. Rốt cục, tại hoàn thành tất cả dối trá khách sáo về sau, Tô Khinh Tuyết phảng phất là lơ đãng ở giữa, đối với những cái kia nút ở phía xa ngắm nhìn mách tính, cùng ẩn nút trong bóng tối dựng thẳng lỗ tai nghe lén các lộ thắng tử, cao giọng tuyên bố nàng đi vào Hàng Châu đạo thứ nhất chính lệnh. Nàng không có nói kia đủ để cho tất cả sĩ tộc đều điên cuồng tân chính, càng không có sách kia mẫn cảm tới cực điểm thu thuế. Nàng chỉ là dùng một loại phảng phất là tại tuyên bố một cái không có ý nghĩa việc nhỏ giống như nhẹ nhõm ngữ khí, nói rằng: "Đúng rồi, Dương Công." Nhiếp Chính Vương điện hạ tại trước khi đi từng liên tục căn dặn, nói Giang Nam giàu có, không sai giá gạo vải giá lại cao hơn nhiều phương Bắc, bách tính sinh hoạt không dễ. Cho nên, bản quan quyết định, từ hôm nay trở đi, phàm ta tứ hải thương hành dưới cờ, tại Giang Nam tất cả vừa gạo, vải trang, mua trải, tất cả thương phẩm, hết thảy. Nàng dừng một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia dịu dàng nụ cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại cất giấu nhường tất cả thương nhân cũng vì đó sợ hãi sắc bén. Hạ giá ba thành, trong vòng một tháng, lấy đó hoàng ân. Câu nói này như là một đạo không có dấu hiệu nào kinh lôi, tại cái này bầu trời âm trầm phía dưới ầm vang nổ vang. Lâm Phái Chi kia một mực không hề bận tâm trên mặt, tất cả huyết sắc đều tại thời khắc này tới tận. Cái kia chống quải trượng đầu dòng tay, thậm chí đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ một chút. Thiên điên, nữ nhân này là thằng điên. Hắn tưởng tượng qua vô số loại đối phương mở ra cục phương thức, lập uy, kiểm toán, bắt người. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương lại hoàn toàn không theo bài lý giải bài. Không cần quyền không cần binh mà là trực tiếp dùng loại này nguyên thủy nhất, cũng chí mạng nhất thương chiến thủ đoạn, đến xem như nàng bước vào Giang Nam thế cuộc bước đầu tiên. Nhìn xem Tô Khinh Tuyết kia tự tin mà tràn đầy khiêu khích nụ cười, Lâm Thoái Chi trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn biết, cái này theo kinh thành tới, nhìn như yếu đuối như nước nữ tử, xa so với bên người nàng cái kia đằng đằng sát khí nữ tướng quân, muốn khó đối phó gấp một vạn lần. Chương 254, xé rách liên minh, chương 254, xé rách liên minh. Tô Khinh Tuyết kia nhẹ nhàng một câu hạ giá ba thành giống một khối nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt liền bỏng mặc vào Giang Nam sĩ tộc kia nhìn như vững như thành đồng không hợp tác liên minh. Tin tức như là đã mọc cánh, trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ Hàng Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hàng Châu thành bên trong tất cả treo tứ hải thương hành bảng hiệu lối vào cửa hàng cũng đã sắp xếp lên dáng dấp nhìn không thấy cuối đội ngũ. Dân chúng điên rồi, bọn hắn dùng một mặc nhất, cũng trực tiếp nhất hành động, biểu đạt bọn hắn đối vị này kinh thành tới khâm sai đại nhân nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Bảy văn tiền, bảy văn tiền một cân thượng đẳng gạo trắng. Lao thiên gia, cái này so năm được mùa còn tiện nghi. Nhanh nhanh nhanh, nhiều mua vài thất vải, cho bà nương cùng A Nhi làm thân quần áo mới khúc mắc. Ngày bình thường cần 10 văn tiền một cân thượng đẳng gạo trắng, hiện tại chỉ cần 7 văn. Ngày bình thường cần 2 lượng bạc một tấc tô hàng tơ lụa, hiện tại chỉ cần 1-2 năm tiền. Đây cũng không phải là tiện nghi, đây quả thực là tại tặng không. Khủng hoảng tính tranh mua lần nữa trình diễn. Chỉ là lần này, khủng hoảng không còn là bách tính, mà là Hàng Châu thành bên trong kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bản địa cửa hàng. Cửa hàng của bọn họ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cùng đối diện tứ hải thương hành kia người đông nghìn nghịt, cơ hồ muốn bị chen bể ngưỡng cửa cảnh tượng, tạo thành một loại cực kỳ thảm thiết mà châm chọc so sánh. Trong lúc nhất thời, gian thương lòng dạ hiểm độc đáng đời đóng cửa tiếng mắng, theo bách tính trong miệng bên tai không dứt. Lâm phủ trong thư phòng, không khí ngột ngạt đến có thể chảy ra nước. Dương Công, không thể tiếp tục như vậy nữa. Một gã dáng người mập lùn, hai vứt đi dâu cá chê cơ hồ muốn rủ xuống tới cái cằm tơ lụa thương nhân, vẻ mặt cầu xin kêu rên nói. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày, ta kia cầm tú các liền một cái vào cửa khách nhân đều không có. Trong kho hàng kia mấy chục vạn lượng bạc lụa mỏng, nếu là lại bán không được, coi như thật muốn nện trong tay a. Đúng vậy a Dương Công, kia Tô Khinh Tuyết quả thực cũng không phải là người. Nàng đây là muốn dùng bạc tươi sống mà đem chúng ta cho đập chết a. Chúng ta cũng hạ giá a. Lại không hạ giá, liền thật muốn vốn gốc không thuộc về. Trong thư phòng loạn cả một đoạn, những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng nhị lưu sĩ tộc cùng các thương nhân, lần thứ nhất cảm nhận được loại kia bị người dùng thực lực tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích kinh khủng. Bọn hắn có thể liên hợp lại không cho khâm sai mặt mũi, nhưng bọn hắn lại không cách nào liên hợp lại cùng bạc của mình không qua được. Lâm Thoái Chi ngồi chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm đến như là kia sắc trời ngoài cửa sổ. Hắn nhìn phía dưới bọn này sớm đã loạn trận cước đồng minh, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Một đám chỉ biết trước mắt lợi ích, ngu xuẩn. Hạ giá. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm như là tôi băng, các ngươi lấy cái gì cùng người ta hàng? Người ta tứ hải thương hành phía sau, đứng đây chính là Nhiếp Chính Vương, là toàn bộ triều đình. Bọn hắn coi như đem toàn bộ Hàng Châu thành mét vải đều tặng không cho bách tính, đều có thể theo địa phương khác đem tiền cho kiếm về. Mà các ngươi đâu? Cái kia như là như lưới đao ánh mắt đảo qua toàn trường, các ngươi, hàng được tốt hay sao hả? Toàn bộ thư phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói nữa lời nói. Đúng vậy a, bọn hắn hàng không dậy nổi. Cùng một cái nắm giữ vô hạn vốn liếng đối thủ đánh giá cả chiến đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đều nghe kỹ cho ta. Lâm Thoái Chi dùng quải trượng nặng nghề mà gõ gõ mặt đất, đều cho ta chống được. Ta cũng không tin nàng Tô Khinh Tuyết có thể sử dụng bạc đem toàn bộ Giang Nam đều cho mua lại. Chỉ cần chúng ta chịu đựng qua một tháng này, đợi nàng đốt rủi tiền, xám xịt lăn trở lại kinh thành. Vậy cái này Hàng Châu thành, liền vẫn là thiên hạ của chúng ta. Lâm Thoái Chi bản tính đánh rất khá, nhưng hắn lại tính sai một vật, nhân tính. Ngay tại những này nhị lưu thương nhân bị hắn cưỡng ép trấn an xuống tới, nguyên một đám mày ủ mặt êm mà chuẩn bị về nhà tiếp tục khổ chống đỡ thời điểm, từng chương từ Tô Khinh Tuyết tự mình ký phát mật hội thiệp mời thông qua các loại cực kỳ bí ẩn con đường, lặng yên không một tiếng động đưa đến bọn hắn trong tay mỗi người. Trên thiệp mời chỉ có một cái địa chỉ cùng một canh giờ. Đêm khuya, Hàng Châu thành Nam một tòa không chút nào thu hút trà lâu bên trong. Thành Nam Trương thị hãng buôn vải đồng già Trương Viên Ngoại, tại kinh nghiệm một đêm thiên nhân giao chiến về sau, cuối cùng vẫn cắn răng, một thân một mình đến đây phó ước. Tiếp đãi không phải là hắn Tô Khinh Tuyết, mà là một cái nhìn phổ phổ thông thông tứ hải thương hành tiên sinh kế toán. Kia tiên sinh kế toán không có uy hiếp hắn, chỉ là ở ngay trước mặt hắn, tính toán hai bút chướng. Món nợ thứ nhất là hao tổn. Trương lão bản, ngài như đi theo Lâm gia gượng chống xuống dưới. Một tháng sau, ngài ít nhất phải hao tổn bạch ngân 3 vạn lượng, đồng thời hoàn toàn mất đi thành Nam tất cả thị trường. Cái số này, chỉ nhiều không ít. Thứ hai bút chướng là ích lợi. Mà bây giờ, chỉ cần ngài bằng lòng cái thứ nhất đứng ra, hưởng ứng Khâm Sai đại nhân tân chính cùng chúng ta tứ hải thương hành đạt thành đồng minh. Kia tiên sinh kế toán dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy dụ hoặc nụ cười. Hắn đem Cố trưởng ca cho Tô Khinh Tuyết kia phần danh sách đẩy lên Trương Viên Ngoại trước mặt, phía trên đương nhiên đó là Lâm Thoái Chi gia tộc tại Hàng Châu thành tất cả tơ lụa trang địa chỉ cùng tài liệu cặn kẽ. Lâm gia tại Hàng Châu có 30 nhà tơ lụa trang, mà ngài chỉ có 3 nhà. Hiện tại chỉ cần ngài gật đầu, như vậy chờ Lâm gia ngã xuống về sau, cái kia 30 cửa hàng, Khâm Sai đại nhân có thể làm chủ, lấy một thành giá thị trường, bán cho ngươi. Sáng sớm hôm sau, làm Lâm Thoái Chi còn tại nhà mình Lâm Viên bên trong nhàn nhã uống vào trà sớm, chờ lấy nhìn Tô nhẹ bỏ trò cười thời điểm, một gã quản gia lộn nhào vào, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu hoảng sợ. "Lão, lão gia, không xong. Thành Nam Trương thị hãng buôn vải, bọn hắn cũng treo lên hạ giá ba thành bảng hiệu." Chương 255, máu, chương 255, máu. Trương thị hãng buôn vải khối này ngã xuống khối thứ nhất quân bài domino, đưa tới phản ứng dây chuyển xa so với Lâm Thoái Chi tưởng tượng muốn tấn mãnh được nhiều, cơ hội trong một đêm liền sẽ rách hắn khổ tâm kinh doanh liên minh. Tấm gương lực lượng là vô tận, nhất là làm cái này tấm gương còn mang ý nghĩa đủ để cho người một đêm chợt giàu to lớn lợi ích lúc. Ngày thứ hai, Thành Bắc lấy thóc gạo chuyện làm ăn làm chủ Lý Thị buôn gạo lặng lẽ tại nhà mình lối vào cửa hàng treo lên giống nhau hạ giá bảng hiệu, dẫn tới bách tính chen chúc mà tới. Ngày thứ ba, nắm trong tay thủy vận bến tàu một nửa vận chuyển buôn bán Vương gia mạn thuyền tại đêm khuya phái người bí mật bái phòng Khâm Sai hành dinh, sáng sớm hôm sau liền công khai tuyên bố, cùng tứ hải thương hành đạt thành chiến lược hợp tác tất cả Khâm Sai điều hành vật tư, đều đem lấy giá thấp nhất ưu tiên thừa vận. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Càng ngày càng nhiều tại trận này giá cả chiến bên trong đau khổ chèo chống, gần như phá sản nhị lưu thương hộ, bắt đầu dồn bỏ cái kia sớm đã tên tồn vong thật sĩ tộc liên minh tranh nhau chen lấn mà dâng tới Khâm Sai hành dinh, đưa lên chính mình nhập đội. Bọn hắn minh bạch, cái này không chỉ có là xếp hàng, càng là sinh tử tồn vong lựa chọn. Hàng Châu thành kia duy trì mấy chục năm thương nghiệp cách cục, tại Tô Khinh Tuyết kia tràn đầy dụ hoặc lợi ích phân hóa phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày liền sụp đổ. Lâm phủ trong thư phòng, bầu không khí so mấy ngày trước đây càng thêm băng lãnh. Phế vật, một đám thấy lợi quên nghĩa phế vật. Lâm Thoái Chi tức giận đến toàn thân phát run, đem hắn yêu mến nhất một cái tiền triều quan diêu chén trà hung hăng ném xuống đất, kia thanh thúy tiếng vỡ vụn, như cùng hắn giờ phút này tâm cảnh. Cái kia Trương tổng là không hề bận tâm trên mặt, lộ ra một loại át không chế trụ nổi phẫn nộ. Hắn đánh giá thấp nhân tính tham lam, càng đánh giá thấp hơn Tô Khinh Tuyết kia giết người không thấy máu thủ đoạn. Dương công, không thể lại tùy ý nàng tiếp tục như vậy. Một gã vẫn như cũ trung thành tuyệt đối tơ lụa thương nhân vội vàng nói, trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Mấy ngày nữa, chỉ sợ toàn bộ Hàng Châu thành liền đều muốn họ Tô. Hàng của bọn ta nát tại trong kho hàng, bọn tiểu nhị lòng người bàng hoàng. Đã có người đang lén lén tiếp xúc người đối diện. Ta đương nhiên biết. Lâm Thoái Chi dùng vải trượng nặng nề mà đập mặt đất, kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, lóe lên một tia cực kỳ ngoan lệ hung quang. Đã văn chơi không lại nàng, đã thương cũng đấu không lại nàng, như vậy, cũng đừng trách lão phu dùng tia không thể diện giang hồ quy củ đến dạy một chút nàng cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xà. Hắn đối với nơi hẻo lánh bên trong một cái như bóng với hình giống như trầm mặc áo đen quản gia, hạ đạt một đạo mệnh lệnh lạnh như băng. Đi. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, nhưng từng chữ lộ ra hàn ý. Nói cho tam nghĩa đường các huynh đệ, đêm nay, ta muốn để nhà kia họ Trương cửa hàng theo Hàng Châu thành hoàn toàn biến mất. Làm được sạch sẽ một chút, cho hắn biết phản bội kết quả là cái gì. Ban đêm hôm ấy, vào lúc canh ba, yên lặng như tờ. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng kia đồ vật vỡ vụn tiếng vang cực lớn, theo Trương thị hãng buôn vải tổng cửa hàng hậu viện truyền ra, đánh thức nửa cái đường phố các gia đình. Lập tức, ánh lửa ngút trời mà lên, đem đêm đen như mực không đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Làm quan sai nhóm khoan thai tới chậm, dập tắt đại hỏa lúc, kia nguyên bản coi như khí phái cửa hàng sớm đã biến thành một mảnh cháy đen phế tích. Cửa hàng trưởng quỹ cùng hơn 10 người hòa kế, từng cái tay chân gân bị đánh gãy, giống như chó chết bị ném vào cái kia còn tại khói đen bốc lên phế tích bên trong, rên rỉ thống khổ lấy, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện trường không có để lại bất kỳ người sống, chỉ có trên vách tường, dùng than tuổi viết máy viết ba cái tràn đầy khiêu khích cùng cảnh cáo ý vị chữ lớn, kẻ phản bội. Tin tức này, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt liền tưới tắt tất cả còn đang đung đưa thương hộ môn cái kia vừa mới giấy lên ăn ý nhiệt tình. Sợ hãi, lại một lần nữa bao phủ cả tòa Hàng Châu thành. Tất cả mọi người minh bạch, đây là Lâm Thoái Chi trả thù. Là Giang Nam sĩ tộc kia giấu ở thể diện phía dưới huyết tinh phản kích. Khâm Sai hành dinh bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tần Nhược Sương nhìn xem từ kinh triệu phụ trình lên, liên quan tới Trương thị hãng buôn vải thảm án hồ sơ, tấm kia tư thế hiên ngang xinh đẹp trên mặt, sớm đã hiện đầy một tầng thật dày sương lạnh. Khinh người quá đáng. Nàng một trưởng vỗ tại bàn trên bàn. Kia tử tốt nhất gỗ hoa lê chế tạo bàn, lại trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Tô Khinh Tuyết đứng ở một bên, sắc mặt giống nhau nghiêm trọng. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương trả thù sẽ đến mức như thế nhanh chóng, như thế chi. Thảm thiết. Tần tướng quân. Nàng nhìn xem Tần Nhược Sương, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, xem ra không động đao là không giải quyết được vấn đề. Tần Nhược Xương nghe vậy, chậm rãi đứng dậy. Cặp kia luôn luôn như là hỏa diễm giống như con ngươi sáng ngời bên trong, giờ phút này chỉ còn lại vô tận băng lãnh sát ý. Nàng không có lập tức điều động kia 300 huyền giáp vệ, chỉ là một thân một mình, phụ thêm giáp trụ, đi ra hành dinh. Đi tới kia đã sớm bị quan sai phong tỏa, nhưng như cũng vây đầy vô số câm như hến bách tính Trương thị hãng buôn vải phế tích trước đó. Nhìn thoáng qua kia đầy đất bừa bộn, cùng kia nằm trên mặt đất dễ gì, đã sớm bị giày vò đến không thành hình người người bị thương. Lập tức, nàng đối với những cái kia núp trong bóng tối ngắm nhìn các lộ thế lực thám tử bình tĩnh nói: "Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn tất cả đêm qua tham dự án này người đầu người." Nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng cách đó không xa tòa kia Hàng Châu thành bên trong lớn nhất vô lại căn cứ, Tam Nghĩa đường phương hướng. "Nếu không?" "Đỗ đường." "Bang." Từng tiếng càng long ngâm. Chôi này chưa hề tại Giang Nam triển lộ qua phong mang xích hồng sắc nhạn môn hầu bội kiếm, ra khỏi vỏ. Mũi kiếm tại ánh lửa hạ xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung, trực chỉ kia tội ác đầu mượn. Nửa canh giờ không đến, Tam Nghĩa đường đường chủ cùng mười mấy tên đêm qua tham dự hành động cốt cán thành viên đầu người, liền bị những cái kia sớm đã sợ vỡ mật ban chúng, dùng nguyên một đám run rẩy khay, tự mình đưa đến Tần Nhược Xương trước ngựa. Tần Nhược Xương nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia đầu một cái, bình tĩnh đem trường kiếm thu hồi trong vỏ. Lập tức, trở mình lên ngựa, băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ phố dài. Kế tiếp, Lâm phủ. Chương 256, ai quý củ, chương 256, ai quý củ. Kế tiếp, Lâm phủ. Cái này thật đơn giản mấy chữ, như là một đạo cửu thiên chi thượng rơi xuống kinh lôi, hoàn toàn dẫn nổ sớm đã căng cứng đến cực hạn Hàng Châu thành. Điên rồi. Cái này theo Bắc cảnh tới nữ tướng quân nhất định là điên rồi. Nàng vậy mà thật dám đem đầu mâu, trực chỉ vị kia tại Giang Nam kinh doanh trăm năm, môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính. Lâm Phái Chi. Đây cũng không phải là phá án, đây là tại tuyên chiến. Tại vô số đạo tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, Tần Nhược Xương thật động. Nàng thậm chí đều chưa có trở về Khâm Sai hành dinh, chỉ là hướng về phía sau lưng kia sớm đã tập kết chờ lệnh thân binh, hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Minh Hảo. Ô, ô, ô. Thê lương mà tràn đầy thiết huyết sát phạt chi khí tiếng kèn, trong nháy mắt vang vọng cả tòa Hàng Châu thành. Ngoài thành, kia sớm đã xây dựng cơ sở tạm thời 300 huyền giáp vệ, đang nghe kèn lệnh trong nháy mắt, tựa như cùng một đầu bị tỉnh lại sắt thép cự thú, trong nháy mắt hoàn thành tập kết. Ầm ầm. Nặng nghe tiếng vó ngựa như là của lôi, từ xa mà đến gần. Bất quá thời gian một nén nhang, 300 tên thân mang huyền giáp, cầm trong tay cường nỗ, lưng đeo vượt đao Bắc cảnh tinh nhuệ, tựa như cùng một cỗ màu đen tử vong hồng lưu, cuốn tới, đem kia chiếm diện tích trăm mẫu, đình đài lầu các xa hoa lộng lẫy lâm phủ, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng đã lên dây cùng, đao đã xuất vỏ. Kia theo trong núi thây biển máu ma luyện ra sát khí lạnh lẽo, trong nháy mắt liền xé nát tòa này Giang Nam Lâm Viên kia duy trì trăm năm dịu dàng cùng thể diện. Ngược, ngược, thật sự là phản thiên. Hàng Châu chi phủ Tiền Khiêm Ích tại nhận được tin tức trong nháy mắt, cơ hồ đem chính mình mũ quan bên trên mũ cánh đều cho sinh sinh tức điên. Hắn cùng trong thành vệ sở tướng quân, Lâm Phái Chi bà con xa chất tử, mang theo mấy trăm tên liền khôi giáp đều xuyên đến siêu siêu vẹo vẹo phủ binh, vô cùng lo lắng chạy tới Lâm phủ bên ngoài. Tần tướng quân, Tần tướng quân, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ a. Tiền Chi phủ vị này Lâm Phái Chi môn sinh đắc ý nhất, giờ phút này sớm đã không phải lúc trước nên đón Khâm Sai lúc kia phần phong dong trên mặt viết đầy không cách nào che giấu kinh hoàng. Hắn ngăn khuất Tần Nhược Xương trước ngựa, ngoài mạnh trong yếu hô. Dương công chính là trí sĩ nội các lớn học sĩ, là tiên đế thân phong văn nguyên các công thần. Không có bệ hạ ý chỉ, không có tam pháp ti hội thẩm văn thư. Người an dám mang binh vây khốn triều đình trọng thần phụ đệ. Người đây là muốn mưu phản sao? Hắn ý đồ dùng kia trí cao vô thượng triều đình chuẩn mực tới áp chế trước mắt cái này vô pháp vô thiên nữ tướng quân. Nhưng mà, Tần Nhược Xương chỉ là từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại nhìn như người chết ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lập tức, nàng từ trong ngực lấy ra kia phần che kín ngọc tỷ truyền quốc cùng nhiếp chính vương kim ấn khâm sai bị dụ. Nàng thậm chí đều chẳng muốn tự mình mở miệng, ra hiệu bên cạnh thân binh, đem kia phần đủ để quyết định Giang Nam ức vạn sinh sinh mệnh nhân dân vận ủy dụ, hung hăng lắp tại Tiền Chi phủ trên mặt. Thấy này khiến, như chấm đích thân tới. Phan có tụ chúng làm loạn, bạo lực kháng pháp, trở ngại tân chính người, không cần báo cáo, ngay tại chỗ giết chết. Thân binh kia không mang theo mảy may tình cảm băng lãnh thanh âm, như cùng một chôi chôi trọng truy, hung hăng đập vào Tiền Chi phủ cùng kia vệ sở tướng quân trong lòng. Tần Nhược Xương chậm rãi rút ra bên hông chôi này đỏ trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra khát máu quan mang, trực chỉ Tiền Chi phủ cổ họng. Hiện tại, nàng kia băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Các ngươi là muốn cùng bản tướng quân đàm luận chuẩn mực vẫn là phải cùng bản tướng quân đàm luận phản quốc? Cuối cùng, Lâm Phái Chi vẫn là theo kia vững như thành đồng trong phủ đệ đi ra. Hắn vẫn như cũ chống cây kia quải trượng đầu rồng, đi theo phía sau mười mấy tên cầm trong tay côn đồng gia đình hộ viện. Kia Trương tổng là không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất hiện đầy không cách nào ngăn chặn lửa giận. Đứng tại cái kia sát khí đằng đằng huyền giáp vệ trước mặt, nhìn xem cái kia tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tướng quân. Đây là thời đại trước âm nhu cùng tân thời đại bạo lực, một lần trực tiếp nhất chính diện va chạm. Tần Nhược Xương cũng giống nhau từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này dạo động toàn bộ Giang Nam phong vân lão nhân. Nàng không có lập tức hạ lệnh công kích, chỉ là bình tĩnh chuyển đạt Tô Khinh Tuyết tại nàng xuất phát trước, nhường nàng chuyển đạt câu nói sau cùng. Tô tổng đốc thúc nói, nàng đã tra được. Đêm qua sai bảo Tam Nghĩa đường hành hung, là Lâm phủ Tam quản gia, Lâm Phúc. Nàng nói, mời dừng công tuân thủ chúng ta Khâm Sai đại thần tại Hàng Châu lập hạ đầu thứ nhất mới quy củ. Tần Nhược Xương dừng một chút, kia thanh lãnh mà tràn đầy vô tận sát ý thanh âm, vang vọng cả tòa Lâm phủ. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Lâm Phái Chi kia một mực nhìn như trấn định tự nhiên trên mặt, tất cả huyết sắc đều tại thời khắc này hoàn toàn tới tận. Hắn biết mình thua, thua thất bại thảm hại. Đáng tự hào nhất âm nhu cùng thể diện tại đối phương kia không nói bất kỳ đạo lý gì dương nhu cùng bạo lực tổ hợp quyền diện trước, yếu ớt như là một trương bị tùy tiện xé nát giấy mỏng. Kia chống quải trượng tay, bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Chương 257, thể diện lựa chọn, chương 257, thể diện lựa chọn. Tần Nhược Xương câu kia băng lãnh giết người thì đền mạng còn tại tất cả mọi người bên tai quen quẩn, mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, gõ vào mọi người trong lòng. Đây là một cái tử cục, một cái không cho bất kỳ khoan nhượng tử cục. Tất cả theo tới xem náo nhiệt Hàng Châu quan lại cùng thân sĩ, đều vô ý thức nín thở. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này tại Giang Nam dậm chân một cái cũng có thể làm cho kênh đào đào lưu rừng công, đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao cái này trước nay chưa từng có nhục nhã. Là cá chết lưới rách. Vẫn là. Lâm Phái Chi kia một mực gấp siết chặt quải trượng đầu rồng, hiện đầy ra đốm mồi tay chậm rãi buông ra. Kia bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên mặt, cũng thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Là kia bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi một loại như cùng chết xám giống như quyết tuyệt. Không có đi nhìn Tần Nhược Xương kia ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt. Hắn chậm rãi xoay người, đối với sau lưng kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu một đám gia phó hộ viện, dùng một loại cực kỳ khàn khàn, nhưng lại dị thường rõ ràng thanh âm nói rằng: "Đi, đem Lâm Phúc tên xúc sinh kia, mang cho ta đi lên." Sau một lát, cái kia ngày bình thường tại Lâm phủ là mưa làm gió, dưới một người ngàn người phía trên tam quản gia Lâm Phúc, liền bị mấy cái sớm đã sợ vỡ mật hộ viện, vừa lôi vừa kéo xô đẩy đi ra. "Lao ra, lao ra tha mạng a. Ta cũng là dâng ngài." Phu phu một tiếng, Lâm Phúc quỳ rạp xuống đất, nói năng lộn xộn kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Lâm Thoái Chi liền đi lên trước, theo bên cạnh một gã hộ viện bên hông, rút ra một thanh còn mang theo vỏ phát đao. Bang! Từng tiếng càng kim loại tiếng ma sát, đao ra khỏi vỏ. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt. Vị này cả đời đều lấy thánh nhân môn đồ người thể diện tự cho mình là đức cao vọng trọng trước nội các lớn học sĩ, lại tự tay giơ lên kia sáng như tuyết đồ đao. Phốc phốc! Đao quang rơi xuống. Một quả còn mang theo khó có thể tin biểu lộ đầu lâu phóng lên tận trời. Ấm áp máu tươi tung tóe Lâm Thoái Chi một thần, đem hắn kia sạch sẽ nho sam nhiễm đến như là trong địa ngục các quỷ. Hắn xách theo viên kia đẫm máu đầu người, từng bước đi tới Tần Nhược Xương trước ngựa. Phanh một tiếng vang trầm, hắn đem viên kia theo chính mình 30 năm tâm phúc đầu lâu, như là ném một cái rác rưởi giống như ném xuống đất. Lập tức, hắn đối với Tần Nhược Xương, không người vái chào đến cùng. Kia giàn mua mà tràn đầy bi phẫn thanh âm, vang vọng toàn bộ phố dài. "Tướng quân, hiện tại hài lòng sao?" Hắn dùng loại này nhất không nể mặt mũi phương thức bỏ xe giữ tướng tạm thời hóa giải Tần Nhược Xương phát binh lấy cớ. Lập tức, hắn ngồi dậy, kia dính đầy máu tươi mặt, chuyển hướng chung quanh những cái kia đã sớm bị dọa đến câm như hến quan lại cùng thân sĩ. Dùng một loại hiên ngang lẫm liệt, tràn đầy ủy khuất cùng bi tráng ngữ khí, cao giọng nói rằng: "Hôm nay, Khâm Sai đại nhân có thể có lẽ có chi danh, đổ ta ba phái, bước ta tự tay chém giết người nhà. Ngày khác, thanh này không nói bất kỳ chuẩn mực đao, liền sẽ giống nhau rơi vào chư vị trên đầu. Ta Giang Nam kẻ sĩ trăm năm phong quốc, há có thể tùy ý một giới vũ phu như thế ức hiếp." Hắn tại dùng chính mình tâm phúc máu tươi, đến tiến hành sau cùng kích động cùng đạo đức lừa mang đi. Tần Nhược Xương nhìn trước mắt tích tắc này, liền từ một cái chủ mưu biến thành một cái người bị hại lao hồ ly, kia con người băng lãnh bên trong không có chút nào chấn động. Nàng biết, chính mình tại đùa bỡn lòng người phương diện này, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nàng cũng biết, hôm nay lại muốn dùng cái này là lấy cớ cường công Lâm phủ, đã là vô cớ xuất binh. Bình tĩnh đối với sau lưng Huyền Giáp vệ ra lệnh: "Thu binh." Lập tức, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Thoái Chi kia dính đầy máu tươi hai tay, nhàn nhạt lưu lại một câu: "Dương công, thủ đoạn cao cường. Hy vọng lần tiếp theo, ngài còn có thể có vận khí tốt như vậy." Dứt lời, liền quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh lấy kia như là màu đen như thủy triều Huyền Giáp vệ, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại kia sống sót sau tai nạn, nhưng lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, người người cảm thấy bất an. Giang Nam thân sĩ. Chương 258, đao, chương 258, đao. Khâm Sai hành hình trong thư phòng, ánh đến lẳng lặng thiêu đốt lên, đem hai thân ảnh kéo đến rất dài. Tần Nhược Xương đem Lâm phủ trước cửa phát sinh tất cả, một chữ không kém cáo chi Tô Khinh Tuyết. Nàng kia Trương tổng là viết đầy tự tin cùng anh khí trên mặt, toát ra một tia không che giấu được cảm giác bị thất bại. Lão hồ ly này, quá xảo trá tàn nhẫn. Nàng một quyền nhẹ nhàng nện tại bàn trên bàn, thanh âm có chút không cam lòng. Hắn dùng chính mình tâm phúc mệnh, đem tất cả chịu tội đều ôm tới. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ xác thực có thể trực tiếp chỉ chứng là hắn làm chủ, chỉ bằng vào vũ lực uy hiếp, chỉ sợ rất khó nhường hắn chân chính khuất phục. Mặc dù làm cho Lâm Thoái Chi trước mặt mọi người tự đoạn một tay, nhưng nàng rất rõ ràng, cái này cũng không có đả thương được đầu kia lão hồ ly căn bản, ngược lại còn bị hắn mượn cơ hội diễn vừa ra bi tình hí đem chính mình tạo thành người bị hại hình tượng. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng bị khuất, giống như là một quyền đánh vào trên đông. Nhưng mà, Tô Khinh Tuyết tại nghe xong nàng tự thuật về sau, trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng ngược lại cười, nụ cười kia tại dưới ánh nến có vẻ hơi thanh lãnh, cũng có chút nguy hiểm. Đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia bởi vì Tần Nhược Xương lôi đỉnh thủ đoạn mà tạm thời khôi phục bình tĩnh Hàng Châu thành, bình tĩnh nói: "Tần tướng quân, ngươi sai. Ngươi hôm nay chuyến này, chẳng những không có đi không được gì, ngược lại là ta đưa lên một thanh đủ để đem hắn cùng sau lưng của hắn kia toàn bộ Giang Nam sĩ tộc liên minh đều hoàn toàn giết chết đao." Nàng xoay người, kia thanh lanh trong con ngươi lóe ra một loại băng lãnh quan mang. Tần Nhược Xương hơi sững sờ, có chút không hiểu. Tô Khinh Tuyết kiên nhẫn là vị này nữ tướng quân, giải thích lên nàng liên hoàn kế: "Tần tướng quân, ngươi nhìn." Nàng giơ ra một cây ngón tay trắng nõn. Trước đó, Lâm Phái Chi tại tất cả Giang Nam thân sĩ trong mắt là không thể chiến thắng. Hắn chính là quy củ, cho nên hắn có thể dễ dàng đem tất cả mọi người buộc chặt tại chiến xa của hắn bên trên, nhất trí đối ngoại. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nàng lại duỗi ra ngón tay thứ hai, mà ngươi hôm nay dẫn binh vây phủ, làm cho hắn chém giết trước mặt mọi người tâm phúc của mình. Hành động này bản thân liền đã hoàn toàn phá hủy hắn trong lòng mọi người kia không thể chiến thắng thần thoại. Ngươi nhường tất cả còn tại ngắm nhìn người đều thanh thanh sở sở thấy được, cái kia nhìn như thế lực khổng lồ, tại chúng ta điều này đại biểu lấy quốc gia tuyệt đối bạo lực trước mặt, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Ngươi đã tại bọn hắn trái tim tất cả mọi người bên trong, đều gieo một quả tên là sợ hai hạt giống. Cuối cùng, nàng vươn thứ ba ngón tay, mà ta hiện tại muốn làm chính là nhường hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Tô Khinh Tuyết đi đến trước thư án, tự mình nâng bút, viết xuống nàng đi vào Giang Nam về sau, đạo thứ hai đủ để cho toàn bộ Giang Nam giới mậu dịch cũng vì đó long trời lở đất chính lệnh. Thành lập Giang Nam thương nghiệp uy tín bình xét cấp bậc tư. Ta sẽ lấy hoàng gia thương hội danh nghĩa, hướng toàn Giang Nam tuyên bố thông cáo. Nàng một bên viết, một bên dùng một loại băng lãnh ngữ điệu nói rằng, Phạm Lâm thị tập đoàn cùng với tất cả liên quan sản nghiệp bởi vì dính líu thuê hung đả thương người, bạo lực chèn ép đồng hành, tồn tại lớn đại thương nghiệp đạo đức phong hiểm, ngay hôm đó lên, bị liệt là thấp nhất uy tín đẳng cấp. Cũng thông cáo tất cả đã gia nhập hoàng gia thương hội liên minh thành viên, lập tức lên, đoạn tuyệt cùng Lâm thị tập đoàn tất cả thương nghiệp qua lại. Đoạn nguồn cung cấp. Phong thương lộ. Đông kết tại tất cả tiền trang hoạt động tín dụng. Đây cũng không phải là thương chiến, đây là muốn đem Lâm Thoái Chi theo toàn bộ Giang Nam thương nghiệp hệ thống bên trong hoàn toàn xóa đi. Tần Nhược Sương nghe được đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Cố Trường Ca sẽ nói, tại Giang Nam, Tô Khinh Tuyết so với nàng càng hữu dụng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Tô Khinh Tuyết lại từ một cái đã khóa lại nam hộp gỗ bên trong, lấy ra kia phần Cố Trường Ca tại trước khi đi giao cho nàng nhị lưu sĩ tộc danh sách. Nàng đem danh sách đẩy lên Tần Nhược Sương trước mặt. Hiện tại, sợ hai hạt giống đã gieo xuống, mà có thể khiến cho nó kết xuất vui tươi nhất trái cây, chính là cái này. Nàng nhìn xem Tần Nhược Sương cái kia còn mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc, nhếch miệng lên một vệt như là thợ săn giống như nụ cười. Hiện tại, nhường những cái kia bị Lâm Thoái Chi đè ép nửa đời người, sớm đã đói đỏ mắt lang. Đi cắn xé đầu kia đã bản thân bị trọng thương láo hổ a. Ngày thứ hai, thứ nhất đủ để chấn động toàn bộ Giang Nam giới mậu dịch tin tức, như là ôn dịch giống như chuyển khắp Tô, hàng hai châu. Lấy cái kia cái thứ nhất làm phản trương thị hãng buôn vải cầm đầu, mấy chục nhà tại cuộc phong ban này bên trong đã đầu nhập vào khâm sai mới phát thương hộ, tuyên bố thành lập Giang Nam Tân Duệ Thương Hội Liên Minh. Mà bọn hắn thành lập về sau làm chuyện thứ nhất chính là liên hợp lại, lấy gấp 3 tiền lương, gấp 5 lần an gia phí, bắt đầu điên cuồng đào góc Lâm thị tập đoàn dưới cờ tất cả trưởng quỹ, hoa kế, tơ lụa công tượng, còn có những thuyền kia giúp thủy thủ. Chương 259, tường đổ mọi người đầy, chương 259, tường đổ mọi người đầy. Tô Khinh Tuyết cái kia có thể xưng tuyệt hậu kế rút tuổi dưới đáy nổi, thành đại sập Lâm Thoái Chi vị này Giang Nam sĩ Lâm lãnh tụ cuối cùng một cọng rơm. Nếu như nói, Tần Nhược Sương binh vây Lâm phủ chỉ là cắt ngang Lâm Thoái Chi một cái chân nhường hắn theo thần đàn rơi xuống. Như vậy, Tô Khinh Tuyết cái này đến tiếp sau kinh tế rào sát cùng nhân tài đào góc thì là hoàn toàn rút khô trên người hắn tất cả máu, nhường hắn liền đứng lên khí lực cũng không có. Tương đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Câu này lưu truyền ngàn năm ngạn ngữ, ở sau đó mấy ngày bên trong, khắp cả Giang Nam trình diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Hàng Châu, Lâm thị tơ lụa trang tổng cửa hàng. Một gã râu tóc bạc trắng, là Lâm gia cần cù chăm chỉ làm cả đời lao trường quỹ, tại kinh nghiệm 3 ngày thiên nhân giao chiến về sau, cuối cùng vẫn tay run run, nhận lấy mới thương hội phái tới thuyết khách, đưa lên kia phần đủ để cho hắn an hưởng tuổi già. Cũng vì hậu thế đều đặt mua tiếp theo phần không ít sản nghiệp dưỡng lao khế ước. Hắn đối với kia sớm đã không có một hai Lâm phụ phương hướng, xa xa làm một cái vai trào, trong miệng tự lẩm bẩm: "Đông gia, xin lỗi. Người, dù sao cũng phải vì chính mình sống một lần." Tô Châu, một tòa đã từng bị Lâm gia dùng ám chiêu cưỡng ép chiếm đoạt nhỏ tơ lụa tác phường bên trong. Lúc đầu phường chủ Lưu Lao Tam, khi biết mới thương hội đang lấy giá cao chiêu mộ thuần thục công tượng tin tức sau, hắn nhìn xem vậy đại biểu báo thủ cùng Đông Sơn tái khởi cơ hội, không chút do dự đem chính mình chân quý nhiều năm, tổ truyền gấm hoa trước tạo bản vẽ, theo vách tường tường kép bên trong lấy ra ngoài. Màn đêm buông xuống, hắn liền dẫn tất cả đối với hắn trung thành tuyệt đối lao hòa kế, tập thể đi ăn máng khác tới mới thương hội dưới cửa. Thương lộ bị triệt để chặt đứt. Cửa hàng bởi vì không có trưởng quỹ cùng hòa kế mà bị ép đóng cửa. Tác phường bởi vì không có công tượng mà hoàn toàn ngừng. Tiền trang bởi vì tín dụng sụp đổ mà bạo phát điên cuồng ép buộc phong trào. Lâm Thoái Chi kia đã từng nhìn như không thể phá vỡ, vô cùng to lớn thương nghiệp đế quốc, tại Tô Khinh Tuyết cái này tình chuẩn mà tàn khốc tới cực hạn liên hoàn đả kích phía dưới, bắt đầu lấy một loại tuyết lở giống như tốc độ, cấp tốc sụp đổ. Ngắn ngủi 7 ngày, liền đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, nguy như trồng trứng. Lâm phủ trong thư phòng. Phanh. Lại một cái giá trị liên thành quan Diêu Bình sứ bị ngã đến nát bấy. Lâm Thoái Chi vị này đã từng trong lúc nói cười liền có thể quấy Giang Nam phong vân lão nhân, giờ phút này lại giống như là một đầu bị vây ở trong lồng giàn mua hùng sư. Kia luôn luôn tràn đầy trí tuệ cùng tính toán trong mắt, lần thứ nhất lộ ra một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc. Hắn bại, bị bại không hề có lực hoàn thủ. Hắn tất cả âm mưu tất cả nhân mạch tại đối phương kia lợi ích cùng bạo lực đem kết hợp dương mưu trước mặt, đều lộ ra là buồn cười như vậy. Dương công, không thể đợi thêm nữa. Một gã còn sót lại, đối với hắn coi như trung tâm trong tộc trưởng lão, mặt xám như cho cầu khẩn nói: "Chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền thật muốn cửa nát nhà tan a. Chúng ta đi hướng Khâm Sai phục mềm a." "Chịu thua." Lâm Thoái Chi phát ra một tiếng thê lương cười thảm, "Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là chịu thua liền có thể giải quyết vấn đề sao?" Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cố Trường Ca cùng Tô Khinh Tuyết phí hết khí lực lớn như vậy, không phải là vì nhường hắn chịu thua. Bọn hắn là muốn đem hắn, cùng sau lưng của hắn đại biểu toàn bộ Giang Nam cựu sĩ tộc thế lực, hoàn toàn nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn hắn không cho đường sống. Đã bọn hắn không cho sống. Lâm Thoái Chi trong mắt lóe lên một tia dân cờ bạc tại thua sạch tất cả thẻ đánh bạc về sau, kia sau cùng điên cuồng cùng ngân lệ. Vậy chúng ta liền tự mình giết ra một đầu sinh lộ. Hắn đối với nơi hẻo lánh bên trong cái kia từ đầu đến cuối như bóng với hình giống như tồn tại áo đen quản gia, hạ đạt hắn nhân sinh bên trong ngu xuẩn nhất, cũng chí mạng nhất quyết định. Truyền ta tướng lệnh. Mệnh Hương Dũng đoàn luyện tất cả huynh đệ, lập tức tập kết. Hắn quát tầm lên, lấy thanh quân trắc, chủ yêu nữ chi danh, khởi binh. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ. Ngay tại hắn hạ đạt mệnh lệnh này cùng một thời gian, Hàng Châu thành bên ngoài 30 dặm chỗ một tòa không đáng chú ý trên sườn núi, Tần Nhược Xương một thân màu đỏ nhuyễn giáp, đang tay cầm một bộ từ cách vật viện mới nhất nghiên cứu ra, đồng thao chế tạo kính viễn vọng một lỗ, bình tĩnh nhìn xem kia theo nguyên một đám dấu ở núi rừng bên trong Lâm thị trang viên bên trong, không ngừng tập kết mấy ngàn danh thủ nắm đơn sơ binh khí, không có chút nào trận hình có thể nói hưng dũng. Nàng thậm chí đều không có hướng kinh thành thỉnh cầu điều động kia 3 vạn bình nam quân. Nàng chỉ là bình tĩnh đối với sau lưng kia sớm đã chờ xuất phát 300 huyền giáp vệ, hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Toàn quân lên ngựa. Nàng chậm rãi rút ra bên hông chuôi này trường kiếm màu đỏ, mũi kiếm ở dưới ánh tà dương phản xạ băng lãnh quang, trực chỉ kia dưới núi đám kia ở trong mắt nàng cùng đám ô hợp không khác phản quân. Đục xuyên bọn hắn. Chương 260, ngả bài, chương 260, ngả bài. Hàng Châu thành bên ngoài, vùng đất bằng phẳng trên quan đạo. Cùng nó nói đây là một trận chiến tranh không bằng nói là một trận đơn phương đồ sát. Lâm phái chi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hao phí gia tộc mấy đời tâm huyết mới nuôi dưỡng 5000 hương dũng đoàn luyện tại Tần Nhược Xương kia vẹn vẹn 300 người huyền giáp vệ trước mặt, yếu ớt như là một đám dê lợi làm thịt. Những ngày bình thường chỉ có thể ở trong thôn làm mưa làm gió, liền chiến trường chân chính đều không có trải qua, tư binh thậm chí đều không thể thấy rõ địch nhân là như thế nào vọt tới trước mặt mình. Bọn hắn chỉ thấy một đạo từ 300 cái chấm đen tạo thành tên nọ trận, lấy một loại không thể địch nổi dáng vẻ, hung hăng đục xuyên bọn hắn kia sớm đã loạn thành một bầy, cái gọi là quân trận. Oeng! Sắt thép hồng lưu đụng vào huyết nhục chi khu trận liệt, phát ra không phải sắt thép va chạm, mà là xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bét chầm đục. Người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt, tiếng kêu rên cùng kia đều nhịp tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, đã phổ ra một khúc tràn đầy huyết tinh cùng tuyệt vọng tử vong chương nhạc. Tần Nhược Xương một ngựa đi đầu, nàng trôi này đỏ trường kiếm màu đỏ mỗi một lần vung dậy, đều sẽ mang theo một mảnh nóng hổi mưa máu. Kia tư thế hiên ngang thân ảnh, tại cái này tu la chẳng giống như trên chiến trường, lại đẹp đến mức như là một tôn theo bên trên cổ thần thoại bên trong đi ra, chấp trưởng lấy giết chóc cùng thắng lợi. Nữ võ thần. Không đến nửa canh giờ, chiến đấu liền đã kết thúc. 5000 phản quân chết chết, hàng thì hàng, trốn thì trốn, hoàn toàn quân lính tăng dã. Mặt trời chiều ngã về tây, huyết sắc dư huy đem lâm phủ kia bay vểnh lên mái hiên, đều nhiễm lên một tầng chẳng lành đỏ thắm. Lâm Thoái Chi một thân một mình, đứng tại kia sớm đã người đi nhà trống, chống trải chính đường bên trong. Tất cả gia phó, hộ viện, khi biết Hương Dũng tan tác tin tức sau, sớm đã chạy tứ tán không còn, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Nhìn xem kia hai cái theo ngoài cửa lớn sóng vai đi tới, phong hoa tuyệt đại nữ tử, một cái áo trắng như tuyết, khí chất thanh lạnh như nguyệt; một cái xích giáp như lửa, lông mi sát khí như sương. Cái kia vẫn luôn thẳng tắp sống lưng, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Giống một cái thua sạch tất cả thẻ đánh bạc dân cơ bạc, vô lực co quắp ngồi ở kia băng lánh trên ghế bành. Không có xin tha thứ, cũng không có chửi mắng, chỉ là dùng một loại trống rông ánh mắt, nhìn xem Tô Khinh Tuyết, khàn khàn hỏi cái kia hắn đến chết đều nghĩ không hiểu vấn đề. Lão phu chỉ muốn biết, vị kia nhiếp chính vương điện hạ, hắn đến cùng muốn cái gì? Tiền, quyền, vẫn là kia chí cao vô thượng, cựu ngũ chí tôn. Tô Khinh Tuyết bình tĩnh nhìn xem cái này đã từng giao động toàn bộ giang nam phong vân, giờ phút này dĩ nhiên đã anh hùng mạt lộ lão nhân. Nàng không có trả lời vấn đề của hắn, nàng chỉ là theo trong tay áo lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong, chân chính tân chính điểm chính nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn bàn trên bàn. Dương công, ngài tự mình xem đi. Lâm Thoái Chi tay run run, cầm lên kia phần quyết định giang nam tương lai trăm năm vận mệnh văn thư. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào kia sớm đã nhường hắn hận thấu xương quan thân một thể nạp lương thực phía trên. Lập tức hắn lại thấy được từng đầu so kia càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân băng hàn nội dung. Thanh tra thiên hạ đồng ruộng, theo ruộng nước ruộng cạn vùng núi một lần nữa hoạch định thuế suất. Phạm danh nghĩa nắm giữ đồng ruộng vượt qua 1000 mẫu người, trưng thu lũy tiến thân hào thuế. Phàm bởi vì tân chính mà bị kê biên tài sản chi đồng ruộng, để cho hoàng gia quân nhân trợ cấp tư ra mặt, thống nhất thuê cho không địa chi gia đình quân nhân, lưu dân trồng trọt, chỉ lấy 3 thành địa tô. Ha ha. A a a. Lâm Thoái Chi nhìn xem phần này có thể xưng truy vấn điểm chính, đồng nhiên phát ra một hồi tràn đầy bi thương cười thảm. Hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch. Cố Trường Ca hắn muốn, căn bản cũng không phải là tiền. Hắn muốn là hoàn toàn phá hủy bọn hắn những này giang nam sĩ tộc dựa vào sinh tồn căn bản nhất nền tảng, thổ địa. Hắn muốn đem những này bị sĩ tộc lũng đoạn mấy trăm năm thổ địa, một lần nữa phân phối cho những cái kia tầng dưới chót nhất giai cấp. Đây mới là hắn chân chính dương lưu. Sao mà chi hung ác? Sao mà chi? Bao la hùng vĩ. Tốt, tốt một cái là vạn thế mở thái bình. Lâm Thoái Chi tự lẩm bẩm. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lại đối cái kia chính mình chưa hề gặp mặt đối thủ, sinh ra một tia phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn chậm rãi bưng lên bàn bên trên ly kia sớm đã vì chính mình chuẩn bị xong rượu độc. Nói cho Cố Trường Ca hắn nhìn xem Tần Nhược Xương kia con người băng lãnh, nói ra một câu tràn đầy nguyền rủa di ngôn. Hắn thắng giang nam lợi nhưng là, hắn sẽ bị thua đại hạ hồn. Phía tây, đám kia hất lên thần bên ngoài áo thương nhân đã ngửi thấy tín ngưỡng sụp đổ hương vị. Là một quốc gia đã mất đi chính mình dựa vào gắn bó đạo thống lúc, cao minh nhất thợ săn thường thường không phải từ chính diện tiến công, mà là từ nội bộ đánh cắp ngươi thần. Đại hạ quốc vận không lâu được. Dứt lời, hắn liền đem ly kia màu đen rượu độc uống một hơi cạn sạch, khí tuyệt bỏ mình. Chương 261, Tây tới thương nhân. Chương 261, Tây tới thương nhân. Lâm Thoái Chi chết giống một khối đầu nhập giang nam cái này đầm nước sâu bên trong cự thạch, tại nhấc lên sau cùng thao thiên ba lan về sau, liền cấp tốc quy về yên lặng. Cũ đá ngầm bị triệt để đập nát, mà những cái kia sớm đã đói đỏ mắt tân quỷ nhóm, thì tại Tô Khinh Tuyết ngầm đồng ý hạ, như là tham lam đàn sói, điên cuồng tan xé, chia cắt lấy cái kia khổng lồ Lâm thị tập đoàn lưu lại thương nghiệp đế quốc. Giang Nam, tại kinh nghiệm một trận ngắn ngủi mà máu tanh tẩy bài về sau, lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một loại xây dựng ở trật tự mới phía dưới tuyệt đối bình tĩnh. Khâm Sai hành dinh thành toàn bộ Giang Nam trên thực tế trung tâm quyền lực. Tô Khinh Tuyết mỗi một đạo chính lệnh đều có thể thông suốt dưới mặt đất đạt tới mỗi một cái phủ huyện. Tần Nhược Xương 300 huyền giáp vệ thì thành treo tại tất cả lòng mang ý đồ xấu đầu người đỉnh thanh kiếm đạm mộ cỡ. tất cả tựa hồ cũng hết thể đều kết thúc. Nhưng mà Tô Khinh Tuyết trong lòng, nhưng thủy chung quanh quẩn lấy Lâm Thoái Chi tại trước khi chết lưu lại câu kia như là nguyền rủa giống như di ngôn. Phía tây, đám kia hất lên thần bên ngoài áo thương nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng câu nói này phân lượng. Tứ Hải Thương Hành trước kia đã từng ý đồ đả thông đầu kia kết nối lấy đông tây phương con đường tơ lụa, nhưng cuối cùng lại đều ở đằng kia chút nhìn như nhiệt tình hiếu khách, kỳ thực cực kỳ bại ngoại, lại tín ngưỡng cùng nhiệt tây vực thành bang trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Nàng từng thấy tận mắt, tại một phương xa xôi tây vực tiểu quốc, những cái kia thân mang màu trắng vải bố trường bào, trên mặt luôn luôn treo khiêm tốn nụ cười truyền giáo sĩ là như thế nào dùng một loại gần như thôi miên thủ đoạn, nhường một tòa nguyên bản tin phụng sơn thần quốc gia, tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, liền hoàn toàn đổi tin bọn hắn kia cái gọi là quang minh chi thần. Cuối cùng, liền quốc gia kia quốc vương đều cam tâm tình nguyện đem chính mình vương miện hiến tặng cho kia xa ngoài vạn dặm đại quang minh tư trở thành thần ở nhân gian người hầu. Bọn hắn vũ khí đáng sợ nhất không phải đao kiếm, mà là lòng người. Ngay tại Tô Khinh Tuyết là cái này tiềm ẩn uy hiếp mà cảm thấy thật sâu sầu lo thời điểm, một phần từ Thiên La dùng đẳng cấp cao nhất theo kinh thành 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật tín, bị đặt ở trước mặt của nàng. Tin là Cố Trường Ca thân bút. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có một bức cực kỳ lão thảo vẽ tay địa đồ, cùng một nhóm tràn đầy sát phạt chi khí chữ nhỏ. Trên bản đồ vẽ là đại hạ phía tây nhất Lương Châu, cùng tây vực 36 quan hệ ngoại giao giới một chỗ tên là Ngọc Môn Quan Quan Hải. Mà tại địa đồ bên cạnh, hàng chữ nhỏ kia thì là giết sạch bọn hắn. Sau 3 ngày, cắt vàng đầy trời Ngọc Môn Quan bên ngoài, một chi quy mô khổng lồ kéo dài vài dặm thương đội chậm rãi đến. Thương đội treo đại biểu cho Đại Quang Minh Tư Thánh Hỏa cơ sĩ, dẫn đầu là một gã mùi hưng, sâu hốc mắt, nhìn cực kỳ tinh minh tây vực thương nhân. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo hơn 10 người giống nhau thân mang bạch bảo truyền giáo sĩ. Thủ quan Lương Châu tướng quân, tại thu lấy cái kia thương nhân đưa lên một khối phân lượng không nhẹ thoi vàng về sau, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Ha ha ha, A Nụ Bị đại nhân, ngài lần này lại cho chúng ta đại hạ mang đến vật gì tốt ta? Cái kia gọi A Nụ Bị thương nhân cũng giống nhau nhiệt tình cười nói, một chút không đáng tiền lưu ly, hương liệu mà thôi. Cũng là lần này, chúng ta còn vì quý quốc hoàng đế bệ hạ, cùng vị kia quyền nghiêng triều chính nhiếp chính vương điện hạ, chuẩn bị một phần cực đặc thù lễ vật. Hắn một bên nói, vừa hướng sau lưng kia mười mấy chiếc bị thật dày miếng vải đen bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật to lớn xe chở tủ, lộ ra một cái thần bí nụ cười. A, Lương Châu tướng quân lập tức hứng thú. Nhưng vào đúng lúc này, đại địa bắt đầu có chút rung động. Ầm ầm, một hồi ngột ngạt mà tràn đầy cảm giác gáp bách tiếng vó ngựa, không có dấu hiệu nào theo phía sau bọn họ kia bằng phẳng sa mạc trên đường chân trời vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo giống như nước thủy triều dòng lũ sắt thép, đang lấy một loại không thể địch nổi dáng vẻ, hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Kia là Huyền Giáp vệ cờ sĩ, kia là Trấn Bắc quân chiến mã. Địch tập. Lương Châu quân coi giữ trong nháy mắt loạn cả một đoàn, mà cái kia một mực biểu hiện được cực kỳ tinh minh thương nhân A Nụ Bị, trên mặt kia nụ cười dối trá cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn xem kia càng ngày càng gần màu đen thủy triều, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Không có khả năng. Bọn hắn là làm sao mà biết được? Hắn cùng bên cạnh hắn những cái được gọi là truyền giáo sĩ nhao nhao xé mở trên người mình bạch bào phía dưới, đúng là từng bộ lóe ra hàn quang tinh nhuệ áo giáp, mà kia mười mấy chiếc cái gọi là xe chở tù cũng trong cùng một lúc bị từ nội bộ bạo lực phá vỡ. Bên trong đựng căn bản cũng không phải là cái gì lễ vật, mà là gần ngàn danh thủ nắm luân đao, ánh mắt như là sói hoang giống như hung ác thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn đúng là một chi ngụy trang thành thương đội, ý đồ chui vào đại hạ bụng tiến hành nhiệm vụ đặc thù bộ đội tinh nhuệ. Nhưng mà, nên đón bọn hắn, chỉ có Tần Nhược Sương kia ở trên cao nhìn xuống thẩm phán. Chương 262, thần cũng biết máu chảy, chương 262, thần cũng biết máu chảy. Ngọc Môn Quan bên ngoài, cắt vàng đầy trời. Túc sát chi khí hôn tạp khô giáo bao cắt đập vào mặt, để cho người ta làn da đều mơ hồ làm đau. Là quang minh mà chiến, thân cùng chúng ta cùng ở tại. Nương theo lấy như núi kêu biển gầm, cùng nhiệt cầu nguyện âm thanh, gần ngàn tên vừa mới kéo xuống ngụy trang thánh điện kỵ sĩ như là một đám bị triệt để chọc giận màu trắng hung lang, hướng về kia vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, chỉ có 300 người Huyền Giáp vệ, phát khởi quyết tử công kích. Bọn hắn trận hình tán loạn, thậm chí đều chưa nói tới cái gì chiến thuật, có chỉ là loại kia bị tông giáo cùng nhiệt chỗ nhóm lửa, không sợ chết điên cuồng. Trong mắt bọn hắn, tử vong cũng không đáng sợ, đây chẳng qua là trở về thần ôm ấp một đầu đường tắt. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt chính là Tần Nhược Sương, là chi kia đã sớm đem chiến tranh diện hóa thành một môn giết chóc nghệ thuật đại hạ tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Nhìn xem kia giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến màu trắng hồng lưu, Tần Nhược Sương kia tư thế hiên ngang trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nàng thậm chí đều không có lập tức hạ lệnh công kích, nàng chỉ là bình tĩnh giơ lên trong tay trường kiếm màu đỏ, lập tức đột nhiên hướng phía dưới vung lên. "Thả!" Ra lệnh một tiếng. "Ông!" Một hồi dày đặc dây cung rung động âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sa mạc. 300 tên Huyền Giáp vệ phân loại ba hàng, lấy một loại hành vân như nước chảy ăn ý, hoàn thành đại hạ thiết kỵ đáng tự hào nhất chiến thuật, ba đoạn thức kỵ xạ. Hàng thứ nhất xạ kích, hàng thứ hai chuẩn bị, hàng thứ ba lên dây cung. Mũi tên như cùng một mảnh phiến màu đen tử vong mây đen, đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy cái kia vốn là bầu trời âm trầm, lập tức lại hóa thành một hồi tràn đầy khí tức hủy diệt mưa to, hung hăng chút xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Huyết nục bị tùy tiện xé rách thanh âm, dày đặc đến như là mưa rơi chuối tây. Những cái kia xông lên phía trước nhất thánh điện kỵ sĩ thậm chí liền địch nhân mặt cũng còn không thấy rõ, liền bị kia từ trên trời giáng xuống phá giáp tiễn, cho liên miên bắn ngã xuống đất. Cùng nhiệt cầu nguyện âm thanh, trong nháy mắt liền bị thê lương bi thảm âm thanh thay thế. Một vòng tê xạ, mang đi gần trăm đầu sinh mệnh. Nhưng mà còn không chờ bọn họ theo cái này phủ đầu thống kích bên trong kịp phản ứng, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Kia dường như vĩnh vô chỉ cảnh màu đen mưa tên, liền lại một lần nữa đúng hạn mà tới. Nguyên bản khí thế mãnh liệt công kích, trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ ngăn chặn lại. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ trận hình biến thất linh bát lạc, thương vong gối tịch. Nhưng vào lúc này, Tần Nhược Xương kia băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. "Rút đao, theo ta công kích." Nàng một ngựa đi đầu, như là một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Phía sau nàng kia 300 tên sớm đã khát vọng uống máu huyền giáp vệ, thì như cùng một trôi bị đốt đến đỏ bừng bàn ủi, hung hăng in dấu tiến vào kia sớm đã hỗn loạn không chịu nổi màu trắng trận trong doanh trại. Đục xuyên bọn hắn, chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào tàn khốc nhất trận giáp la cả. Nhưng cái này đồng dạng là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Huyền giáp vệ kia phối hợp ăn ý tam giác hình chữ công kích trận, như là một khung hiệu suất cao nhất tối say thịt, dễ dàng liền đem những cái kia sớm đã mất đi chỉ huy, chỉ biết từng người tự chiến thánh điện kỵ sĩ cho cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Tần Nhược Xương càng là như vào chỗ không người. Nàng không cùng những cái kia binh lính bình thường quá nhiều dây dưa, nàng kiết như là như chim ưng ánh mắt lợi hại, sớm đã chết từ địa khóa chặt kia ngay tại đội ngũ phía sau thất kinh ý đồ một lần nữa tập kết đội ngũ quan chỉ huy ạ nú bị cùng kia 10 cái còn tại phí công tiến hành trước khi chiến đấu cầu khẩn truyền giáo sĩ. Bắt giặc trước bắt vua. Chết. Từng tiếng quát. Tần Nhược Xương người mượn ngựa thế, như cùng một con từ trên trời giáng xuống hỏa phượng, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xuất hiện ở ạ nú bị trước mặt. Ạ nú bị cả kinh thất sắc, giơ lên trong tay loan đao ý đồ đón đỡ. Nhưng mà, hắn chỉ thấy một đạo nhanh đến cực hạn màu đỏ kiếm quang chợt lóe lên. Lập tức hắn liền cảm giác thân thể của mình chậm nhẹ, trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là chính mình kia không đầu thi thể, vẫn như cũ còn duy trì vung đao dáng vẻ, vô lực mới ngã xuống đất. A Nụ bị đầu lâu bị Tần Nhược Xương cao cao chọn tại trên mũi kiếm, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, bị binh lính bình thường coi là thần sứ truyền giáo sĩ nhóm, bị huyền giáp vệ cường cung giống bắn thỏ rừng như thế, nguyên một đám kêu thảm đóng đinh trên mặt đất. Nguyên bản còn không sợ chết thánh điện kỵ sĩ nhóm, kia cùng nhiệt trong ánh mắt, rốt cục xuất hiện một loại tên là mê mang cùng sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn thần cũng không thể phù hộ bọn hắn đao thương bất nhập. Bọn hắn phát hiện, những cái kia cao cao tại thượng thần sứ cũng biết liền giống như người bình thường máu chảy, tử vong. Tín ngưỡng, tại cái này tàn khốc hiện thực trước mặt, xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết rách. Chiến đấu lấy huyền giáp vệ toàn thắng chấm dứt. Tần Nhược Xương theo kia chết không nhắm mắt ạ nú bị trên thi thể tung người xuống ngựa, nàng từ đối phương kia đã sớm bị máu tươi thẩm thấu trong ngực, tìm ra một phần dùng cực kỳ quỷ dị Tây vực văn tự chỗ sách liền mật tín. Mặc dù xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống kia mật tín cuối cùng, sử dụng chu sa bút họa ra một bức cực kỳ rõ ràng vẽ tay trên bản đồ lúc, cái kia vừa mới bởi vì một trận đại thắng mà hơi có vẻ buông lỏng gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt tựa như rơi vào hầm băng, biến một mảnh trắng bệnh. Kia trên bản đồ đánh dấu mục đích cuối cùng, đương nhiên đó là kinh thành, cách vật viện, chương 263, đội quân thứ 5, chương 263, đội quân thứ 5. Trấn Bắc Vương phủ, thư phòng. Ngoài cửa sổ mưa thu tí tách, đem toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung, băng lãnh ẩm ướt ý bên trong. Cố Trường Ca nhìn xem kia phần từ Tần Nhược Xương theo ngoài vạn dặm ngọc môn quan, 800 dặm khẩn cấp trả lại mật báo, lâm vào lâu dài trầm mặc. Mật báo bên cạnh, còn đặt vào một chương từ Thiên La Hỏa Sĩ, căn cứ Tần Nhược Xương miêu tả tỉ mỉ mô vẽ xuống tới quỷ dị đồ. Địa đồ điểm cuối cùng, cái kia bị huyết sắc thập tự trùng điệp tiêu ký vị trí, cách vật viện. Dạ Nghê Thường Hầu đứng ở một bên, kia trương tổng là không hề bận tâm trên mặt, cũng hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng hoang mang. "Chủ thượng." Nàng rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. "Thuộc hạ không rõ. Cái này Đại Quang Minh Tư đã có như thế dạ tâm, vì sao không điều động đại quân đường đường chính chính tiến đánh Ngọc Môn Quan, ngược lại phải dùng loại này gần như chịu chết phương thức, phái một chi ngàn người tập kích bất ngờ đội, đến công kích một tòa xa ở kinh thành nội địa học phủ. Cái này tại chiến cuộc mà nói, không có chút ý nghĩa nào." Cố Trường Ca ngẩng đầu. Hắn biết, Dạ Nghê Thường mặc dù là đỉnh cấp thích khách, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn như cũ dừng lại tại quân sự cùng ám sát phương diện. Mà bọn hắn lần này đối mặt, là một cái toàn địch nhân mới. "Nghê Thường." Hắn mở miệng, thanh âm như cùng trường bên ngoài mưa thu giống như băng lãnh. "Ngươi ngồi xuống. Theo ta đánh giá lại một chút bản cờ này." Hắn chỉ tấm bản đồ kia. "Ngươi đến xem, nếu như chi này ngàn người đội là binh vậy bọn hắn đem ở nơi nào?" Dạ Nghê Thường theo lời ngồi xuống, ánh mắt một lần nữa trở về địa đồ, đôi mi thanh tú cao lại, một chi một mình, xâm nhập địch hậu, không tướng có thể nói. Trừ phi, đem sớm đã trong thành." Cố Trường Ca thay nàng nói ra. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ kia phần nhìn như hoang đường địa đồ. Bởi vì bọn hắn vũ khí đáng sợ nhất, xưa nay cũng không phải là những cái kia không sợ chết thánh điện kỵ sĩ, mà là những cái kia sớm đã tiềm phục tại chúng ta nội bộ, bị bọn hắn dùng tín ngưỡng hoặc là dùng lợi ích hoàn toàn hủy hóa đội quân thứ 5. "Đội quân thứ 5?" Dạ Nghê Thường trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Một đám ngươi nhìn không thấy địch nhân." Cố Trường Ca đứng người lên, đi đến bức kia to lớn đại hạ dư đồ trước. Chi này bị Tần Nhược Xương toàn diện tại Ngọc Môn Quan kỳ tập bộ đội, nhiệm vụ của bọn hắn xưa nay cũng không phải là công thành đoạt đất. Bọn hắn chỉ là một thanh theo ngoại bộ tiến dần lên tới giao giải phẫu. Mà chân chính phụ trách vì bọn họ mở ra lồng ngực chỉ dẫn bọn hắn tìm tới trái tim vị trí, vừa vặn là những cái kia sinh hoạt tại bên người chúng ta, nhìn nhất vô hại người một nhà. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn cùng kinh thành nội bộ nội ứng ngoại hợp, một lần hành động phá hủy cái kia bị bọn hắn coi là dị đoan tà thuyết đại biểu cho ta đại hạ tân học cùng tương lai cách vật viện. Dạ Nghê Thường chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng thất thanh nói, không có khả năng. Kinh thành đã sớm bị chúng ta tới lui thanh tẩy mấy lần. Nhất là những cái kia có khả năng tiếp xúc đến cách vật viện quan viên cùng công tượng, càng là trải qua thiên la nghiêm mật nhất loại bỏ. Làm sao có thể còn sẽ có như thế đại quy mô nội ứng? Nội ứng của bọn hắn không nhất định là người. Cố Trường Ca lắc đầu. Hắn vươn tay, tại dư đồ bên trên vẽ một vòng tròn. Cái kia vòng không có nhốt chặt bất kỳ một cái nha môn nào, cũng không có nhốt chặt bất kỳ một cái nào quân doanh, mà là nhốt chặt những cái kia tại mét quý sự kiện về sau, bị Tô Khinh Tuyết hung hăng hợp nhất kinh thành cũ thương rút. Nội ứng của bọn hắn là lợi ích. Nghe thường, ngươi quên là ai, một mực nắm trong tay đầu kia có thể mang đến tài phú kết sủ con đường tơ lụa mậu dịch sao? Là Đại Quang Minh Tư. Chúng ta tại Giang Nam việc đã làm, đã hoàn toàn đoạn tuyệt những cái kia cựu sĩ tộc tài lộ. Mà những này phụ thuộc vào cựu sĩ tộc các thương nhân, liền trở thành một đám đã mất đi chủ nhân chó hoang. Lúc này, Đại Quang Minh Tư chỉ cần phái người, đối bọn hắn hứa kế tiếp nho nhỏ hứa hẹn. Nhìn xem Dạ Nghê Thường trong nháy mắt kia biến đến vô cùng sắc mặt khó coi, gàn từng chữ nói rằng: "Chỉ muốn các ngươi giúp chúng ta hủy đi cái kia có thể sẽ trong tương lai uy hiếp được chúng ta con đường tơ lụa bá quyền cách vật viện, như vậy, chúng ta liền hướng các ngươi mở ra lợi nhuận kia cao đến gấp 10 trung á thương lậu, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người vì cái này đủ để cho bọn hắn lắc mình biến hóa trở thành đỉnh cấp hào môn dụ hoặc mà lựa chọn phản bội mình quốc gia?" Dạ Nghê Thường trầm mặc, nàng đáp không được, bởi vì nàng biết, đáp án là khẳng định. Cố Trường Ca đi trở về phía trước cửa sổ, nhìn xem kia tại thu trong mưa vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, vô số công tượng cùng học sinh ngay tại không ngủ không nghỉ đất là một cái tân thời đại mà phấn đấu cách vật viện, ánh mắt biến băng lãnh mà tràn đầy một loại lệ khí. Nguyên lai tưởng rằng tại giải quyết sĩ tộc cái này lớn nhất nội bộ ưu ác tính về sau, kinh thành đã là bền chắc như thép. Lại vạn vạn không nghĩ tới, một cái càng đáng sợ địch nhân sớm đã dưới mí mắt của hắn, lợi dụng kia vô cùng bất nhập lợi ích mọc rễ nảy mầm. Hắn nhẹ giọng tự nói, phản phất là đối với kia băng lãnh mưa thu. Xem ra, kinh thành máu chảy tràn còn chưa đủ nhiều a. Chương 264, Nguyệt Hắc Phong cao dạ, chương 264, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Ngoài cửa sổ mưa thu càng rơi xuống càng lớn, băng lánh mưa bụi gõ lấy song cửa sổ, phát ra đôm đốp tiếng vang. Dạ Nghê Thường không người chờ lệnh, chủ thượng, phải chăng cần thuộc hạ lập tức dẫn người, đem tất cả cùng Tây vực có sinh ý qua lại thương giúp toàn bộ khống chế lại? Không cần. Cố Trường Ca lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong. Cắt cỏ, chỉ có thể kinh rắn. Nhìn ngoài cửa sổ kia bị màn mưa bao phủ đến hoàn toàn mơ hồ kinh thành bóng đêm, ánh mắt đạm mạc. Rắn như là đã tiến vào động, vậy chúng ta muốn làm, cũng không phải là đem nó dọa chạy, mà là phải chờ nó tự cho là đúng cắn về phía con mồi một phút này. Một đao nữa, chém xuống nó bảy tấc. Hắn xoay người, nhìn về phía Dạ Nghê Thường, hạ đạt liên tiếp đơn giản mà tinh chuẩn mệnh lệnh. Truyền lệnh Chu Diệp, mệnh hắn lấy mùa thu thao luyện làm tên, âm thầm triệu tập 3000 cấm quân, đem toàn bộ Đông thị, Tây vực thương nhân căn cứ đều vây lại cho ta. Nhớ kỹ, chỉ vây không công, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Truyền lệnh Tiên La đem chúng ta tất cả xếp vào tại các đại thương giúp nội bộ, ánh mắt đều cho ta đánh bóng điểm. Ta muốn biết từ giờ trở đi, bọn hắn nói mỗi một câu, gặp mỗi người. Mặt khác, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm lãnh ý. Đi cách vật viện nói cho Tôn Truyền Đình, liền nói hoàng gia thương hội là ngợi khen đám thợ thủ công vất vả, đặc biệt theo Tây vực mua sắm một nhóm thượng đẳng nhất kiến trúc vật liệu, dầu hỏa, ngòi nổ, vào khoảng sau 3 ngày, đêm trăng tròn, đưa đạt công trường. Dạ Nghê Thường nghe vậy, trong lòng run lên, trong nháy mắt liền minh bạch chủ thượng cái này dẫn xà xuất động độc kế. Nàng không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui vào hắt trong bóng tối. Sau 3 ngày, đêm trăng tròn, liên miên mấy ngày thu mưa rốt cục cạnh, một vòng trong sáng lại dẫn một tia quỷ dị huyết sắc trăng tròn, cao huyền vũ không. Kinh thành Đông thị, một tòa không chút nào thu hút, treo 34 thương nhân người hồ chiêu bài hương liệu trong tiệm, chỗ sâu nhất trong mật thất dưới đất, lại là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Hơn 10 người ngày bình thường ở kinh thành giới mậu dịch đều coi là có mặt mũi đại trưởng quỹ, giờ phút này lại đều một mực cung kính vây quanh một cái thân mặc màu trắng cây lanh trường bào, mùi hương, sâu hốc mắt Đại Quang Minh Tư thần sứ, tiến hành sau cùng mưu đồ bí mật. "Thần sứ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi." Một gã hốc đầy bụng vệ tơ lụa thương nhân, cười định nói, "Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Chúng ta sớm đã lợi dụng thương nghiệp cung ứng thân phận, đem ngài ban thưởng thánh hỏa chi dầu từng nhóm lăn lộn tại bình thường dầu cây chậu bên trong, đưa vào cách vật viện nhà kho. Chúng ta người cũng đã mua được trên công trường phụ trách tuần tra ban đêm mấy cái phu canh, chỉ chờ giờ tí vừa đến, bọn hắn liền cùng lúc động thủ." Cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất tại cùng quang minh thần khai thông bạch bảo thần sứ, chậm rãi mở mắt. Kia như là như chim ưng ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây mỗi người. Vĩ đại quang minh thần theo không bạc đãi hắn thành tín nhất tín đồ. Thanh âm của hắn mang theo một loại mê hoặc nhân tâm vật luật. Chỉ cần tối nay có thể đem tòa kia tràn đầy dị đoan tà thuyết tội ác chi hoàn toàn tịnh hóa, như vậy đại tế ti miệng hạ hứa hẹn cho chư vị, đầu kia thông hướng tài phú cùng vinh quang hoàng kim thương lộ, liền sẽ lập tức hướng chư vị rộng mở. Ở đây tất cả thương nhân trong mắt đều lộ ra tham lam cùng nhiệt quan mang. Bọn hắn cũng không phải là tín đồ, nhưng bọn hắn lại là lợi ích trung thành nhất tín đồ. Liên tại bọn hắn tự cho là thiên ý vô phùng, nhao nhao giơ ly rượu lên, cầu chúc thần ân hạo đạm thời điểm. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kia tử tinh thiết đổ bê tông, dày đến nửa thước mật thất đại môn, lại bị người từ bên ngoài dùng một loại cực kỳ dã man phương thức, cho mạnh mẽ một cước đạp hướng vào phía trong bay ngược tiến đến. Bụi mù tràn ngập bên trong. Một đạo thân mang huyền y liễu, cầm trong tay kiếm sắt, toàn thân trên dưới đều tản ra như là như thực chất băng lãnh sát ý thân ảnh, bước vào cái này tràn đầy âm nhu cùng tội ác mật thất. Là Cố Trường Ca. Sao? Làm sao có thể? Cái kia một mực cao cao tại thượng bạch bảo thần sứ, khi nhìn đến Cố Trường Ca trong nháy mắt, trên mặt kia rối trá thần tính trong nháy mắt liền bị một loại cực hạn kinh hãi thay thế. Hắn không có chút gì do dự, thậm chí liền ý niệm phản kháng cũng không dám dâng lên. Hắn cực kỳ quả quyết mà đưa tay vươn hướng trong miệng của mình, chuẩn bị cắn nát kia sớm đã giấu ở trong hàm răng kịch độc bao con động. Nhưng mà, một đạo nhanh hơn hắn, cũng càng chí mạng bóng đen, sớm đã như quỷ mị giống như vọt đến trước người hắn. Dạ Nghê Thường giỗi ra hai ngón tay, tinh chuẩn nắm cằm của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, liền đã xem cái cằm của hắn cho gỡ xuống dưới. Mà kia mấy tên sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, sủi lơ trên mặt đất kinh thành thương nhân thì nhìn xem Cố Trường Ca kiếp như cùng ở tại nhìn một đám tử vật giống như ánh mắt, phát ra tuyệt vọng như giết heo kêu rên. "Vương, vương gia tha mạng. Chúng ta cũng là bị buộc a." Cố Trường Ca không để ý đến bọn hắn kia xấu xí biểu diễn. Hắn bình tĩnh đi đến mật thất phía trước cửa sổ, đẩy ra kia phiến chỉ có thể nhìn thấy một góc bầu trời đêm nho nhỏ cửa sổ. Nhìn xem kia một vòng sắp thăng đến giữa bầu trời huyết sắc trăng tròn, sau đó, đối với đã sớm đem nơi đây vây quanh đến chật như nêm cối huyền giáp vệ cùng 3000 cấm quân, hạ một đạo mệnh lệnh lạnh như băng. Phong tỏa toàn thành. Theo danh sách bắt người. Trước hừng đông sáng, ta muốn để trong kinh thành, tất cả cùng tơ lụa có liên quan máu đều chạy khô sạch. Chương 265, huyết tẩy kinh thành, chương 265, huyết tẩy kinh thành. Một đêm này, kinh thành máu chảy thành sông. Huyết sắc trăng tròn dần dần biến mất, bình minh luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách hắc ám lúc, một trận im ắng thanh tẩy đã hạ màn kết thúc. Đông thị đền thờ bên trên, treo thật cao lấy gần 100 cái đầu người. Những này ngày bình thường ở kinh thành giới mậu dịch hô phong hoán vũ người thể diện giờ phút này đều chết không nhắm mắt, băng lênh thần gió thổi qua, những cái kia vặn vẹo khuôn mặt dường như còn như nói đêm qua sợ hãi. Tất cả tham dự cách vật viện âm nhu thương rút, gia tộc toàn bộ bị nhổ tận gốc. Gia sản chép không có, xung nhập quốc khố. Người nhà bất luận la hấu, toàn bộ biếm thành quan nô, mang đến Bắc Cảnh tu trưởng thành. Cố Trường Ca dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo hắn tuyệt đối ý chí, kẻ phản bội, chết. Ngày kế tiếp tào triều, Thái Hòa điện bên trong lặng ngắt như tờ. Mấy trăm tên quan viên bất luận tân phái cũ phái, đều cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Kia treo ở Đông thị đầu người, giống cự thạch như thế đặt ở mỗi người trong lòng. Cố Trường Ca một thân màu đen áo mãng bảo, đặt vào đan bệ. Hắn không thấy những cái kia bị sợ vỡ mật quan viên, chỉ là bình tĩnh ra hiệu huyền giáp vệ, đem mấy thứ vật chứng hiện ra tại văn võ bá quan trước mặt. Một bộ theo ngọc môn quan tịch thu được màu trắng bạc thánh điện kỵ sĩ áo giáp, một thanh tràn ngập dị vực phong cách tây vực luân đao, còn có kia phần theo kinh thành mật thất tìm ra, che kín đại quang minh tư thánh hỏa ấn chương bí mật thư kiện. Hắn đem trận này huyết tinh thanh tẩy, cùng xa ngoài vạn dặm ngoại địch hoàn mỹ buộc chặt, đem một trận nội bộ thanh tẩy, hoàn toàn định tính là phá được thông đồng với địch phản quốc đại án. Đối mặt bằng chứng như núi, cho dù là những cái kia đối Cố Trường Ca thủ đoạn còn có bất mãn phái bảo thủ quan viên, giờ phút này cũng không thể nói gì hơn, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, cùng loại này muốn phá vỡ quốc gia ngoại địch so sánh, bọn hắn cùng Nhiếp Chính Vương ở giữa điểm này liên quan tới đạo thống tranh chấp, lộ ra được bao nhiêu ngây thơ buồn cười. Tại dùng máu và lửa thống nhất nội bộ tư tưởng sau, phát ra chiến tranh tuyên ngôn. Không nói những cái kia rong rạc nói nhảm, chỉ là bình tĩnh tuyên bố ba chuyện. Chuyên bản vương khiến. Từ ngày này trở đi, vô kỳ hạn quan bế ngọc môn quan, đoạn tuyệt cùng đại quang minh tư cùng với chỉ hạ tất cả thành bang tất cả mậu dịch. Phàm dám tự mình xuất quan cùng địch thông thương người, lấy tội phản quốc luận xử, di tam tộc. Mệnh tần nhược xương xuất huyền giáp vệ lập tức trở về Bắc Cảnh. Điều Bắc Cảnh luyện thiết cốc tất cả đỉnh tiêm công tượng, trong vòng 3 tháng vào ở cách vật viện. Bản vương muốn tập hợp đủ quốc chi lực, trong vòng nửa năm, nhìn thấy nhóm đầu tiên đủ để đem bọn hắn kia cái gọi là thần điện tường thành đều anh thành phế tích lựu đạn, vũ trang tới Bắc Cảnh mỗi một tòa quân trấn. Mệnh lễ bộ hiệp đồng cách vật viện, lập tức thành lập Tây vực phong cảnh tư. Điều động sứ giả, hoa sĩ, học giả xâm nhập Tây vực, đem đại quang minh tư kia lấy thần quyền nô dịch bách tính, lấy tông giáo đi áp bách chi thật tất cả dơ bẩn ghê tởm trận tướng, đều cho bản vương ghi chép lại, biên soạn thành sách, chiêu cáo thiên hạ. Bản vương muốn để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, bọn hắn thờ phụng cái kia thần, đến cùng cỡ nào dối trá xấu xí. Càng phải nhường những cái kia bị che đậy Tây vực bách tính biết, tại Đông Phương xa xôi, có một cái chân chính có thể để bọn hắn ăn no mà cấm, sống được giống người nhân gian thiên triều. Cố Trường Ca băng lãnh mà tràn ngập lực lượng thanh âm, quanh quẩn tại Thái Hòa điện mỗi một góc. Phía dưới, bất luận là Tôn Truyền Đình cầm đầu Tân học phái, vẫn là mới từ công trường mời trở về Tống Liêm cầm đầu Cựu học phái, tất cả quan viên trong mắt đều dấy lên cùng chung mối thù hỏa diễm. Đối mặt ngoại bộ cường đại hơn văn minh chi địch lúc, chỗ có quan hệ với đạo thống, lợi ích nội bộ mâu thuẫn đều bị tạm thời áp chế xuống. Một cái hoàn toàn mới kinh khủng cỗ máy chiến tranh bắt đầu đối với kia xa xôi phương Tây chậm rãi chuyển động. Chương 266, cày sắt vẫn là đao sát. Chương 266, cày sắt vẫn là đao sát. Thái Hòa điện triều hội tản, kia tràn ngập túc sát chi khí chiến tranh tuyên ngôn, còn tại mỗi cái quan viên bên thai quanh quẩn. Toàn bộ kinh thành quan trường giống một cái đình chỉ chuyển đã lâu, vết dỉ loang lộ to lớn bánh răng. Tại Cố Trường Ca không thể nghi ngờ ý chí hạ, phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ, cực không tình nguyện nhưng lại không thể không chuyển động. Tôn Truyền Đình dẫn hộ bộ quan viên, cơ hội chạy chậm đến phóng tới quốc khố, bắt đầu thâu đêm suốt sáng kiểm kê thuế ruộng. Tần Chiến Triệu tập binh bộ tướng lĩnh, lao tới kho vũ khí, kiểm kê quân giới, hạch toàn lính. Từng đạo đơn giản không thể nghi ngờ mệnh lệnh, theo trấn Bắc Vương phủ phát ra, như là khu động đài này lao máy cũ nguyên thủy động lực. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Nhiếp Chính Vương sẽ lập tức bắt đầu đại quy mô chiêu binh, đúc giáp, luyện binh lúc, Cố Trường Ca lại làm một cái làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình. Hắn đem lục bộ cựu khanh tất cả tứ phẩm trở lên hạch tâm quan viên, đều triệu tập tới còn tại khí thế ngất trời kiến thiết bên trong cách vật viện công trường trước. Hắn muốn ở chỗ này tổ chức một trận xưa nay chưa từng có hiện trường bạn công hội. Trên công trường tạm thời dựng lên một tòa cự đại đài cao, trên đài cao không có chỗ ngồi, không có nước trà, chỉ có một tòa từ gạch chịu lửa xây thành, tạo hình cổ quái luyện thép lò cao, cùng đống kia tích như núi tối như mực thang cốc. Cố Trường Ca đứng tại lò cao bên cạnh, muốn để cách vật viện công tượng, ngay trước cả triều văn võ mặt, dùng kia đã sớm bị bọn hắn coi là kỳ kỹ dâm xảo toàn bộ mới than cốc luyện thép pháp, luyện ra thuộc về tân thời đại chân chính bách luyện tinh cương. Theo lớn thổi cháy ống bể bị hơn 10 người mình trần tráng hán kéo đến hô hô rung động, lửa cháy hừng hực theo lô miệng phóng lên tận trời, đem nửa cái bầu trời đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Kia cao hơn nhiều truyền thống than tuổi kinh khủng nhiệt độ cao, nhường những cái kia đứng tại dưới đài sống an nhàn sung sướng đám quan chức đều vô ý thức lui về phía sau, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Cuối cùng, tại một hồi giận người cơ quan âm thanh bên trong, lô miệng bị mở ra, một cỗ so mặt trời còn muốn nóng bỏng chói mắt kim hồng sắc nước thép, như cùng một cái được phóng thích hỏa long, gầm thét tràn vào sớm đã chuẩn bị xong khuôn đúc bên trong. Chờ nước thép làm lạnh, một gã sớm đã chờ đã lâu cao cấp nhất đúc kiếm đại sư phó, tự thân lên trước, dùng nhất truyền thống cũng nhất khắc nghiệt bách luyện pháp, đối với nó tiến hành cuối cùng rèn đúc. Keng, keng, keng. thanh thúy nện gõ tiếng vang triệt toàn trường. Cuối cùng, một thanh toàn thân lóe ra như thu thủy giống như hàn quang lạnh như băng trường đao, bị hiện ra ở trước mặt mọi người. Binh bộ thượng thư tự thân lên trước, lấy ra trường đao, cùng một thanh theo vỏ kho lấy ra hoàn mỹ nhất cấm quân bội đao lẫn nhau chạm. Bang! Một tiếng vang dọn. Chôi này tượng trưng cho đại hạ tối cao công nghệ cấm quân bội đao, lại như gỗ mục giống như ứng thanh mà đứt. Mà chôi này mới đao, lại ngay cả một cái khe đều không có. Toàn trường tĩnh mịch. Theo sau chính là một hồi hít vào khí lạnh kinh hô. Nhưng mà, Cố Trường Ca lại không có giống đám người dự liệu như thế, hạ lệnh đem loại này thần binh lợi khí lập tức đại quy mô sản xuất hàng loạt, trang bị toàn quân. Hắn ngược lại để cho người ta đem kia vô cùng chân quý mới thép, toàn bộ đánh tạo thành một thanh tạo hình cổ quái, lại tràn ngập hình giọt nước mỹ cảm tân thức lê. Lập tức, hắn đối với binh bộ thượng thư, hạ đạt một đạo làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được mệnh lệnh. Binh bộ lập tức lên, tạm dừng tất cả đao, thương, kiếm, kích sản xuất. Đem tất cả tồn kho tinh thiết, cùng tất cả thuần thục thợ rèn, toàn bộ phân phối cho cách vật viện. Trong một tháng, bản vương muốn nhìn thấy ít ra một vạn đem dạng này cải sát, được đưa đến Bắc cảnh đồn điền trong tay binh lính. Một gã xuất thân nhà tướng, tính tình nóng nảy binh bộ thị lang Trương Tiêu, cái thứ nhất đứng ra, kịch liệt phản đối nói: "Điện hạ, tuyệt đối không thể. Tây vực đại quân áp cảnh, chiến sự hết sức căng thẳng. Lúc này không thêm gấp chế tạo gấp gáp binh khí chuẩn bị chiến đấu, ngược lại đi chế tạo cái gì nông cụ? Cái này chẳng phải là tự hủy trường thành?" Cố Trường Ca không cùng hắn tranh luận, tự mình đi xuống đài cao, cầm lấy cái kia thanh mới tinh lưới cày, đi đến vị kia mặt đỏ lên Trương thị lang trước mặt, nhìn đối phương kia tràn ngập không hiểu cùng lo lắng ánh mắt, bình tĩnh hỏi: "Trương tướng quân, ngươi cảm thấy là một thanh có thể khiến cho một sĩ binh tại xuất chinh trước ăn cơm no cày sắt quan trọng hơn?" Hắn dừng một chút, dùng kia lóe ra hàn quang lạnh như băng mũi cày, nhẹ nhàng gõ gõ đối phương kia kiên cố giáp ngực, phát ra ken một tiếng vang dọn. "Còn là một thanh có thể sẽ nhường một cái đói bụng binh sĩ đi phí công chịu chết đao sắt quan trọng hơn?" Trương Tiêu kia tràn ngập lo lắng chất vấn, trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng câu nói kia: "Cày sắt cùng đao sắt, đến cùng cái nào quan trọng hơn?" Hắn là quân nhân, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, một cuộc chiến tranh đánh không chỉ là tiền tuyến đao thương, càng là phía sau lương thảo. Một cái liền cơm đều ăn không đủ no binh sĩ, coi như cho hắn chém sắt như chém bùn thần binh, lại có thể phát huy ra mấy phần chiến lực, mặt sẽ minh bạch. Cuối cùng, Trương Tiêu vị này thẳng thắn cương nghị hắn tử, lại đối với Cố Trường Ca thật sâu vái chào đến cùng, trên mặt viết đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng tín phục. Điện hạ mưu tính sâu xa, mặt tướng mặc cảm. Chương 267, không có tiền, chương 267, không có tiền. Cây sắt cùng đao sắt tranh luận hết thể đều kết thúc. Nhưng mà, còn không đợi đám người theo Nhiếp Chính Vương cái này vượt mức quy định chiến tranh hậu cần lý niệm bên trong lấy lại tinh thần, hộ bộ thượng thư Tôn Truyền Đình kia luôn luôn khóa chặt lông mày mặt khổ qua bên trên, lại tăng thêm mấy phần mới vẻ u sầu. Hắn bước nhanh đi đến Cố Trường Ca trước mặt, đem một bản vừa mới trong đêm hoạch tính ra sổ sách đưa lên, trong thanh âm tràn đầy một loại sắp đói quặn bách. "Điện hạ, không có tiền." "A?" Cố Trường Ca nhíu mày. Ngài nhìn, Tôn Truyền Đình chỉ vào sổ sách bên trên một hàng kia sắp xếp nhìn thấy mà giật mình thiếu hụt, cho Cố Trường Ca tính toán một khoản cực kỳ hiện thực sổ sách. Muốn tại cả nước mở rộng tân thức lê, cái này cần hải lượng tinh thiết cùng nhân công, phỏng đoán cẩn thận, ít ra cần bạch ngân 300 vạn lượng. Muốn vì sắp xây dựng 10 vạn thần cơ doanh chế tạo hoàn toàn mới súng đạn cùng áo giáp, đây càng là hang không đáy. Chỉ là chế tạo thử môn kia áo đỏ đại pháo, cách vật viện trong 3 ngày liền đốt rủi 20 vạn lượng. Càng không được sách trèo chống một trận khả năng dài đến mấy năm quốc chiến, kia mỗi ngày như nước chảy lương thảo cùng quân lương. Hắn thở thật dài một cái, "Điện hạ, chúng ta trước đó tịch thu những cái kia thương nhân cùng tham quan gia sản, nghe số lượng khổng lồ, nhưng như thế một phần dưới còn đến, căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc a. Không gian nửa năm, quốc khố chắc chắn bị triệt để móc sạch. Vấn đề này, xa so với vừa rồi cày sắt đao sắt chi tranh muốn càng chí mạng, cũng thực tế hơn." Trong lúc nhất thời, trung quanh tất cả vừa mới nhiệt huyết sôi trào đám quan chức, cũng giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Đúng vậy a, đánh trận đánh chính là tiền, không có tiền, mọi thứ đều là nói xuông." Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vì thế mặt ủ mày chau lúc, một cái thanh lãnh mà tràn ngập tự tin thanh âm, theo phía ngoài đoàn người chuyển tới. "Ai nói không có tiền?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tô Khinh Tuyết một thân giả dặn màu trắng trang phục, tại nhạn môn hầu Tần Nhược Sương cùng đi, đang phong trần mệt mỏi hướng bên này bước nhanh đi tới. Nàng trở về, vị này vừa mới lấy thế sét đánh lôi đỉnh đã bình định toàn bộ giang nam giới mạo dịch nữ tài thần, rốt cục về tới kinh thành. Nàng đối với Cố Trường Ca mỉm cười, lập tức, ở đằng kia một phòng mày ủ mặt hết thời đại trước quan viên tràn ngập ánh mắt nghi hoặc bên trong, ném ra hai cái bọn hắn chưa bao giờ nghe mới khái niệm. "Điện hạ, chư vị đại nhân, thiếu tiền đơn giản khai nguyên tiết lưu. Tiết lưu đã vô không gian, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tại khai nguyên hai chữ bên trên làm văn chương. Ta có hai cái biện pháp." Nàng rỗi ra thứ một ngón tay, thứ nhất nói, "Chiến tranh quốc trái. Chúng ta có thể lấy Nhiếp Chính Vương phủ cùng hoàng gia thương hội song trọng tín dự là đảm bảo, hướng khắp thiên hạ tất cả giàu có thương nhân, thân hào nông thôn, thậm chí bách tính, công khai phát hành đại hạ tất thắng công trái. Phàm mua sắm này công trái người, chúng ta hứa hẹn, tại chiến tranh thắng lợi sau, lấy lãi hàng 5 năm thành lợi tức, cả gốc lẫn lãi, toàn ngạch hoàn lại. Đồng thời, tại thời chiến, này công trái nhưng tại tất cả hoàng gia thương hội dưới cờ tiền trang sung làm thế chấp, thậm chí có thể chống đỡ chụp bộ phận thương thuế. Cái này có thể xưng tay không bắt sói biện pháp vừa ra." Tôn Truyền Đỉnh kia luôn luôn không hề bận tâm ánh mắt, trong nháy mắt liền sáng lên. Nhưng mà, còn không đợi hắn tinh tế phẩm vị ảo diệu trong đó, Tô Khinh Tuyết liền vươn ngón tay thứ hai nói, "Quân công thụ dụ kiến." Nàng nhìn về phía Tần Chiến cùng Trương Tiêu chờ một đám võ tướng. "Chúng ta có thể hướng khắp thiên hạ tất cả không lưu dân, cùng khát vọng kiến công lập nghiệp thanh niên trai tráng, ban hành này khiến. Phàm tham quân nhập ngũ người, thời gian chiến tranh hưởng gấp đôi quân lương. Người nhà có thể ưu tiên thuê trợ cấp tư danh nghĩa đồng ruộng. Chiến hậu, phàm đang đứng chiến công người, có thể bằng quân công lớn nhỏ, trực tiếp phân đến nhất phỉ nhiều vĩnh nghiệp ruộng. Trạm địch cấp 1, thụ ruộng 10 mẫu. Quan thăng một cấp, thụ ruộng 100 mẫu. Phong hầu bái tướng người, 1000 mẫu. Vạn mẫu. Toàn bộ thí nghiệm tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trước đó còn đang vì thuế ruộng dầu gì đám quan chức, giờ phút này đều bị Tô Khinh Tuyết một bộ này tổ hợp quyền cho sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, chiến tranh thì ra không chỉ là dựa vào đao thương, càng là dựa vào tiền, cùng kia bị phiến động nguyên thủy nhất là người. Cố Trường Ca nhìn xem Tô Khinh Tuyết, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui mừng cùng nụ cười. Hắn biết, hắn vì cái này mới tinh đế quốc tìm tới, không chỉ là một túi tiền nhỏ, càng là một cái chân chính hiểu được, như thế nào là bộ này cỗ máy chiến tranh rót vào huyết dịch cùng nhiên liệu tài chính đại thần. Chương 268, pháo vang, chương 268, pháo vang. Sau 3 tháng, kinh thành thay đổi. Tô Khinh Tuyết chiến tranh quốc trái cùng quân công thụ ruộng khiến giống hai tể mãnh liệt nhất chất xúc tác, hoàn toàn kích hoạt lên cái này ngủ say trăm năm đế quốc. Vô số tài phú theo dân gian tuân hướng quốc khố, vô số thanh niên trai tráng theo bốn phương tám hướng tuân hướng quân doanh. Toàn bộ đại hạ giống một khung đắp lên đầy dây cốt cố máy chiến tranh, cao tốc vận chuyển, ngày đêm không ngớt. Hôm nay là kiểm nghiệm đây hết thảy thành quả thời gian. Kinh thành Tây Ngoại Ô, hoàng gia quân giới thí nghiệm tràng. Nơi này vốn là một mảnh hoang vu sa mạc, bây giờ lại bị cải tạo thành một tòa cự đại lộ thiên thí nghiệm tràng. Cố Trường Ca mang theo hoàng đế Triệu Thần cùng cả triều văn võ đích thân tới hiện trường. Bọn hắn đem tận mắt chứng kiến, từ cách vật viện nhóm đầu tiên công tượng, tại bất kể chi phí đầu nhập hạ, chế tạo ra đệ nhất môn đúng nghĩa áo đỏ đại pháo. Triệu Thần một thân màu vàng sáng y phục hàng ngày, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. Từ khi tông miếu một trận chiến sau, hắn liền không còn có tại trường hợp công khai lộ diện qua. Hôm nay là Cố Trường Ca cố ý mời hắn tới chứng kiến cái này lịch sử thời điểm. Bệ hạ cảm thấy, vật này như thế nào? Cố Trường Ca nhìn xem môn kia tạo hình thô ráp, lại tràn ngập bạo lực mỹ cảm hỏa pháo, ngữ khí bình tĩnh đến như cùng ở tại trò chuyện việc nhà. Triệu Thần không có trả lời, hắn chỉ là đờ đẫn mà nhìn trước mắt cái này hoàn toàn thay đổi hắn vận mệnh nam nhân. Trong mắt hắn, Cố Trường Ca tựa như một cái vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ác mộng, bất luận chính trị, quân sự, vẫn là hiện tại những này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải kỳ kỹ dâm xảo đối phương đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Cố Trường Ca cũng không thèm để ý hắn trầm mặc, hắn quay người, đối với những cái kia vây xem văn võ bá quan, cao giọng nói rằng: "Chư vị, hôm nay thấy sẽ là ta đại hạ quân công một cái sự kiện quan trọng. Từ nay về sau, bất kỳ dám cùng chúng ta là địch thế lực, đều đem đối mặt loại này trước nay chưa từng có sức mạnh mang tính chất hủy diệt." Dứt lời, hắn đối với thí nghiệm tràng trung ương môn kia áo đỏ đại pháo, nhẹ gật đầu. Kia ổ hỏa pháo bị đẩy lên cái bia giữa sân, sân tập bắn cuối cùng là vừa dùng kinh thành tường thành giống nhau quy cách cự thạch chế tạo cái bia tường dày đến 3 thước, không thể phá vỡ. Một gã xuất thân mặc ra cách vật viện lao giáo tập, tự thân lên trước, kiểm tra hỏa pháo mỗi một chi tiết nhỏ. Chứa thuốc, nhét đánh, nhắm chuẩn. Mỗi một bước đều bị hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ. Vây xem đám quan chức đều nín thở, bọn hắn mặc dù không hiểu những này kỳ kỹ dâm sạc nhưng theo kia ổ hỏa pháo trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Điện hạ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lao giáo tập quay đầu báo cáo. Cố Trường Ca nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem kia mặt to lớn cái bia tường, nhưng trong lòng nhớ tới Lâm Thoái Chi trước khi chết câu kia mượn rủa. Nếu như cũ thần đã mục nát không chịu nổi, hắn ở trong lòng yên lặng nói rằng, vậy liền để ta tới cấp cho thế giới này lập một cái mới. Sau đó, hắn giơ tay lên, hạ đặt cái kia sẽ sửa lịch sử mệnh lệnh. Châm lửa. Oanh, ba. Một tiếng đủ để cho đại địa đều vì đó run rẩy kinh khủng tiếng vang, ầm vang nổ vang. Tất cả mọi người vô ý thức bưng kín lỗ tai, trên mặt viết đầy kinh hãi. Liền những kinh nghiệm kia qua vô số chiến trận lao tướng của nhóm, đều bị loại này chưa từng nghe qua thanh âm, chấn động phải sắc mặt trắng bệch. Lập tức, bọn hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn. Viên kia mang theo tử vong gào thét lựu đạn trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn đập vào kia mặt dày đến 3 thước cái bia trên tường. Không như trong tưởng tượng va chạm mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt, ầm vang bạo tạc. Vô số đá vụn, cùng kia lôi cuốn tại thân đạn bên trong tính ra hàng trăm hạt sắt, như là một trận tử vong phong bạo, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch. Đất đá tung tóe, bụi bặm ngập trời. Làm bụi mù tán đi, kia mặt đủ để ngăn chặn thiên quân văn mã, không thể phá vỡ cái bia tường, không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một cái đường kính vượt qua 3 trượng, sâu không thấy đáy kinh khủng hố to. Toàn bộ thí nghiệm tràng hoàn toàn tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Tất cả trước đó còn đối cách vật viện tâm còn lo nghĩ phái bảo thủ quan viên, giờ phút này đều mặt xám như cho, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Nhìn xem cái danh to kia, lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, một cái hoàn toàn mới thời đại chiến tranh đã đến gần. Một gã tuổi trẻ binh bộ chủ sự, thậm chí dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa tại chỗ tê liệt ngã xuống, lắp bắp nói: "Cái này, đây là nhân lực, có thể chống lại sao?" Hộ bộ thượng thư Tôn Truyền Đình cũng bị chấn động đến nói không ra lời. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Cố Trường Ca nếu không kế một cái giá lớn đầu nhập to lớn như vậy tài lực đến duy trì cách vật viện. Nhưng mà, chấn động nhất vẫn là những cái kia nguyên bản phản đối cách vật viện phái bảo thủ đám quan chức. Tống Liêm run rẩy thanh âm nói rằng: "Điện hạ, cái loại này thần uy, hẳn là, thật là trời trợ giúp ta đại hạ." Cố Trường Ca nhìn xem đám người kia rung động đến cực hạn biểu lộ, nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng. Chương 269, Bắc Thượng chiến thư, chương 269, Bắc Thượng chiến thư. Kia như là thiên thần gào thét giống như tiếng vang, cùng kia cái bia tường ầm vang đổ sụp kinh khủng hình tượng mang đến cực hạn rung động, còn tại tất cả văn võ bá quan trong lòng không ngừng quen quẩn. Toàn bộ thí nghiệm tràng vẫn như cũ đắm chìm trong một loại gần như lờ đẫn tĩnh mịch bên trong. Cố Trường Ca cũng đã theo kia ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần, không tiếp tục đi xem cái danh to kia, ở trước mặt tất cả mọi người, hạ đạt một đạo nhường ở đây tất cả các tướng lĩnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu mệnh lệnh. hắn không có lựa chọn đem cái này đủ để cải biến tây cảnh chiến cuộc thần uy đại tướng quân ưu tiên bố phòng ở đằng kia đang gặp phải đại quang minh tư uy hiếp ngọc môn quan, mà là quay đầu nhìn về phía binh bộ thượng thư. Chuyến bản vương khiến, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người, lập tức lên, đem cách vật viện võ bị tư tăng lên là cấp cao nhất cấp, tất cả thuế ruộng, công tượng, vô hạn lượng cung ứng. Trong vòng 3 tháng, bản vương muốn ít ra 100 cửa dạng này thần uy đại tướng quân, cùng nguyên bộ 3000 mai lựu đạn bị sản xuất ra. Đồng thời, tổ kiến ta đại hạ chi thứ nhất thần cơ doanh, từ tinh nhuệ nhất binh sĩ, thao túng như thế lợi khí. Mệnh lệnh này còn tại tất cả mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng mà, hắn lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chờ nhóm đầu tiên thần cơ doanh thao luyện thuần thục sau, lập tức đem nó cùng tất cả hỏa pháo, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất mang đến Bắc Cảnh. Bắc Cảnh. Cái này địa danh vừa ra, tất cả mọi người ngộp. Trấn Quốc Công Tần Chiến cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn bước nhanh về phía trước, đi đến Cố Trường Ca bên cạnh, thấp giọng, dùng một loại tràn ngập giọng nghi ngờ hỏi: "Điện hạ, vì sao là Bắc Cảnh? Tây vực chi địch binh phong đang thịnh, Ngọc Môn Quan mới là dưới mắt cần có nhất như thế lợi khí địa phương a. Bắc Cảnh có Nhược Xương tọa trấn, 10 vạn huyền giáp vệ, càng có A Sử Na Vân Nữ Vương Thảo Nguyên liên minh là ta bình chướng, sớm đã là vững như thành đồng. Đem như thế quý giá bảo vật quốc gia mang đến Bắc Cảnh, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao?" Cố Trường Ca quay đầu, nhìn xem vị này một lòng vì nước, lại tại chiến lược ánh mắt bên trên cuối cùng vẫn là kém một bậc trưởng bối. Hắn không có trực tiếp giải thích, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại: "Quốc công gia, ta tin được Nhược Xương, chắc hẳn ngài cũng tin." "Tự nhiên." Tần Chiến không chút do dự đáp. Nhưng Cố Trường Ca ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, dường như thấy được kia xa xôi thảo nguyên, ta không tin được một cái đang nhanh chóng quật khởi thảo nguyên đế quốc. Hắn nhìn xem Tần Chiến trong nháy mắt kia biến ngưng trong mặt, dùng một loại băng lãnh ngữ điệu tiến hành phân tích. "A Sử Na Vân là minh hữu của chúng ta, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nàng đầu tiên là thảo nguyên ngàn vạn dân chăn nuôi nữ vương, làm chúng ta cùng Tây vực đại quang minh tư, tại trên phiến chiến trường này đánh cho tình trạng kiệt sức, lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi có thể bảo chứng, vị này hùng tài đại lược nữ vương sẽ không vì nàng nhân dân kia khát vọng mấy trăm năm xuôi nam nuôi thả ngựa mộng tưởng, tại sau lưng của chúng ta, đâm bên trên kia chí mạng nhất một đao sao?" Tần Chiến trầm mặc, hắn đáp không được, bởi vì hắn biết, đáp án là không thể. "Ta chưa từng đem vận mệnh của mình cùng đế quốc quốc vận ký thác vào bất luận người nào thiện ý cùng hứa hẹn phía trên." Cố Trường Ca gần từng chữ nói rằng, "Cho nên tại chúng ta hết sức chuyên chú đi giải quyết phía Tây những cái kia xài lang phiền toái trước đó, ta nhất định phải trước cho chúng ta vị này đồng minh đưa đi một phần đủ để cho nàng cùng nàng dưới trướng những cái kia nhất kiệt ngạo thảo nguyên đầu lĩnh, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu lễ vật." Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý những cái kia văn võ ba quan, tự mình đi trở về trước án, nâng bút, viết một phong cho A Sử Na Vân tự tay viết thư. Nội dung bức thư rất ngắn: "Nghe nữ vương tại thảo nguyên phổ biến tân chính, chỉnh hợp bộ lạc, quốc lực ngày mạnh, cô lòng rất an ủi. Đặc hiển ta đại hạ thần cơ doanh, mang theo lễ mọn trăm phần bắc thượng, trợ nữ vương thao diễn quân trận, lấy tráng quốc uy. Vật này tên là đạo lý." Nhìn nữ vương ưa thích, hắn đem tin xếp lại, phong nhập giấy viết thư, giao cho một gã sớm đã chờ ở một bên huyền giáp vệ người mang tin tức, tự tay giao cho nàng. Sau đó, thay bản vương chuyển cáo nàng một câu. Cố Trường Ca nhìn xem kia phương bắc bầu trời, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. "Ta đạo lý đã kể xong, hiện tại giờ đến phiên ta nghe một chút nàng đạo lý." Chương 270, thảo nguyên lựa chọn. Chương 270, thảo nguyên lựa chọn. Bắc Cảnh thảo nguyên, A Sử Na Vân vương trướng. Làm kia 100 cửa thần uy đại tướng quân pháo bị chỉnh tề bày ra tại vương trướng bên ngoài lúc, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động. "Nữ vương, cái này, đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ ba đồ, cái này có thể tay không xé rách sói hoang hán tử." Giờ phút này thanh âm đều đang run rẩy. Hắn vừa rồi tận mắt thấy, trong đó một ổ hỏa pháo thử bắn, đem ba dặm bên ngoài một đỉnh núi nhỏ trực tiếp vênh thành đất bằng. A Sử Na Vân ngồi vương tọa bên trên, trong tay nắm chặt Cố Trường Ca lá thư này. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Đây không phải yêu thuật, đây là đại hạ nhiếp chính vương đưa cho ta đạo lý." Ngoài trướng truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, 10 cái bộ tộc trưởng rục ngựa mà đến, từng cái sắc mặt tái xanh. "A Sử Na Vân, ngươi đây là muốn đem chúng ta thảo nguyên kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu sao?" Bạch Lang bộ tộc trưởng Thiết Mộc Chân nổi giận đùng đùng xông vào vương trướng, "Tại sao phải tiếp nhận người hắn những vật này?" "Bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác." A Sử Na Vân đứng người lên, thanh âm băng lãnh, "Các ngươi vừa rồi đều thấy được kia một pháo uy lực. Nếu như Cố Trường Ca muốn tiêu diệt chúng ta, căn bản không cần âm mưu quỷ kế gì." "Thật là nữ vương." Tuổi trẻ Hắc Ưng bộ tộc trưởng do dự nói, "Nếu như chúng ta tiếp nhận những vũ khí này, chẳng phải là tương đương hướng người Hàn túi đầu?" "Túi đầu?" A Sử Na Vân cười lạnh, "Các ngươi nhìn xem phong thư này." Nàng triển khai Cố Trường Ca tự tay viết thư, lớn tiếng thì thầm, "Đạo lý của ta đã kể xong, hiện tại giờ đến phiên ta nghe một chút đạo lý của nàng." "Đã nghe chưa?" "Hắn nếu nghe ta đạo lý, đây không phải chinh phục, cái này là bình đẳng đối thoại." Trong trướng các tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Thiết Mộc Chân trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, "Nữ vương, ý của ngươi là ta muốn đích thân đi gặp Cố Trường Ca?" A Sử Na Vân chém đinh chặt sắt nói, "Tại Ngọc Môn Quan, ngay trước hai nước tướng sĩ mặt, cùng hắn thật tốt nói một chút cái này đạo lý." "Nữ vương, cái này quá nguy hiểm." Ba đồ vội vàng khuyên can, "Vạn nhất cái kia Cố Trường Ca có âm mưu gì?" "Yên tâm." A Sử Na Vân nhìn ngoài cửa sổ những cái kia đen ngòm hỏa pháo, "Nếu như hắn thật muốn hại ta, căn bản không cần gì âm mưu. 100 ổ hỏa pháo tê xạ, chúng ta đã sớm hồi phi yên diệt." Nàng quay người đối mặt tất cả tộc trưởng, "Ta quyết định, sau 3 ngày lên đường xuôi nam. Lần này, ta muốn để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, thảo nguyên nữ vương đạo lý đến cùng có mấy phần phân lượng." Sau 10 ngày, Ngọc Môn Quan. Quan trên lầu, Cố Trường Ca cùng A Sử Na Vân đứng song vai. Phía dưới, đại hạ 10 vạn tinh nhuệ cùng thảo nguyên 5 vạn thiết kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đen nghịt đám người một cái nhìn không thấy bờ. Nữ vương đường xa mà đến, vất vả. Cố Trường Ca đứng chắp tay, ánh mắt tiến tĩnh, hiện tại có thể nói một chút ngươi đạo lý. A Sử Na Vân hít sâu một hơi, nhìn phía dưới hai quân. Vương gia, ngươi biết trên thảo nguyên có một cái truyền thuyết sao? Xin lắng hay nghe. Truyền thuyết trước đây thật lâu, trên thảo nguyên có hai thất thần mã. Một thất gọi Thiên Mã ngày đi nghìn dặm, một thất gọi Địa Mã lực lớn vô cùng. Hai con ngựa đều cho là mình hẳn là làm thảo nguyên chi vương, thế là quyết định tỉ thí một trận. A Sử Na Vân thanh âm trong gió phiêu đãng, Thiên Mã nói ta chạy nhanh, Địa Mã nói ta khí lực lớn. Kết quả bọn chúng đánh 3 ngày 3 đêm, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đều mệt ngã tại trên thảo nguyên. Lúc này, một thất bình thường lão mã đi tới nói, các ngươi tại sao phải tranh vương đâu? Thiên Mã phụ trách đi đường, Địa Mã phụ trách kéo xe, ta phụ trách dẫn đường, mọi người cùng nhau là thảo nguyên phục vụ, không phải càng tốt sao? Cố Trường Ca như có điều suy nghĩ, nữ vương có ý tứ là, đại hạ cùng thảo nguyên, tựa như cái này hai thất thần mã. A Sử Na Vân nghiêm túc nói, đại hạ có tiên tiến kỹ thuật, thảo nguyên có rộng lớn thổ địa. Cùng nó tranh ngươi chết ta sống, không bằng bắt tay hợp tác. Có đạo lý. Cố Trường Ca gật đầu, kia nữ vương cảm thấy, chúng ta phải làm thế nào hợp tác? A Sử Na Vân đã sớm chuẩn bị, thứ nhất, mở ra biên cảnh mậu dịch. Thứ hai, kỹ thuật giao lưu, đại hạ phái học giả tới thảo nguyên phái người trẻ tuổi tới đại hạ học tập. Thứ ba, quân sự hợp tác, cộng đồng đối phó Tây vực uy hiếp. Thứ tư, thành lập thống nhất tiền tệ cùng đo lường. Cố Trường Ca nghe xong, trầm mặc thật lâu. Nữ vương đạo lý rất có kiến giải, bất quá bản vương còn có một vấn đề. Hắn nhìn xem A Sử Na Vân, nếu có một ngày thảo nguyên cường đại đến đủ để uy hiếp đại hạ, nữ vương sẽ lựa chọn như thế nào? Vấn đề này đánh trúng vào trái tim tất cả mọi người. A Sử Na Vân không có trả lời ngay, mà là đi đến quan lâu biên giới, nhìn xuống phía dưới hai quân. Vương gia, ngươi nhìn thấy cái gì? Hai quân đối chọi. Ta nhìn thấy là hai bầy mong muốn bảo vệ mình ra viên người. A Sử Na Vân quay người, ánh mắt kiên định, nếu có một ngày thảo nguyên thật cường đại đến có thể uy hiếp đại hạ, vậy nói rõ chúng ta hợp tác là thành công. Mà thành công hợp tác, tại sao phải lấy chiến tranh kết thúc? Hơn nữa, nàng cười, chờ đến ngày đó, sợ là chúng ta phải đối mặt, đã không phải là lẫn nhau, mà là rộng lớn hơn thế giới. Cố Trường Ca trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Tốt, nữ vương đạo lý bản vương phục. Hắn quay người đối mặt phía dưới hai quân, thanh âm như sấm, kể từ hôm nay, đại hạ cùng thảo nguyên kết làm đồng minh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đồng minh và thuế, đại hạ và thuế, thảo nguyên và thuế. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Chương 271, liên thủ phá địch, chương 271, liên thủ phá địch. Ngay tại hai quốc khánh chúc kết minh thời điểm, một gã người mang tin tức vội vàng chạy tới. Khởi bẩm vương gia, Tây vực cấp báo. Cố Trường Ca tiếp nhận thư tín, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, Tây vực chư quốc gây dựng 10 vạn liên quân, đang hướng Ngọc Môn quan xuất phát. A Sử Na Vân xem xong thư kiện, trong mắt lóe ra chiến ý, xem ra bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta đàm phán lúc tập kích bất ngờ. Đã vừa kết làm đồng minh, liền khiến cái này mọi rợ mở mang kiến thức một chút chân chính hợp tác. Ha ha ha. Cố Trường Ca cười to, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, đại hạ cùng thảo nguyên liên thủ uy lực. Sau 3 ngày, Tây vực liên quân xuất hiện tại Ngọc Môn quan bên ngoài. Đen nghịt đám người một cái nhìn không thấy bờ, cầm đầu là Đại Huyền Quốc Vương, Đại Hạ Cầu Hoàng Đế, Thảo Nguyên Sói Cái. Đại Huyền Vương tại trước trận kêu gào, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Quan trên lầu, A Sử Na Vân dục ngựa đi vào quan trước, thanh âm như sấm, Đại Huyền đổ con lợn. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức cái gì gọi là chiến tranh chân chính. Nàng giơ lên loan đao, hướng lên trời một chỉ. Oeng! 100 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa, chấn thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Vô số đạn pháo gào thét lên bay về phía trận địa địch, tiếng nổ liên tục không ngừng. Tây vực liên quân trong nháy mắt đại loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Công kích. A Sử Na Vân một ngựa đi đầu, 5 vạn thảo nguyên thiết kỵ giống như thủy triều tuôn ra. Cùng lúc đó, đại hạ bộ binh cũng bắt đầu thúc đẩy, súng kiếp tề sạ, tiễn như mưa xuống. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có bất ngờ. Tây vực liên quân tại hỏa pháo cùng thiết kỵ song trọng đã kích hạ, rất nhanh toàn tuyến sụp đổ. Đại Huyền Vương muốn chạy trốn, lại bị A Sử Na Vân tự tay bắt được. Tha mạng, tha mạng. Đại Huyền Vương quỳ xuống đất dập đầu, ta bằng lòng đầu hàng. Bằng lòng xưng thần. Cố Trường Ca lạnh nhạt nói, đã bằng lòng đầu hàng, liền cho ngươi một cái cơ hội. Trở về nói cho tất cả Tây vực chư quốc, muốn cùng bình liền trung thực đàm phán. Mong muốn chiến tranh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn xem đầy đất chiến lợi phẩm, hai quân tướng sĩ hưng phấn không thôi. Tràng thắng lợi này không chỉ có là trên quân sự thắng lợi, càng là hai nước hợp tác hoàn mỹ bắt đầu. Ngọc Môn quan bên trong, thiệt ăn mừng ngay tại cử hành. Cố Trường Ca cùng A Sử Na Vân ngồi chủ vị, thương thảo cụ thể hợp tác chi tiết. Liên quan tới kỹ thuật giao lưu, bản vương đề nghị trước theo nông nghiệp bắt đầu. Cố Trường Ca nói rằng, những này kỹ thuật dễ dàng mở rộng, có thể rất nhanh nhìn thấy hiệu quả. Ta đồng ý. A Sử Na Vân gật đầu, thảo nguyên người trẻ tuổi đều rất thông minh, học đồ vật rất nhanh. Ngay tại hai người đàm luận đến ăn ý lúc, Cố Trường Ca bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, nhẹ nhẹ đặt ở A Sử Na Vân trước mặt. Kia là một bản mới tinh sách, hỏa pháo chế tạo cùng sách yếu lĩnh, nhập môn. A Sử Na Vân con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Trường Ca. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Trường Ca vậy mà lại đem loại này đủ để cải biến cách cục bảo vật quốc gia như thế tùy tiện giao cho trên tay nàng. Đây cũng không phải là tín nhiệm. Đây là một loại cường đại đến cực hạn tuyệt đối tự tin. Phản phất tại nói, ta coi như đem vũ khí mạnh mẽ nhất đều dạy cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Loại này bị triệt để xem thấu lại bị triệt để miệt thị cảm giác, nhường A Sử Na Vân kia xem như nữ vương tiêu ngạo nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nhưng tùy theo mà đến, lại là một loại nhường nàng cũng vì đó run sợ tin phục. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, đối mặt mình đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Cũng hoàn toàn buông xuống kia cuối cùng một tia buồn cười dạ tâm. Nàng chậm rãi duỗi ra hai tay khẽ run, như là bưng lấy thần thánh nhất thánh vật giống như, đem quyển kia đủ để cải biến thảo nguyên tương lai trăm năm vận mệnh sách nhận lấy. Ta hiểu được. Nàng cúi xuống kia cao ngạo đầu lâu, thanh âm khàn khàn lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta A Sử Na Vân, cùng đằng sau ta toàn bộ thảo nguyên đế quốc, nguyện vì điện hạ chấp roi. Cố Trường Ca nhìn xem nàng, hài lòng gật gật đầu. Hắn biết, từ giờ khắc này, thảo nguyên sẽ thành đại hạ trung thành nhất đồng minh. Mà ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn về phía chỗ xa hơn. Trong bóng đêm, ngọc môn quan đèn đuốc sáng trưng. Chương 272, ầm ầm, chương 272, ầm ầm. Ngọc môn quan hội đàm hết thể đều kết thúc. Một trận long trọng đến cực hạn minh ước nghi thức, cùng giống nhau long trọng đến cực hạn thụ dụng đại hội, ở đằng kia tràn đầy máu cùng các quan hải phía dưới đồng thời cử hành. Làm A Sử Na Vân cùng Cố Trường Ca cộng đồng đem vậy đại biểu hòa bình cùng mậu dịch ngọc môn hòa nghị biểu hiện ra cho song phương mấy chục vạn tướng sĩ lúc, toàn bộ sa mạc đều bị kia chấn thiên tiếng hoan hô chỗ bao phủ hoàn toàn. Mà khi cái thứ nhất tại Tây Trình trung lập hạ hai đầu chi công thiếu niên binh, theo vị kiết như là thần minh giống như nhiếp chính vương trong tay tự mình tiếp nhận kia phần đại biểu cho 20 mẫu giang nam thượng đẳng ruộng nước nóng hổi khế đất lúc, cái kia sớm đã trong chiến tranh bị rèn luyện kiên nghị vô cùng trên mặt, kèm nén không được nữa chạy xuống hai hàng nóng hổi nhiệt lệ. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dùng cái kia một mạc nhất cũng chân thật nhất phương thức, hướng về Cố Trường Ca, hướng về cái này chân chính cải biến hắn vận mệnh nam nhân, đập hạ cái này đến cái khắc vang dội đầu. Cái này tràn ngập lực trùng kích hình tượng, bị vô số sớm đã chờ ở đây chiến trường họa sĩ dùng nhắn nhủi nhất bút pháp ghi xuống. Bọn chúng đem cùng kia giống nhau từ Cố Trường Ca sáng tạo chiến trường tin chiến thắng cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ đại hạ mỗi một cái góc, trở thành so bất kỳ lệnh động viên đều hữu hiệu hơn tuyên truyền. Sau 3 ngày, đại quân chính thức khải hoàn. Cố Trường Ca từ chối tất cả tướng lĩnh kia nhất cổ tác khí, hoàn toàn dẹp tiên Tây vực, đem nó đặt vào đại hạ bản đồ xin chiến. Hắn biết, cơm muốn từng ngụm ăn. Một cái bị đánh tàn Tây vực, xa so với một cái cần hao phí vô số nhân lực vật lực đi trực tiếp chi phối Tây vực, càng phù hợp đại hạ dưới mắt lợi ích. Hắn đem đa số quân đội đều để lại cho sớm đã đối với cái này xe nhẹ đường quen tần chiến, tiến hành đóng quân khai hoang tiêu hóa chiến quả cùng giám sát những cái kia Tây vực tiểu quốc nhóm thể diện giao nạp bọn hắn chiến tranh bồi thường. Chính mình thì chỉ đem lấy tinh nhuệ nhất 3000 huyền giáp vệ, cùng kia 3000 chủ động yêu cầu đi theo Thương Lang Thiết Kỵ cùng đống kia tích như núi hoàng kim, bạch ngân cùng kỳ chân dị bảo, còn có kia mấy vạn tên bị triệt để cắt ngang sống lưng, nhưng lại là giá rẻ nhất tốt nhất sức lao động khổ tu sĩ tù binh, bước lên kia trở lại kinh thành đường về. Soái trướng bên trong, tần chiến đang vì Cố Trường Ca tiễn đưa. Vị này chinh chiến cả đời lão nhân nhìn xem kia đã sớm bị một lần nữa chỉnh sửa qua, đem toàn bộ Tây vực đều tính vào đại hạ phạm vi thế lực xa bản, trên mặt nhưng lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại mang theo một loại cực kỳ phức tạp, tràn đầy hoang mang thần sắc. Điện hạ, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, lão thần có một chuyện không rõ. Nói, thần cơ doanh tất nhiên dũng mãnh như thần vô địch, nhưng nó chung quy là ngoại vật. Ta đại hạ quân hồn, từ trước đều là lấy binh sĩ vũ dũng tướng lĩnh nhu lực làm căn bản. Có thể sau trận chiến này, lão thần lại phát hiện, đây hết thảy dường như đều không trọng yếu nữa. Hắn nhìn xem Cố Trường Ca, trong mắt tràn đầy mê mang. Như ngày sau chiến tranh đều biến thành song phương cách 10 dặm lẫn nhau đối oanh cục sát, vậy chúng ta quân nhân tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Kia truyền thừa trăm ngàn năm binh pháp thao lược, há không đều thành một đống giấy vụn? Cố Trường Ca nghe vậy, trầm mặc. Hắn biết, đây là mỗi một cái thời đại trước quân nhân tại đối mặt vũ khí nóng phủ xuống thời giờ đều tất nhiên sẽ sinh ra tín ngưỡng nguy cơ. Hắn không có đi giảng những cái kia liên quan tới thời đại tiến bộ đạo lý lớn. Bình tĩnh đem một phần từ Tôn Truyền Đỉnh vừa mới theo Ngọc Môn Quan Thương binh doanh bên trong thống kê đi ra thương vong báo cáo đặt ở tần chiến trước mặt. Quốc công gia, ngài nhìn. Ngọc Môn Quan thủ thành chiến, ta đại hạ tân binh giao đấu gấp 10 lần so với mình khổ tu sĩ quân đoàn, huyết chiến 3 ngày, thương vong 13,72 một người. Mà thần cơ doanh pháo kích chủ soái, một vòng tề xạ về sau, quân địch toàn tuyến tan tác. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến vô cùng rõ ràng, bên ta thương vong, số 0. Tần chiến nhìn xem kia phần so sánh tàn khốc đến cực hạn chiến báo, cái kia hiện đầy vết chai tay không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Kia bởi vì thời đại trước vinh quang cảm giác mà sinh ra một điểm cuối cùng mê mang tại cái này hiện thực trước mặt bị đánh trúng nát bấy. Hắn hiểu được Cố Trường Ca làm tất cả đến cùng là vì cái gì, cũng hiểu được cái kia hoàn toàn mới thời đại chiến tranh đến cùng ý vị như thế nào. Xoay người, đối với Cố Trường Ca vị này so cháu trai của hắn còn muốn nam nhân trẻ tuổi, vái chào đến cùng. Điện hạ, lão thần thụ giáo. Cố Trường Ca thản nhiên thụ cái này thi lễ. Lập tức, hắn cũng không có lộ ra chút nào đắc ý, ngược lại từ trong ngực lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liên quan tới cách vật viện mới nhất nghiên cứu một phần khác báo cáo, đặt ở tần chiến trước mặt. Quốc công gia, cao hứng còn quá sớm. Tần chiến sững sờ, có chút không hiểu nhận lấy phần báo cáo kia. Khi ánh mắt rơi xuống kia một nhóm bị Cố Trường Ca dùng chu sa bút trùng điệp vòng ra văn tự phía trên, vừa mới bởi vì tân thời đại đến mà hơi có vẻ giãn ra lông mày, lại một lần nữa chăm chú khóa lại. Kia trên đó viết: Thần cơ doanh thủ vòng tề xạ, trăm ổ hỏa pháo, lại có vượt qua 30 cửa tại chỗ tàn nòng. Thương vong pháo thủ, so chính diện công kích bộ binh còn nhiều hơn. Cái này sao có thể? Tần chiến nghẹn ngào kêu lên, cao như vậy tổn hại. Nếu là trên chiến trường, không tệ. Cố Trường Ca cắt ngang hắn, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Nếu là trên chiến trường, chúng ta liền đã thua. Nhìn xem tần chiến trong nháy mắt kia biến ngưng trong mặt, bình tĩnh nói, ngay chỉ có thấy được pháo uy lực của đạn, lại không thấy được sau lưng nó kia đã bắt đầu hư thối vết thương. Phần báo cáo này chính là chứng cứ. 100 khẩu pháo, 30 cửa tạt nòng. Đây không phải ngoài ý muốn, là cách vật viện bên trong những cái kia vừa mới nếm đến thắng lợi ngon ngọt đám công thần, đã bắt đầu vì tranh công, vì kinh phí, vì hướng ta chứng minh bọn hắn cái gọi là giá trị, mà coi nhân mạng là thành có thể bị không đáng kể cho đùa. Chương 273, tin tức xấu, chương 273, tin tức xấu. Cách vật viện hôm nay đã sớm không là lúc trước cái kia bụi đất tung bay công trường. Từng tòa tràn đầy kỳ lạ bao nhiêu mỹ cảm gạch xanh cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn ống bể ngày đêm không ngớt quanh mình, cao ngất ống khói bên trong phun ra quần quần khói đen. Nơi này là toàn bộ đại hạ nhất tràn đầy sức sống địa phương, cũng là dưới mắt nhất hỗn loạn địa phương. Một gian chuyên môn dùng để nghị sự to lớn công xưởng bên trong, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ta không đồng ý. Một cái đầy tay vết chai, dâu ria gần như sắp muốn đốt cháy khét mặc ra lao giáo tập, đem kia phần từ tiền tuyến truyền về chiến báo nặng nề mà đập vào bàn trên bàn. Hắn đang là lúc trước phụ trách chủ trì thần uy đại tướng quân pháo chế tạo tổng công tượng, Mặc sư phụ. 100 khẩu pháo, 30 cửa tạc nòng. Điều này có ý vị gì? Cái kia song đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong hiện đầy tơ máu, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Ý vị này chúng ta tự tay đem chính mình tinh nhuệ nhất pháo thủ đưa lên tử lộ. Đây không phải chiến tranh, đây là mưu sát. Hắn nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn cái kia tuổi không tới 30, thân sắc lại tràn đầy kiệt ngạo cùng khinh thường người trẻ tuổi. Quý hành, cách vật viện bên trong công nhận, hiếm có lý luận thiên tài cũng là kia đưa đến cao tạc nòng xuất kiểu mới thuốc nổ phối phương đưa ra người. Mặc sư phụ, ta tôn trọng ngài là tiền bối. Quý hành chậm rãi lau sạch lấy chính mình kia bởi vì làm thí nghiệm mà bị hôn có chút biến thành màu đen móng tay, lạnh nhạt nói, nhưng thời đại tại tiến bộ, ngài không thể tổng dùng ngài kia cũ rích kinh nghiệm đến trói buộc khoa học phát triển. Ta mới phối phương uy lực so cũ phối phương tăng lên trọn vẹn 5 thành. Đây là sự thật. Về phần tạc nòng, hắn khinh miệt liếc qua Mặc sư phụ cùng phía sau hắn đám kia giống nhau lòng đầy căm phẫn lao công tượng, đó chỉ có thể nói các ngươi rèn đúc công nghệ quá mức là hậu, căn bản là không chịu nổi mới phối phương mang đến lực lượng cường đại. Ngươi, Mặc sư phụ tức giận đến toàn thân phát run. Đủ, đều chớ ồn ào. Hộ bộ thượng thư Tôn Truyền Đình xoa kia sớm đã bởi vì thức đêm mà mơ hồ làm đau huyệt thái dương, mệt mỏi cắt ngang trận này đã kéo dài mấy ngày cái lộn. Hắn nhìn trước mắt cái này kinh vị rõ ràng hai phái, một bên là lấy Mặc sư phụ cầm đầu, cứ đạp thực địa nhưng cũng có chút bảo thủ sản xuất phái. Một bên khác thì là lấy Quý hành cầm đầu, tài hoa hơn người nhưng cũng cực kỳ mơ tưởng xa vời lý luận phái. Hắn bó tay toàn tập. Hắn không có cố trưởng ca tuyệt đối quyền uy, càng không có thể phán đoán bọn hắn ai đúng ai sai kiến thức chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, ba phải. Việc này lớn, vẫn là chờ nhiếp chính vương điện hạ hồi kinh về sau lại làm định đoạt ta. Nhưng mà, hắn ba phải đổi lấy lại là song phương không chút khách khí chống đối. Chờ. Mặc sư phụ dựng râu trừng mắt, Tôn đại nhân. Mỗi chờ lâu một ngày, tiền tuyến liền có thể chết nhiều mười mấy cái bị chúng ta tự tay hại chết huynh đệ. Chờ. Quý hành càng là cười lạnh một tiếng, Tôn đại nhân, ngài biết dưới mặt ta một cái tư tưởng nếu là thành công, có thể khiến cho hỏa súng xạ tốc tăng lên gấp 3 sao. Ngài câu này chờ chậm trễ có thể là toàn bộ tương lai của đế quốc. Tôn Truyền Đình bị nẹn đến một câu đều nói không nên lời. Nhìn trước mắt một màn này, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vấn đề căn nguyên không tại kỹ thuật mà tại lòng người. Là trận kia tới quá nhanh, cũng quá huy hoàng thắng lợi khiến cái này vừa mới bị nâng thượng thần đàn công thần nhóm, tâm tính bắt đầu tập thể mất cân bằng. Bọn hắn không còn là vì thắng lợi mà hợp tác, mà là bắt đầu vì tranh đoạt đầu công, vì hướng nhiếp chính vương chứng minh ta so với hắn càng hữu dụng mà lâm vào loại này không có chút ý nghĩa nào nhưng lại cực kỳ chí mạng bên trong hao tổn bên trong. Tại lại một lần điều giải thất bại về sau, hắn kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể đi ra kia tràn đầy tiếng cãi vã cách vật viện. Bên ngoài, kinh thành vẫn như cũ phồn hoa. Tôn Truyền Đình nhìn xem xa như vậy chỗ vàng son lộng lẫy Tử Cấm thành, trên mặt cũng lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn biết, vấn đề này đã không phải là hắn cái này tiên sinh kế toán có thể giải quyết. Trở lại hộ bộ nha môn, vẫy lui tất cả mọi người, một thân một mình ở đằng kia mở nhạt ánh nến phía dưới, cầm bút lên, viết xuống một phong cho vị kia còn tại đường về bên trong nhiếp chính vương mật tín. Tin phần cuối, chỉ có một câu. Điện hạ, kinh thành muốn loạn. Chương 274, tân sinh lũ ác tính, chương 274, tân sinh lũ ác tính. Giang Nam, Hàng Châu phủ vùng ngoại ô. Một tòa nguyên vốn thuộc về Lâm thị nhất tộc trang viên bên trong, tiệc rượu say sưa. Các cơ, vũ nữ đều là theo Hàng Châu thành bên trong nổi danh nhất giáo phường ti mời tới đầu bài. Rượu là chôn giấu 30 năm nữ nhi hồng đồ ăn là dùng nhất quý báo Đông Hải cá đỏ dạ tỉ mỉ xào nấu mà thành con sóc cá mẹ. Mà ngồi ở chủ vị phía trên cái kia trái ôm phải ấp, hồng quang đầy mặt, sớm đã uống đến có chút say khướt tuổi trẻ chủ nhân, lại không còn là bất kỳ một cái nào họ Dừng sĩ tộc tử đệ. Hắn gọi Lý Cầu Tử. A, không, hiện tại hắn gọi Lý Hổ. Đại hạ thần cơ doanh chính thất phẩm chiêu võ giáo úy cũng là tòa này chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu xa hoa trang viên tân chủ nhân. 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái kia tại Ngọc Môn quan hạ bởi vì cái thứ nhất dẫn tới 20 mẫu ruộng nước khế đất mà kích động đến nước mắt chảy ngang thiếu niên chất pháp binh. Mà bây giờ, chiến tranh thắng lợi cùng kia từ trên trời giáng xuống quân công giống một tể mãnh liệt nhất liệt hữu, đã sớm đem hắn cái kia vốn là còn chưa hoàn toàn chín muồi tâm trí cho hoàn toàn chút say. Lý tướng quân, tiểu nhân lại mời ngài một chén. Một cái hốc đầy bụng vệ hợp lý nhỏ thân hảo nông thôn đang khúm núm giơ chén rượu, trên mặt chất đầy nhất định nọt nụ cười. Ngài thiếu niên anh hùng, thiên thần hạ phàm. Kia sát vách vương gia thôn kia mấy trăm mẫu đất cằn, cũng chỉ có tại ngài dạng này đại anh hùng trong tay, mới có thể chân chính vật tận kỳ dụng a. Lý Hổ ở rượu, say khướt liếc mắt nhìn hắn. Vương gia thôn, đây không phải là chợ cấp tư cho thuê những cái kia chết nam nhân quả phụ nhóm loại sao? Ôi, tướng quân. Kia thân hào nông thôn lập tức xuống tới, thấp giọng. Một đám liền quốc đều gánh không nổi đàn bà, có thể trồng ra thành tựu gì đến? Đây không phải là lãng phí một cách vô ích nhiếp chính vương điện hạ toàn bộ là nhân tài, tận lợi tân chính khổ tâm sao? Ngài chỉ cần đem kia lấy tới, giao cho chúng ta thống nhất người quản lý. Tiểu nhân cam đoan hàng năm cho ngài số này. Hắn vươn năm cái to mọng ngón tay. Lý Hổ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn đã quên chính mình lúc trước tại kinh giao đại doanh kia bởi vì quân công thụ ruộng mà kích động đến toàn thân run rẩy đơn thuần ban đêm, cũng quên chính mình lúc trước vì sao mà chiến. Hắn chỉ biết là, hắn ưa thích hiện tại loại này bị người nâng trong lòng bàn tay, như là người trên người bình thường cảm giác. Hắn chỉ muốn trở thành kế tiếp Lâm phái chi. Tốt. Hắn vô bàn một cái, cười to nói, cứ làm như thế. Đêm khuya, tỉnh rượu về sau. Tuổi trẻ giáo úy một thân một mình đi ở đằng kia tràn đầy giang nam lâm viên tinh xảo vẻ đẹp xa hoa đỉnh trong nội viện. Trong hồ nước, ánh trăng phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn xem trong nước kia bởi vì tiểu sắc mà hơi có vẻ sương ngủ, tràn đầy dục vọng cùng lệ khí cái bóng, lâm vào một hồi cực kỳ ngắn ngủi mê mang. Hắn nhớ tới chính mình kia sớm đã chết đi, đồng dạng là tham gia quân ngũ lại rơi một thân tàn tật, cuối cùng nghèo rất mùng tơi mà chết phụ thân. Nếu như phụ thân nhìn thấy mình bây giờ cái dạng này, là sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo vẫn là. Nhưng mà, loại này mê mang chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị đôi kia quyền lực cùng tài phú càng khát vọng mãnh liệt hoàn toàn thôn phệ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn xem kia xa xôi kinh thành phương hướng, ánh mắt biến băng lãnh mà tràn ngập bừng bừng dạ tâm. Dựa vào cái gì hắn Cố Trường Ca có thể làm nhiếp chính vương? Đây là ta dùng mệnh một đao một thương đổi lấy phú quý, ai cũng đừng hòng lại từ trong tay của ta lấy đi. Chương 275, Hoàng đế cờ, chương 275, Hoàng đế cờ. Cố Trường Ca khải hoàn hồi triệu đội ngũ còn trên đường, mà hai là giống nhau tràn đầy tin tức xấu mật tín lại sớm đã một trước một sau đưa chống đỡ kinh thành. Một phong đưa đến trấn Bắc vương phủ, giao cho thay chủ trì đại cục dạng nghe thường. Mà đổi thành một phong thì thông qua một cái đã sớm bị vứt bỏ nhiều năm hoàng gia con đường, lặng yên không một tiếng động đưa vào tòa kia nhìn như đã bị thế nhân lãng quên dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện bên trong sớm đã không có ngày xưa huy hoàng. Phần lớn thái giám cùng cung nữ đều đã bị phân phối tới càng cần bọn hắn địa phương, chỉ còn lại mấy cái đi đứng không tiện lão nhân phụ trách xử lý hoàng đế thường ngày sinh hoạt thường ngày. Triệu Thần một thân tắm đến hơi trắng bệnh màu xanh thường phục, đang một thân một mình đối với một ván bỏ vào tàn cuộc kỳ phổ suy nghĩ xuất thần. Hắn gầy gò rất nhiều, kia thuộc về đế vương nhuệ khí cùng không cam lòng dã tâm phỏng, Phật đều đã bị ngày ấy tại Thừa Thiên Điện tan tác cho làm hao mòn hầu như không còn. Càng giống một cái chỉ có thể dựa vào thế cuộc đuổi quãng đời còn lại tù phạm. Một cái không đáng chú ý lao thái giám bưng một bát sớm đã mát thấu trà sâm đi đến. Hắn đem trà sâm đặt ở ngự trên bàn, đồng thời dùng kia khô gầy như là như móng gà tay, cực kỳ ẩn nấp đem một cái dấu ở trong tay áo nho nhỏ lạp hoàn trượt vào Triệu Thần tay áo trong miệng. Triệu Thần vẻ mặt không thay đổi, thẳng đến cái kia lão thái giám không người lui ra, hắn mới chậm rãi đem viên kia lạp hoàn lấy ra, dùng đầu ngón tay nhiệt độ đem nó chậm rãi hòa tan. Bên trong là một chương viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ tờ giấy. Trên tờ giấy kỹ càng ghi chép tôn truyền đình mang đến Cố Trường Ca soái trướng kia phong mật tín giống nhau như lúc nội dung. Cách vật viện nội đấu, sản xuất đình trệ. Thần cơ doanh hỏa pháo tàn nòng, thương vong thảm trọng. Triệu Thần nhìn xem tờ giấy kia, cặp kia nước động giống như không hề bận tâm trong con ngươi, một lần nữa giấy lên một tia cực kỳ yếu ớt quang. Hắn không có giống một cái bình thường tù phạm như thế cười trên nỗi đau của người khác. Đại não tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lại. Đêm khuya, cái kia ban ngày vì hắn đưa tin lão thái giám lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động tiềm nhập dưỡng tâm điện. Hắn mang về Triệu Thần phát ra hai lá mật chỉ. Một phong là cho cái kia tại cách vật viện bên trong có tại nhưng không gặp thời, dã tâm bừng bừng lý luận phái thiên tài quý hành. Mật chỉ nội dung rất đơn giản. Chấm biết ngươi có tài năng kinh thiên động địa, lại bị mặc ra thôn phu chỗ cả tay. Trợ chấm trưởng khống thần cơ doanh. Sau khi chuyện thành công, chấm hứa ngươi quốc công chi vị, phong ngươi làm cách vật viện duy nhất viện trưởng. Chấm đem nghiêng cử quốc chi lực, giúp ngươi thực hiện ngươi chỗ có quan hệ với tân học khát vọng. Mà đổi thành một phong mật chỉ thì là cho thần sách quân cũ đem tiêu trưởng phong. Hắn bây giờ đang đảm nhiệm lấy kinh ngoại ô tân quân đại doanh một trong phó tổng quản. Ái khanh ngày xưa chi công, chấm chưa hề quên. Cố thị tên là Nhất Chính, thực là quốc tặc. Nay vì lợi ích một người, lại đưa quốc gia an nguy tại không để ý, đem bảo vật quốc gia thần cơ doanh xa điều bắc cảnh, lấy lòng Man Di nữ vương. Chấm mệnh ngươi liên lạc trong quân tất cả đối Cố thị trong lòng còn có bất mãn chi trung dũng tướng sĩ. Đợi hắn hồi kinh ngày, lấy thanh quân chắc chi danh, đoạt binh quyền, đoạn cánh chim. Sau khi chuyện thành công, chấm hứa ngươi là ta đại hạ một đời mới binh mã lớn nguyên soái. Cái kia lão thái giám nhìn xem kia một lần nữa biến tỉnh táo tuổi trẻ đế vương. Hắn run giọng hỏi, bệ hạ, ngài thật tin tưởng bọn hắn? Tin. Triệu Thân cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy băng lãnh. Ta ai đều không tin. Ta tin chỉ là nhân tính bên trong kia mãi mãi cũng không cách nào bị hài lòng dục vọng. Đem kia hai tờ trống giấy viết thư ném vào trong ánh nến, nhìn xem kia khiêu động hỏa diễm một chút xíu mà đem thôn vệ hầu như không còn. Ánh lửa tỏa ra cái kia nửa sáng nửa tối mặt. Trong đầu của hắn lóe lên quý hành kia cố chấp ánh mắt, cũng lóe lên tiêu trưởng phong kia tại nâng lên binh quyền lúc trong mắt kia không cách nào che giấu khát vọng. Một cái khát vọng dùng kinh thế hai tục tài hoa để chứng minh chính mình thiên tài. Một cái khát vọng cầm lại vốn nên thuộc về mình vinh quang tướng quân. Đều là tốt nhất quân cờ, cũng đều là đáng buồn nhất quân cờ. Hắn xoay người, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt một lần nữa biến bình thản. Ngài dạy ta, ta đều học xong. Lão sư. Hắn ở trong lòng im lặng tự nói, chỉ là lần này, đến phiên ta đến là tử. Chương 276, Khải Hoàn, chương 276, Khải Hoàn. Nửa tháng sau, kinh thành. Gió thu cuốn lên Trường An phố bên trên lá rụng. Nhiếp Chính Vương điện hạ trở về, mang theo Tây vực bình định, Bắc cảnh thần phục chi uy thế ngập trời, Khải Hoàn hồi triều. 3000 huyền giáp vệ cùng 3000 thương lang thiết kỵ cộng đồng hộ vệ lấy liên miên 10 dặm chiến lợi phẩm đội ngũ chậm rãi chạy vào kinh thành, làm tòa thành thị đều điên rồi. Dân chúng theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem đường đi chắn đến chật như nêm tối. Nhìn xem kia xe lóe ra kim quang tài bảo, nhìn xem kia từng cái bị cạo sạch tóc, trên mặt đâm vào tù chữ Tây vực tù binh, nhìn xem kia ngồi ngay ngắn cao lớn trên chiến mã, một thân huyền giáp Cố Trường Ca. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Vương gia thiên thuế. Đại hạ vào năm. Cái này không còn là bởi vì e ngại, mà là một loại phát ra từ nội tâm sùng bái. Đêm đó, trong hoàng cung, xếp đặt khánh công chi yến. Mặc dù hoàng đế Triệu Thần vẫn như cũ long thể ôm việc gì chưa thể có mặt, nhưng Cố Trường Ca lấy nhiếp chính vương chi danh mở tiệc chiêu đãi bách quan. Trên yến hội, bầu không khí nhiệt liệt tới đỉnh điểm. Những cái kia tại Tây Trinh trung lập hạ chiến công hiển hách, được phá cách cất nhắc tân quý các tướng lĩnh, thành toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Bọn hắn miệng lớn uống vào ngự tứ rượu ngon, lớn tiếng suy hư chính mình trên chiến trường là như thế nào anh dũng giết địch, thưởng thụ lấy các đồng liêu kia tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Mọi thứ đều lộ ra như vậy hoàn mỹ. Cố Trường Ca ngồi chủ vị phía trên mặt cũng mang theo vừa đúng mỉm cười, liên tiếp nâng chén đáp lại đám người. Nhìn xem cái kia tên là Lý Hổ Chính ngũ phẩm tuổi trẻ tướng lĩnh, hắn nhớ kỹ hắn ban đầu ở Ngọc Môn quan hạ dẫn tới khế đất lúc kia kích động đến khóc không thành tiếng chất phác bộ dáng. Mà bây giờ, trên mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần thuộc về con cháu nhà nông chất phác, nhưng trong ánh mắt của hắn lại nhiều một chút Cố Trường Ca rất không thích đồ vật. Tiêu căng, tham lam, cùng một loại bị đột nhiên xuất hiện quyền lực cùng tài phú chỗ làm choáng váng đầu óc ngạ mạn. Nhưng vào lúc này, một gã đồng dạng là tân quý xuất thân giáo úy uống hơi nhiều, lại loạn trà loạn choạng mà đi tới binh bộ thượng thư Tần Chiến trước mặt, nâng rượu lớn tiếng nói rằng: "Tần quốc công, ta mời ngài một chén. Ta đã sớm nhìn ra, ngài bộ kia cũ rích binh pháp đã sớm quá hạn. Hiện tại là chúng ta Thần Cơ doanh thiên hạ, là Nhiếp Chính Vương điện hạ tân học thiên hạ. Về sau đánh trận, chỗ nào còn cần gì mưu kế, chỉ cần đem chúng ta Thần Uy đại tướng quân pháo đẩy về phía trước." Hắn phách lối dùng tay làm một cái bạo tạc thủ thế. "Oan." Liền xong việc. Tần Chiến quyền kia coi như hiền lành mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Mà trung quanh những cái kia giống nhau xuất thân cựu quân các tướng lĩnh trên mặt cũng lộ ra tức giận. Cố Trường Ca chỉ là bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn không có lên tiếng trách móc. Hắn biết, làm một trận thắng lợi huy hoàng tới quá nhanh, quá dễ dàng thời điểm, nó chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra thường thường không phải cảm ơn mà là một loại càng đáng sợ đồ vật, ngạo mạn. Mà ngạo mạn thì vĩnh viễn là sinh sôi hủ hóa cùng nội loạn viên thứ nhất, cũng là nguy hiểm nhất hỏa chủng. Tiếng ăn mừng bên trên kia một tia không hài, như là một hạt rơi vào bình tĩnh mặt hồ cục đá. Mặc dù rất nhanh liền ở đằng kia như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh bên trong biến mất không thấy gì nữa, nhưng này từng vòng vô hình gợn sóng dĩ nhiên đã lặng yên quyết tán. Dưỡng tâm điện bên trong, ánh nến như đậu. Triệu Thần nghe được ngoài điện kia tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái vương gia Thiên Tuế thanh âm, cũng giống nhau nghe được liên quan tới cái kia tân quý giáo úy là như thế nào trước mặt mọi người chống đối binh bộ thượng thư Tần Chiến chi tiết. Tấm kia không có chút huyết sắc nào trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến cái kia phụ trách vì hắn truyền lại tin tức lao thái giám xuất hiện ở phía sau hắn. "Bệ hạ." Lao thanh âm của thái giám khàn khàn mà tràn đầy một loại đè nén hưng phấn. "Đều có liên lạc." Quý Hành rất kích động. Hắn nói chỉ cần có thể đạt được bệ hạ duy trì, hắn có nắm chắc trong vòng nửa năm tạo ra một loại có thể liên phát 10 lần thần hỏa liên nổ. Tiêu Trường Phong bên kia cũng rất thuận lợi. Hắn tại Tân Quân bên trong vốn là có không ít bộ hạ cũ. Bây giờ những cái kia dựa vào quân công bỏ lên lớp người quê mùa từng cái đều kiêu căng ngương ngạnh, sớm đã dẫn tới trong quân những cái kia lạc hậu các tướng lĩnh sinh lòng bất mãn. Triệu Thần không quay đầu lại, bình tĩnh đem một cái hắc tử nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, phá hỏng Bạch Tử Đại Long một ngụm cuối cùng khí. "Rất tốt." Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Một cái khát vọng dùng đủ để kinh thế tài hoa, đem đổi lấy bất hủ chi danh thiên tài. Một cái khát vọng cầm lại vốn nên thuộc về mình vô thượng quyền lực tướng quân. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt tự giễu cười. "Đều là tốt nhất quân cờ, cũng đều là đáng buồn nhất quân cờ." Xoay người, nhìn về phía cái kia vẻ mặt cuồng nhiệt lao thái giám. Cặp kia yên tĩnh trong con ngươi nổi lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có thuộc về đế vương ngân lệ, nhưng càng nhiều là một loại tại kinh nghiệm hoàn toàn tử vong về sau, nhìn thấu tất cả thông thấu. "Vương Đức." Hắn nhẹ giọng hỏi, "Ngươi biết chấm tại sao lại thua sao?" Lao thái giám sững sờ, lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất, "Lão nô không biết. Bệ hạ chính là Chân Long Thiên tử." "Không." Triệu Thần lắc đầu, cắt ngang hắn. "Chấm thua ở chấm vẫn luôn coi hắn là thành một cái thần tử tại đấu. Mà hắn lại từ vừa mới bắt đầu liền đem chấm cùng cái này toàn bộ thiên hạ đều xem như một bản có thể tùy ý lạc tử cờ." Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ không có một tia tinh quang bầu trời đêm. Hắn dạy cho chấm đạo lý này, cho nên hiện tại chấm cũng phải học được làm một cái chân chính kỳ thủ, không tiếp tục suy nghĩ những cái kia liên quan tới lật bản cùng báo thù huyết tưởng. Giống một cái cao minh thợ săn, tại kiên nhận chờ đợi kia đủ để một kích chí mạng thời cơ. Chờ Cố Trường Ca kia nhìn như ngăn nắp Tân Chính thúc đẩy sinh trưởng ra đủ nhiều nội bộ mâu thuẫn. Chờ những cái kia bị hắn tự tay đè bạt lên hổ lang bởi vì không cách nào bị hài lòng dục vọng mà phản vệ kỳ chủ. Chờ hắn cái này cao cao tại thượng thần bởi vì quá mức hoàn mỹ mà bị những cái kia hắn vốn định cứu vớt phàm nhân trô vứt bỏ. Quay người, đem kia hai phần bổ nhiệm Quý Hành cùng Tiêu Trường Phong chống không mật chỉ cùng viên kia đại biểu cho hắn quyền lực tư nhân ấn giám, giao cho lão thái giám trong tay. "Đi thôi." Nói cho bọn hắn, không nên gấp. Chậm rãi chờ. Chương 277, bài học cuối cùng, chương 277, bài học cuối cùng. Trấn Bắc Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng. A Sử Na Vân xuất lĩnh lấy nàng thảo nguyên học tập sứ đoàn đến kinh thành đã có mấy ngày. Nàng không có giống một cái con tin như thế bị giam lỏng. Vừa vận tương phản, Cố Trường Ca cho nàng cực lớn tự do, cho phép nàng tùy ý xuất nhập kia hôm nay đã sớm bị toàn bộ kinh thành đều coi là thánh địa cách vật viện, cho phép nàng dự thính Tôn Truyền Đỉnh cùng Tô Khinh Tuyết kia liên quan tới tân chính cùng tài chính tất cả thảo luận, thậm chí cho phép nàng chọn đọc tài liệu ngoại trừ quân sự bên ngoài tất cả không quan hệ cơ yếu chính vụ văn thư. Phản phất là tại lấy một loại cực kỳ thẳng thắn, thậm chí có thể nói là khoe khoang phương thức, hướng vị này thông minh học sinh lộ ra được hắn cái này hoàn toàn mới đế quốc là như thế nào vận chuyển. Tối nay là A Sử Na Vân rời đi kinh thành trước, Cố Trường Ca cùng nàng một lần cuối cùng gặp mặt. Trong thư phòng, không có rượu, chỉ có một bàn bỏ vào trung bàn thế cuộc, cùng hai chén sớm đã mát thấu trà xanh. "Điện hạ." A Sử Na Vân đem một cái bạch tử nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, thanh âm lại mang theo một tia hoang mang. "Mấy ngày nay, ta nhìn hết ngài tân chính cũng kiến thức cách vật viện thần kỳ. Ta thừa nhận, ngài ngay tại làm chính là một cái đủ để cải biến thế giới sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là, nàng ngẩng đầu, cặp kia sắc bén trong con ngươi lộ ra một loại chân thành không hiểu. Ta xem không hiểu, ngài vì sao muốn như thế bỏ mặc những cái kia ngài tự tay để bạt lên tân quý nhóm, tại ngài dưới mí mắt biến kiêu căng, hủ hóa. Ngài vì sao lại muốn như thế dễ dàng tha thứ cách vật viện bên trong những cái kia thiên tài nhóm tiến hành không có chút ý nghĩa nào nội đấu, uổng phí hết lấy thời gian quý giá cùng tài nguyên. Lấy thủ đoạn của ngài, muốn chỉnh đốn bọn hắn bất quá là chuyện một câu nói. Có thể ngài nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không hề làm gì? Cố Trường Ca nghe vậy, cười. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là đem một quả hắc tử rơi vào một cái nhìn như không chút nào thu hút phần rông phía trên, trong nháy mắt liền đem A Sử Na Vân kia nguyên bản khí thế hung hăng bạch tử đại long cho hoàn toàn phá hỏng. Ngươi thua. A Sử Na Vân nhìn xem trong nháy mắt kia sập bản thế cuộc, hơi sững sờ. Bởi vì, Cố Trường Ca nhìn xem nàng kia tràn đầy sự khó hiểu ánh mắt. Ngươi chỉ có thấy được quân cờ lại không thấy được đánh cờ người. Ta để bạt những cái kia tân quý là vì cái gì? Là vì để cho bọn họ tới thay thế cựu sĩ tộc. Ta thành lập cách vật viện lại là vì cái gì? Là vì nhường tân học tới lấy thay cựu học. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến vô cùng rõ ràng. Nhưng bất luận là tân quý vẫn là thiên tài, bọn hắn cuối cùng đều vẫn là người. Chỉ cần là người, liền có dục vọng, có dạ tâm, có vĩnh viễn cũng không cách nào bị hài lòng tham lam. Ta có thể giết chết một cái cựu sĩ tộc, nhưng ta giết không chết nhân tính. Hôm nay ta nếu là dùng lôi đình thủ đoạn giết Lý Hổ, ngày mai liền sẽ có vô số chương hổ, vương hổ đứng ra. Kia là một trận vĩnh viễn cũng đánh không hết chiến tranh. A Sử Na Vân dường như đã hiểu. Cho nên, nàng tự lẩm bẩm, ngài mục đích thực sự không phải muốn thành lập một cái hoàn mỹ đế quốc, mà là muốn thành lập một bộ có thể vĩnh viễn ước thúc nhân tính chi ác quy củ. Thông minh. Cố Trường Ca trên mặt lộ ra tán dương mỉm cười. Ta sở dĩ bỏ mặc bọn hắn, chính là muốn để bọn hắn đem tất cả dấu ở thắng lợi quang hoàn phía dưới, xấu xí nhất, chân thật nhất vấn đề đều duy nhất một lần hoàn toàn bạo lộ ra. Ta muốn để người trong thiên hạ đều tận mắt xem xét, cho dù là ta Cố Trường Ca tự tay để bạt lên anh hùng một khi đã mất đi quy củ ước thúc, cũng giống nhau lại biến thành ăn người ác long. Chỉ có dạng này. Hắn nhìn xem A Sử Na Vân, gan từng chưa nói rằng, ta muốn ban bố đại hạ tân chính điểm chính bộ kia mới quy củ tại phổ biến thời điểm, mới sẽ không gặp phải bất kỳ lực cản. A Sử Na Vân rời đi, mang theo đối thật sâu kính sợ, cùng đối kia tức sắp đến mới quy củ hiếu kỳ, quay trở về Thảo Nguyên. Cố Trường Ca thì một thân một mình đứng tại trong thư phòng. Nhìn ngoài cửa sổ kia càng ngày càng gần bóng đêm, ánh mắt bình tĩnh mà lại thâm thúy. Triệu thân thế cuộc hắn sớm đã thấy rõ, mà chính hắn thế cuộc cũng giống nhau vậy đến cuối cùng một bước. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém gió đông. Chương 278, kinh biến, chương 278, kinh biến. Một tháng sau, đại hạ tân chính điểm chính thức ban bố đêm trước. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong một loại cực kỳ vi diệu trong không khí. Dân chúng đang chờ mong cái kia trong truyền thuyết có thể làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt mới quy củ đến cùng là bộ dáng gì. Mà đám quan chức thì tại bất an, nhất là những cái kia trong chiến tranh vất đủ chỗ tốt quân công tân quý nhóm. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, vị kia một tay đem bọn hắn nâng lên mây nhiếp chính vương điện hạ, dường như chuẩn bị muốn tại bọn hắn cái này vừa mới dựng tốt tiên vui ổ bên trên động đao. Đêm đã khuya, gió cũng rất lớn. Thổi đến trấn Bắc Vương phủ trước cửa kia hai ngọn to lớn đèn lồng qua lại chập chờn, quang ảnh sáng tối chập chờn. Cách vật viện chỗ sâu nhất, gian kia chỉ có quý hành mới có tư cách tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Quý hành vị này đã sớm bị hoàng đế Triệu Thần hứa hẹn lấy quốc công chi vị cùng duy nhất viện trưởng Lý Luận Thiên Tài đang dùng một loại gần như điên cuồng dáng vẻ, tiến hành hắn sau cùng chuẩn bị. Hắn không có đi nghiên cứu cái gì liên phát hỏa súng, đây chẳng qua là hắn dùng để lừa gạt Tôn Truyền Đình ngụy trang. Hắn tại làm chính là một cái càng chuyện đơn giản, chặt đứt. Hắn lợi dụng chính mình đối cách vật viện tất cả kiểu mới cơ quan không ai bằng khắc sâu lý giải, cùng kia đã sớm bị hắn lặng lẽ xúi dục mấy tên lý luận phái tâm phúc cùng một chỗ, đem từng cây kết nối lấy kinh thành từng cái mấu chốt tiết điểm thần kinh lặng yên không một tiếng động từng cái chặt đứt. Kết nối hoàng cung cùng tứ đại cửa thành ống đồng truyền thanh hệ thống tín hiệu đã gián đoạn. Lý do, tuyến đường kiểm tra tu sửa. Khống chế kinh thành nước ngầm đường tất cả hoạch tâm miệng cống sức nước liên động phiệt đã bị cắt chết. Lý do, bùn cắt châm tích. Thông hướng trấn Bắc Vương phủ chung quanh tất cả bí mật thiên la cứ điểm cảnh báo cơ quan đã toàn bộ mất linh. Lý do, cái này đến cái khác chí mạng tiết điểm bị lặng yên không một tiếng động tê liệt. Mà hết thảy này, ở đằng kia chút sớm thành thói quen thiên tài nhóm tiến hành các loại kỳ quái thí nghiệm thủ vệ trong mắt, đều lộ ra là như vậy bình thường. Cùng lúc đó, kinh ngoại ô Tân quân đại doanh, Tiêu Trường Phong một thân sớm đã lao đến bóng lượng xuất khí giáp trụ, theo kiếm đứng ở chủ soái đại trướng bên trong. Đứng trước mặt mười mấy tên giống nhau võ trang đầy đủ quân công tân quý tướng lĩnh, trong đó thình lình liền có cái kia sớm đã tại Giang Nam làm mưa làm gió tuyên vũ tướng quân Lý Hổ. Trên mặt của bọn hắn đều mang một loại bị cồn cùng dã tâm chỗ cộng đồng thôi hóa ra điên cuồng. Các huynh đệ, Tiêu Trường Phong rút ra bội kiếm bên hông, thanh âm tràn đầy một loại rất có kích động tính lực lượng. Nhiếp Chính Vương điện hạ muốn ban bố tân chính, hắn muốn thu về chúng ta dùng mệnh đổi lấy thổ địa. Hắn muốn đem chúng ta những này là đại hạ chạy qua máu, từng đứt đoạn chân công thần, một lần nữa biến trở về những cái kia mặc người chém giết lớp người quê mùa. Các ngươi bằng lòng sao? Không đáp ứng. Không đáp ứng. Lý Hổ cái thứ nhất mặt đỏ lên, điên cuồng mà tê giống lên. Kia là lão tử bằng bản sự giành được, ai cũng đừng hòng lấy đi. Tiêu Trường Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn triển khai kia phần từ Triệu Thần tự mình đắp lên mang ấn chống không mật chỉ. Hiện tại, bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội, một cái có thể bảo trụ chúng ta tất cả phú quý, thậm chí nâng cao một bước cơ hội. Hắn đem kiếm nặng nề mà bổ vào trước mặt trên bản đồ, mũi kiếm trực chỉ vậy đại biểu trấn Bắc Vương phủ vị trí. Thanh quân chắc, Chu Quốc Tặc. Sau khi chuyện thành công, ta Tiêu Trường Phong chính là thiên hạ này binh mã lớn nguyên soái. Hắn vẫn nhìn kia từng đôi đã sớm bị tham lam đốt đỏ lên ánh mắt. Mà các ngươi, đều chính là khai sáng một cái tân thời đại tòng long chi thần. Giờ tí đã đến. Một hồi cực kỳ yếu ớt cái mỏ âm thanh theo kinh thành kia góc hẻo lánh bên trong vang lên. Kia là tín hiệu. Sau một khắc, vốn nên sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say Kinh Giao đại doanh, cửa doanh mở rộng. Mấy vạn tên sớm đã tập kết chờ lệnh phản quân, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về kia ở trong màn đêm lộ ra đến vô cùng cô đơn trấn Bắc Vương phủ quét sạch mà đi. Mà giờ khắc này, Vương phủ bên trong, Cố Trường Ca thư phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn dường như đối kia ngay tại cấp tốc tới gần nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là an tĩnh đối với kia không có một hai bàn cờ, chậm rãi rơi xuống một quả hắc tử. Chương 279, Vương phủ vây thành, chương 279, Vương phủ vây thành. Ầm ầm. Nặng nghe tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền xé nát kinh thành đêm khuya yên tĩnh. Tiêu Trường Phong một ngựa đi đầu, phía sau là mấy vạn tên hai mắt xích hồng, bị kia hư vô mở mịt tổng lòng chi công cùng kia thật sự thổ địa tài phú cho đốt lên tất cả dã tâm phản quân. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, trấn Bắc Vương phủ. Nhưng mà, khi bọn hắn khí thế hung hăng đến vương trước cửa phủ lúc, chờ đợi bọn hắn không phải thất kinh gia đình, cũng không phải có thể bị tùy tiện phá tan sơn son đại môn, mà là lấp kín từ băng lãnh sắt thép tử vong chi tường. 300 tên huyền giáp vệ sớm đã tại vương trước cửa phủ xếp một cái ba hàng cự súng kỵ binh trận, dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn xem kia 300 quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, nguyên bản coi như cao sĩ khí trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Việc đã đến nước này, Tiêu Trường Phong sớm đã không có đường lui. "Đừng sợ." Hắn rút ra bội kiếm, điên cuồng mà quát tầm lên, "Bọn hắn chỉ có 300 người, chúng ta có 3 vạn. Cho ta lấy mạng người để chết bọn hắn." "Xông lên a." Phản quân giống như nước thủy triều xông lên. Cùng lúc đó, vương phủ cao trên tường, Quý Hành đang chỉ huy hắn xúi dục tới mười mấy tên công tượng, bắc lên từng đài cỡ nhỏ máy ném đá. Hướng gió, đông nam, gió nhẹ. Khoảng cách 300 bước. Ném góc bắn, 3. Hắn như cùng một cái cao minh nhất nhạc công, tỉnh táo hạ đạt nguyên một đám tinh chuẩn chỉ lệnh. Thả. Siêu. Siêu siêu siêu. Mấy chục cái sớm đã đốt lên tràn ngập lửa mạnh dầu bình uống, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, vượt qua kia đang kịch liệt giao phong cửa trước, tinh chuẩn đánh tới hướng vương phủ nội viện. Veng. Veng. Veng. Ánh lửa ngút trời mà lên, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Tiêu Trường Phong chủ công chính diện, Quý Hành thì phụ trách từ nội bộ gây ra hỗn loạn cùng hủy diệt. Đây là một trận có thể xưng hoàn mỹ lập thể thức công kích. Vương phủ trong thư phòng, Cố Trường Ca vẫn như cũ ngồi ở kia đã sớm bị ngoài cửa sổ ánh lửa chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng bàn cờ trước đó. Dường như với bên ngoài kia chấn thiên tiếng la giết, cùng kia từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mắt điếc tai ngơ. "Chủ thượng." Dạ Nghê Thường ra hiện tại hắn sau lưng, thanh âm mang theo vẻ lo lắng. "Đông viện bốc cháy. Quý Hành tên kia vậy mà phòng tạo ra được chúng ta thần cơ doanh ném bắn vũ khí. Hơn nữa," nàng dừng một chút, thanh âm biến càng thêm nghiêm trọng. "Chu Diệp tướng quân cấm quân cho tới bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Chúng ta tất cả truyền thanh ống đồng đều bị cắt đứt. Chúng ta bị cô lập." Cố Trường Ca nghe vậy, bình tĩnh đem một quả bạch tử nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. "Không đổi." Nhìn xem kia ngoài cửa sổ trùng thiên ánh lửa, lạnh nhạt nói, "Chờ một chút, chờ tất cả con cá đều bơi vào trong cái lưới này." Chiến đấu lâm vào căng thẳng. Huyền giáp vệ mặc dù chiến lực vô song, nhưng phản quân thật sự là nhiều lắm. Vương phủ kia nhìn như kiên cố phòng ngự, ở đằng kia vô cùng vô tận công kích, cùng kia theo liên miên bất tuyệt hỏa vũ trước mặt, bắt đầu lộ ra lão đảo muốn ngã. Thắng lợi thiên bình, dường như ngay tại từng chút hướng lấy phản quân phương hướng như vậy. Dưỡng tâm điện bên trong, Triệu Thần nghe ngoài điện kia từng tiếng từ thám tử không ngừng truyền về trên báo, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng nụ cười. Vương phủ đông viện, thế lửa đã không cách nào khống chế. Huyền giáp vệ thương vong thảm trọng, đã lui thủ nhị môn. Tiêu Trường Phong tướng quân đã công phá tiền viện. Hắn cho là mình rốt cục trở thành cái tia cười đến cuối cùng hoàng tước, thậm chí đã bắt đầu tại tưởng tượng lấy, cùng ngày sáng về sau, hắn nên như thế nào lấy một cái chúa cứu thế dáng vẻ, lại xuất hiện tại văn võ bá quan trước mặt, đem hắn hoàng quyền một lần nữa đoạt lại. Nhìn xem ánh lửa ngút trời trấn Bắc Vương phủ phương hướng, đắc ý tự lẩm bẩm: "Lão sư, ngài thế cuộc xác thực rất đặc sắc, nhưng là, ngài nghìn tính và tính, lại tính sai một vật. Cái kia chính là viên này sớm đã không cam lòng là quân cờ lòng người." Chương 280, ai là hoàng tước? Chương 280, ai là hoàng tước? Triệu Thần chưa hề cảm giác tốt như vậy. Dường như đã thấy Cố Trường Ca kia không ai bị nổi thân ảnh, tại hắn tự tay bày ra Hung Dương đại hải bên trong chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị triệt để thôn phệ bộ dáng. Hắn thắng. Lần này là hắn thắng. Vương Đức, hắn tâm tình thật tốt, đối với cái kia một mực đứng hầu trong góc lao thái giám dặn dò nói: "Đi, cho chấm ấm một bình tốt nhất nữ nhi hồng. Tối nay chấm muốn đối lấy kia trấn Bắc Vương phủ trùng thiên ánh lửa, nâng ly ba chén." "Là, bệ hạ." Lao thái giám cong thân thể chậm rãi lui xuống. Chỉ là cái kia dấu ở trong bóng tối trên mặt cũng lộ ra một vẻ tràn đầy thương hại biểu lộ. Rất nhanh, một hồi cực nhẹ tiếng bước chân theo ngoài điện truyền đến. Lão thái giám bưng một cái sớm đã chuẩn bị xong tử xa khay đi đến. Khay phía trên đặt vào một cái ấm tốt bầu rượu, cùng một cái hóng ánh sáng long lanh bạch ngọc chén rượu. Hắn đi đến ngự án trước đó, là không kịp chờ đợi Triệu Thần rót đầy một chén tản ra thuần hậu mùi hương rượu ngon. Triệu Thần bưng chén rượu lên, đang muốn uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Kia nồng đậm mùi rượu bên trong ngửi được một tia cực kỳ yếu ớt khổ hạnh nhân hương vị. Khiên cơ. Kia là hắn tiên tổ năm đó dùng để độc chết Tiền Triệu Mạt thay mặt hoàng đế hoàng thất bí truyền kịch độc. Triệu Thần cái kia còn mang theo vẻ say mặt trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn trước mắt lòng này bụng. Cái kia lão thái giám lại dường như không nhìn thấy cái kia chất vấn ánh mắt. Bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một phần sớm đã viết xong lời khai, cùng một cái đại biểu cho Thiên La đẳng cấp cao nhất lệnh bài màu đen, nhẹ nhàng đặt ở ngự trên bàn. Lập tức, hắn đối với Triệu Thần chậm rãi quỳ xuống, dập đầu một cái vang dội đầu. Thanh âm khàn khàn, lại dẫn một loại như chút được gánh nặng giải thoát. "Lão nô họ gấp tuổi, Tiền Triều hoàng thất, tông nhân phủ, thứ 76 đại thủ là người. Vậy hạ, lão nô tại ngài bên người ẩn nút 30 năm. chờ chính là hôm nay. Lão nô cùng tiễn bệ hạ lên đường. Và anh. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào bạo tạc đều càng trầm muộn tiếng vang, đồng nhiên theo hoàng cung phía sau, cái kia vốn nên hoàn toàn tĩnh mịch Huyền Vũ môn phương hướng chuyển tới. Triệu Thần hãi nhiên quay đầu. Cái kia vốn nên vững như thành đồng Huyền Vũ môn thành lâu, lại bị người từ bên ngoài dùng hỏa pháo mạnh mẽ nổ sụp nửa bên. Ngay sau đó, vô số thân mang trấn quốc công phủ cùng kinh kỳ đại doanh chế thức áo giáp binh sĩ, tại từng đạo thân ảnh quen thuộc dẫn đầu hạ, như vào chỗ không người giống như vào. Tần Chiến, Chu Diệp, bọn hắn không phải hẳn là một cái ở ngoài thành bình định một cái bị phản quân ngăn chặn sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trấn Bắc Vương phủ tiền viện, Tiêu Trường Phong cùng Lý Hổ đang chỉ huy phản quân tiến hành sau cùng tấn công mạnh. Bọn hắn đã công phá Vương phủ nhị môn, thắng lợi dường như đang ở trước mắt. Giết! Một hồi tiếng la giết theo sau lưng của bọn hắn vang lên. Tiêu Trường Phong hãi nhiên quay đầu. Một chi trang bị tinh lương, nhân số ở xa bọn hắn phía trên cấm quân bộ đội, lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn, đem bọn hắn chi này cái gọi là phản quân vây đánh. Mà cầm đầu chính là cái kia vốn nên bị hắn ngăn chặn cấm quân đại thống lĩnh Chu Diệp. Chu Diệp, ngươi! Tiêu Trường Phong mặt trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn cùng hắn phản quân từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái mồi nhử, một cái bị Cố Trường Ca dùng để đem hoàng đế Triệu Thần câu đi ra thật đáng buồn mồi nhử. Hắn trung kế. Dưỡng Tâm Điện bên trong, Triệu Thần nghe kia theo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng la giết cùng kia thê lương bi thảm âm thanh, gần như sụp đổ đại não, hoàn toàn đứng máy. Hắn vô lực co quắp ngồi ở kia băng lãnh trên long ỷ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng tước, hắn tự lẩm bẩm. Thì ra, hắn xưa nay đều không phải là cái gì hoàng tước. Hắn cùng hắn tất cả quân cờ, từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái kia bị thợ săn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười bỏ ngựa. Chương 281, hết thảy đều kết thúc, chương 281, hết thảy đều kết thúc. Bình minh rốt cuộc đã đến. Xé rách toàn bộ kinh thành bầu trời đêm tiếng la giết, cùng trùng thiên ánh lửa, đều đã theo phía đông một màn kia ngân bạch sắc xuất hiện mà dần dần trở nên yên nắng. Một trận khí thế hung hung phản loạn, cứ như vậy kết thúc. Tiêu Trường Phong chết tại Chu Diệp đao hạ. Quý Hành thì tại phòng thí nghiệm bị công phá trong nháy mắt, lựa chọn dẫn nổ cuối cùng một bình dầu hỏa, đem mình cùng cái kia tất cả điên cuồng tư tưởng đều cùng nhau biến thành cho tàn. Tất cả tham dự phản loạn tân quý tướng lĩnh, cùng với dưới trướng sĩ tốt đều bị tức vũ khí giam giữ. Chờ đợi bọn hắn, chính là một trận tàn khốc quân sự thẩm phán. Cố Trường Ca một thân một mình đi ở đằng kia thông hướng Dưỡng Tâm Điện dài dằng dặc cùng trên đường. Sau lưng không có một cái nào vệ binh, chỉ có kia sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh gió nhẹ, gợi lên lấy hắn có chút nếp vốn màu đen áo bảo. Đẩy ra kia phiến khép hở cửa điện. Sau đó liền thấy được cái kia đang một thân một mình ngồi ở kia băng lánh trên long ỷ tuổi trẻ đế vương. Triệu Thần đã thay đổi kia thân tượng trưng cho tù phạm màu xanh thường phục, một lần nữa mặc vào món kia, chỉ có tại long trọng nhất trường hợp mới có thể mặc chương 12 văn màu đen áo bảo theo rồng bảo. Hắn tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có sau khi thất bại điên cuồng cùng tuyệt vọng, chỉ còn lại một loại dường như nhìn thấu tất cả dị dạng bình tĩnh. Trước mặt bày biện hai cái rót đầy rượu ngon bạch ngọc chén rượu. Người đã đến. Triệu Thần nhìn xem Cố Trường Ca, thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang cùng một cái đã lâu không gặp lao bằng hữu chào hỏi. Ta tới. Cố Trường Ca cũng tại hắn đối diện tấm kia trên ghế ngồi xuống. Giữa hai người không có người thắng khoe khoang, cũng không có thất bại người không cam lòng, chỉ có một loại tại kinh nghiệm tàn khốc đánh cờ về sau lắng động xuống bình tĩnh. Chấm một mực đang nghĩ một vấn đề. Triệu Thần bưng lên trong đó một chén rượu, nhẹ nhàng lung lay, nhìn xem trong suốt rượu dịch tại trong chén xoay tròn. Chấm đến cùng thua ở chỗ nào? Cố Trường Ca không có trả lời. Là thua tại chấm không có ngươi kia quỷ thần khó lường cách vật viện. Triệu Thần tự hỏi tự trả lời, lập tức lại lắc đầu. Không, không đúng. Là thua tại chấm không có ngươi kia đủ để quét ngang thiên hạ trấn Bắc quân. Hắn lại lắc đầu. Cũng không đúng. Hắn ngẩng đầu, kia một đôi sớm đã mất đi thần thái ánh mắt nhìn thẳng Cố Trường Ca. Chấm là thua tại từ vừa mới bắt đầu chấm liền đem ngươi trở thành địch nhân. Mà ngươi nhưng xưa nay đều chỉ là đem chấm xem như một quả ngươi trên bàn cờ quân cờ. Đúng không, lão sư? Một tiếng lão sư nhường Cố Trường Ca không hề bận tâm tâm nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, cái kia tại Đông cung trong thư phòng, cùng ở sau lưng mình, nhút nhát hỏi các loại vấn đề gầy yếu thất hoàng tử. Đều đi qua. Cố Trường Ca chỉ là nhẹ giọng nói bốn chữ. Đúng vậy a. Triệu Thần cười, trong tiếng cười tràn đầy một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Đều đi qua. Hắn bưng chén rượu lên, đối với Cố Trường Ca xa xa một kính. Chén rượu này chấm kính ngươi. Kính ngươi nhường chấm cuối cùng từ cái này nhốt chấm cả đời trên long ỷ giải thoát ra. Dứt lời, liền đem chén rượu kia uống một hơi cạn sạch. Lập tức, lại đem một cái khác chén khiên cơ rượu độc nâng lên. Mà chén rượu này, hắn nhìn xem Cố Trường Ca, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ phức tạp nụ cười. Chấm thay ngươi uống, coi như là học sinh, vì lao sư bên trên bài học cuối cùng. Dứt lời, tại Cố Trường Ca kia có chút ánh mắt có chút biến hóa nhìn soi mói, đem ly kia màu đen rượu độc giống nhau uống một hơi cạn sạch. Cố Trường Ca một thân một mình đi ra Dưỡng Tâm Điện. Hắn đứng ở ngoài điện trên bậc thang, nhìn xem kia theo phương đông dâng lên mà ra mặt trời mới mọc. Thật lâu không nói gì. Chương 282, Tân Ước, chương 282, Tân Ước. Hoàng đế Triệu Thần hoang, lấy một loại cực kỳ thể diện phương thức, lâm uống rượu độc, lấy thân đền nợ nước. Cái này từ nhiếp chính vương phủ tự mình nắp hòm kết luận tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Đối với những cái kia sớm đã thưởng thấy hoàng quyền thay đổi văn võ bá quan, cùng những cái kia chỉ quan tâm nhà mình trong thùng gạo còn có hay không lương thực dư phổ thông bách tính mà nói, một cái sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa hoàng đế chết, kém xa sẽ phải ban bố đại hạ tân chính điểm chính tới càng giác động nhân tâm. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người người nam nhân kia. Hắn sẽ thuận lý thành chương ngồi lên cái kia thanh chống ra long ỷ sao? Sau 3 ngày, Thái Hòa Điện. Một trận quyết định đại hạ tương lai trăm năm quốc vận lớn triều hội chính thức tổ chức. Cố Trường Ca vẫn như cũ một thân màu đen nhiếp chính vương bảo, đứng tại kia không có một hai long ỷ bên cạnh. Phía dưới là văn võ bá quan, mà tại bách quan phía trước nhất, còn phá lệ đứng đấy một cái đặc thù xem lễ người, A Sử Na Vân. Cố Trường Ca chưa hề nói bất kỳ liên quan tới đăng cơ nói nhảm, chỉ làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, đốt. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, theo trong tay áo lấy ra kia phần thái tổ chứng cứ phạm tội mau chiếu. Tại tất cả mọi người tràn đầy hoảng sợ không hiểu cùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói, hắn bình tĩnh đem kia quyển chính trị vũ khí xích lại gần bên cạnh thiêu đốt lên ánh nến. Ngọn lửa trong nháy mắt liền liếm lắp lên sớm đã khô cạn huyết sắc tơ lụa. Điện hạ, lấy tôn truyền đình cầm đầu, số ít biết nội tình tâm phúc quan viên trong nháy mắt cả kinh thất sắc, là thất thanh. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vương gia vì sao muốn tự hủy trường thành? Cố Trường Ca dường như không có nghe được bọn hắn kinh hô. Hắn bình tĩnh nhìn xem kia quyển gánh chịu lấy trăm năm cừu hận cùng tiền triều quốc vận chứng cứ phạm tội, ở đằng kia khiêu động trong ngọn lửa từng chút hóa là màu đen cho tàn, cuối cùng tan thành mây khói. Nhìn xem kia phiêu tán trên không trung sau cùng một sợi khói xanh, bình tĩnh nói ra hắn làm như thế lý do. Lịch sử là tiên, ta Cố Trường Ca muốn thành lập, không phải một cái xây dựng ở cừu hận cùng báo thù phía trên tân vương triều, mà là một cái có thể cùng đi qua cùng hiểu, có thể làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước nhìn mới đại hạ. Những lời này, nhường phía dưới những cái kia bạn còn trong lòng còn có khúc mắc cựu thần cùng những cái kia xuất thân tân quý tướng lĩnh trong mắt, đều không hẹn mà cùng toát ra một tia phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tin phục. Mà đứng tại đội ngũ phía trước nhất A Sử Na Vân, đôi trong mắt kia bên trong càng bên trong là sáng chói. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân này cách cục đến cùng kinh khủng cỡ nào. Kiện thứ hai, lập. Tại đốt rủi đi qua về sau, Cố Trường Ca đem một phần từ hắn tự mình định ra tốt đại hạ tân chính điểm chính giao cho bên cạnh nội thị, đương triều tuyên đọc. Phía trên kia không có liên quan tới hoàng quyền thay đổi bất kỳ chữ, có chỉ là từng đầu băng lãnh quốc gia quy tắc. Từ hôm nay trở đi, thủy bộ nội các đội lập chính sự đường từ lại, hộ, lễ, binh, hình, công, truy nguyên bảy bộ chủ quan cộng đồng tạo thành. Phàm đại sự quốc gia, cần từ chính sự đường 7 người cùng bàn bạc, 5 người trở lên thông qua mới có thể thi hành. Hoàng đế vẫn là nguyên thủ quốc gia, nhưng chỗ ban bố chi bất kỳ chính lệnh, cần trải qua chính sự đường bộ tự mới có thể có hiệu lực. Khắc thiết đô sát viện độc lập với chính sự đường bên ngoài, từ đức cao vọng trọng chi lão thần đảm nhiệm đại đốc sát. Trường giám sát bách quan quyền lực, có thể nghe phong phanh nói sự tình, có vạch tội thậm chí phong bắt chính sự đường quyết nghị quyền lực. Từng đầu, một cái khoản đem tiêu chí cao vô thượng hoàng quyền cùng kia giống nhau dễ dàng bởi vì một nhà độc đại mà sinh sôi mục nát cùng nhau quyền đều gắt gao nhốt vào một cái từ chế độ chế tạo lẫn nhau ngăn được lồng bên trong. Cố Trường Ca nhìn phía dưới kia từng trương vẻ mặt khác nhau mặt, hắn biết từ hôm nay trở đi quốc gia này sẽ không còn dựa vào cái nào đó thánh quân nhân từ hoặc là cái nào đó quyền thần anh minh đến quyết định vận mệnh của mình, nó sẽ bắt đầu học dùng băng lãnh quy tắc đến từ ta vận chuyển bản thân sửa đổi, mà hắn Cố Trường Ca sẽ thành cái này quy tắc mới duy nhất cũng là chí cao vô thượng cuối cùng giải thích người. Chương 283 thiên hạ đường về. Chương 283 thiên hạ đường về. Đại hạ tân chính điểm chính cứ như vậy bị lấy một loại không thể nghi ngờ dáng vẻ xác lập xuống tới, không như trong tưởng tượng kịch liệt phản đối, thậm chí liền một tia ra dáng gợn sóng cũng không từng nổi lên. Bởi vì tất cả có thể sẽ phản đối người, hoặc là sớm đã đầu người rơi xuống đất, hoặc là còn tại cách vật viện trên công trường cùng bùn đất làm bạn, mà những người còn lại đều tại trận này nghiêng trời lệch đất quyền lực gây dựng lại bên trong, tìm tới một cái để bọn hắn không cách nào cự tuyệt mê người vị trí. Sau 3 ngày, một trận quyết định đại hạ tương lai trăm năm quyền lực cách cục bổ nhiệm nhân sự tại gây dựng lại sau chính sự đường bên trong chính thức tổ chức. Cố Trường Ca vẫn như cũ lấy nhiếp chính vương chi danh chủ trì trận này hội nghị. Tôn truyền đình, thần tại ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta đại hạ chính sự đường đời thứ nhất nội các thủ phụ, hộ bộ cùng lại bộ đều do ngươi cùng nhau chấp trưởng. Tôn truyền đình, vị này cả đời đều lấy thiết thực cùng quan lại có tài tự cho mình là lao thần, nhìn xem kia giao cho trong tay mình đủ vô thượng quyền lực, kia luôn luôn khóa chặt lông mày trên mặt, lộ ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ kích động. Hắn thật sâu vái chào, thanh âm âm vang hữu lực, thần tất nhiên không phụ điện hạ nhờ vả. Tần Chiến, có mặt tướng, mới thiết quân cơ sử từ ngươi cùng Chu Diệp cộng đồng chấp trưởng. Ngươi chủ ngoại, phụ trách chín biên quân vụ. Hắn chủ nội, phụ trách kinh thành phòng ngự. Phàm lính điều động, quân giới thay đổi, cần hai người cộng đồng ký tên mới có thể có hiệu lực. Tần Chiến cùng Chu Diệp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Bọn hắn biết, đây là Cố Trường Ca đối quân quyền tiến hành một lần ngăn được. Bọn hắn cam tâm tình nguyện. Tô Khinh Tuyết, thần tại. Hoàng gia thương hội đem chính thức đổi thành Đại Hạ Hoàng gia ngân hàng. Ngươi chính là đời thứ nhất chủ tịch ngân hàng. Cố Trường Ca nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Ta đại hạ tương lai tất cả chiến tranh quốc trái con đường tơ lụa mậu dịch thậm chí sắp thống nhất đại hạ tiền giấy phát hành quyền lực đều giao cho ngươi. Tô Khinh Tuyết nhìn xem nam nhân trước mắt này, tia thanh lạnh như nguyệt trong con ngươi nổi lên một tia cực kỳ phức tạp lại tràn đầy ấm áp thủy quang. Nàng chưa hề nói bất kỳ cảm tạ lời nói, chỉ là trùng điệp gật gật đầu. Tống Liêm, cái tên này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia đã sớm bị áp giải hồi phủ chờ đợi xử lý lão nhân bị hai tên huyền giáp vệ mời vào, hắn sớm đã không phải lúc trước ngông nên, lộ ra giàn mua mà suy sụp tinh thần. Tội thần Tống Liêm tham kiến nhiếp chính vương điện hạ. Cố Trường Ca nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, bản vương đã hạ lệnh xá ngươi vô tội, đồng thời bản vương còn muốn cho ngươi một cái mới chức vị, đô sát viện đại đốc sát. Bản vương muốn ngươi dùng ngươi kia am hiểu nhất tổ tông phương pháp cùng thánh nhân dạy bảo đến giám sát bản vương cùng cái này chính sự đường bên trong tất cả tân quý. Ngươi có bằng lòng hay không, làm bản vương cái này tân thời đại cuối cùng một khối cái chặt giấy. Tống Liêm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn xem Cố Trường Ca kia ánh mắt trong suốt, tĩnh mịch tâm tại thời khắc này bị hung hăng đánh trúng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân này muốn thành lập, đến cùng là một cái như thế nào ầm ầm sóng dậy thế giới mới. Lão thần nguyện vì điện hạ thịt nát xương tan. Vị này cố chấp cả đời lão nhân, xuất phát từ nội tâm hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng, Cố Trường Ca ánh mắt rơi vào cái kia một mực an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ xem Lệ A Sử Cẩm Mây trên thân. A Sử Na Vân. A Sử Na Vân trong lòng run lên, lập tức cũng học người Hán lễ tiết không mình hành lễ. Cố Trường Ca nhìn xem nàng kia tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt phức tạp, cười. Ngươi con tin cùng ngươi thần phục ta đều nhận. Hiện tại ta cho ngươi một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Hắn đem kia phần sớm đã chuẩn bị xong đại hạ cùng Thảo Nguyên Hỗ Thị cùng cộng đồng khai phát Tây vực thương lộ điều ước cùng một bản từ quý hành tự mình biên soạn, lại càng thêm kỹ càng truy nguyên học tổng cương đặt ở trước mặt của nàng. Trở về a. Trở lại ngươi Thảo Nguyên đi. Dùng ngươi tại ta chỗ này học được tất cả, đi thành lập một cái chân chính thuộc về chính ngươi mạnh đế quốc đại Thảo Nguyên. Ta không cần một cái đối ta túi đầu xương thần phi thuộc. Nhìn xem nàng trong nháy mắt kia phát sáng lên ánh mắt, gàn từng chữ nói rằng, ta cần một cái, có thể cùng ta đại hạ sánh vai cùng, cộng đồng đi thăm dò cái này rộng lớn hơn thế giới đồng minh. A Sử Na Vân nhìn xem kia phần tràn đầy kỳ ngộ điều ước, lại nhìn một chút nam nhân trước mắt này. Trong lòng kia cuối cùng một kia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Chương 284, Tiêu Giao Du, chương 284, Tiêu Giao Du. 5 năm sau, Giang Nam, Hàng Châu cảng. To lớn bảo thuyền tại hơi nước khu động oanh minh minh luân thôi thúc giới, chậm rãi lái vào đã sớm bị xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần lớn bến cảng lớn. Trên thuyền chở đầy đến từ cách xa Nam Dương hương liệu, bảo thạch cùng những cái kia làn da ngăm đen, ánh mắt lại tràn ngập tò mò cùng kính ý dị quốc sứ thần. Trên bến tàu, tiếng người huyên náo. Một đời mới hoàng gia ngân hàng tuổi trẻ các nhân viên đang dùng một loại cực kỳ thuần thục thủ pháp, là những cái kia tóc vàng mắt xanh ba tư thương nhân, hồi đoái lây sớm đã thông hành tứ hải đại hạ tiền giấy. Cách đó không xa, một tòa vừa mới hoàn thành truy nguyên phân viện đỉnh, to lớn đồng hồ báo giờ phát ra thanh thúy mà du dương tiếng vang, hướng cái này tòa cổ xưa mà tuổi trẻ thành thị tuyên cáo một ngày mới mở ra bắt đầu. Bắc cảnh, nhạn môn quan bên ngoài, đã từng kia cằn cỗi mà tràn đầy sát phạt chi khí thảo nguyên, hôm nay đã sớm thay đổi bộ dáng. Từng tòa mới tinh, quy hoạch chỉnh tề thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng lớn con đường kết nối lấy mỗi một phiến phỉ nhiêu nông trường. Những mục dân không còn chỉ biết chụp cây rong mà cư. Bọn hắn học xong dùng đại hạ truyền đến tiểu mới nông cụ trồng trọt chịu rét hắc mạch cũng học xong đem dư thừa dây bò, thông qua từ thương lang thiết kỵ tự mình hộ vệ mới con đường tơ lụa buôn bán tới xa xôi phương Tây, đổi lấy đủ để cho bọn hắn an ổn qua mùa đông tài phú. Vương thành bên trong, A Sử Na Vân sớm đã rút đi một thân nhung trang, đổi lại hoa mỹ nữ vương trường bảo. Nàng đang có chút đau đầu phê duyệt lấy, từ những cái kia theo cách vật viện học thành trở về thảo nguyên các thiếu niên trình lên, liên quan tới như thế nào tại thảo nguyên thành lập tòa thứ nhất sức gió tơ lụa xa nhà máy cùng các loại nàng xem không hiểu số liệu cùng biểu đồ khả thi báo cáo. Kinh thành, chính sự đường bên trong. Tóc mai điểm bạc Tôn Truyền Đình đang cùng giống nhau không còn trẻ nữa Tô Khinh Tuyết vì năm tiếp theo độ tài chính dự toán làm cho mặt đỏ tới mang hai. Không được, hải quân quân phí không thể lại tăng. Năm nay phương Bắc Ba Châu đại hạ, ta nhất định phải theo dự tính của các ngươi bên trong chém đứt ba thành, dùng làm lấy công đại cứu tế. Tôn thủ phụ, ta nhắc nhở ngươi, Trương Giác tướng quân thám hiểm hạm đội đã chuyển về tin tức. Bọn hắn tại xa xôi Tân Đại Lục phát hiện một loại sản lượng viễn siêu lúa nước hoàng kim thu hoạch. Chỉ cần chúng ta có thể lại nhiều cho ta thời gian một năm, ta liền có thể là đại hạ mang về một cái đủ để làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn cáo biệt đói khát tương lai. Mà đô sát viện bên trong, cao tuổi Tống Liêm thì mang theo kính lão, từng chữ từng câu thẩm duyệt lấy một phần từ hắn môn sinh đắc ý nhất, cái kia từng tại trên công trường cái thứ nhất sụp đổ Trần Kính Chi, vừa mới đưa giao lên, vạch tội binh bộ thượng thư Tần Chiến Chi tử, ý thế hiếp người tàu sớ. Mọi thứ đều tại dựa theo nam nhân kia lúc trước thiết kế quy tắc đều đâu vào đấy vận chuyển. Mà nam nhân kia bản nhân, lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Có người nói, hắn đi xa xôi Tây vực, ở mảnh này tràn đầy dị vực phong tình thổ địa bên trên, thành lập một cái hoàn toàn mới truy nguyên học viện. Có người nói, hắn đi càng xa xôi Nam Hải, đang chỉ huy lấy một chi hạm đội khổng lồ, thăm dò những cái kia chưa hề bị người đặt chân qua thần bí hòn đảo. Còn có người nói, hắn kỳ thật chưa hề rời đi kinh thành, chỉ là đổi thân phận khác, tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, tiếp tục lấy hắn cái kia vĩnh vô chỉ cảnh thí nghiệm. Nhưng bất luận hắn ở đâu, cái này từ hắn một tay sáng lập mới đại hạ đều tại lấy một loại trước nay chưa từng có sức sống bồng bột phát triển lấy. Không có hoàng quyền chuyên chế, cũng không có quyền thần độc đoán. Có chỉ là một bộ băng lãnh lại công chính quy tắc cùng vô số tại bộ quy tắc này bảo vệ dưới tự do sinh trưởng, tràn đầy sức sáng tạo linh hồn. Đây chính là Cố Trường Ca, lưu cho thế giới này chân quý nhất tài sản. Không phải cái nào đó cụ thể chế độ cũng không phải nào đó hạng cụ thể phát minh, mà là một loại hoàn toàn mới phương thức tư duy, liên quan tới như thế nào nhường xã hội loài người tốt hơn vận chuyển phương thức tư duy. Một loại tin tưởng quy tắc thắng qua người trị, tin tưởng ngăn được thắng qua tập quyền, tin tưởng mở ra thắng qua phong bế toàn bộ mới văn minh. Mà tại xa xôi một nơi nào đó, cái kia sớm đã công thành lui thân nam nhân, đang ngồi ở một mảnh kim sắc ruộng lúa mạch bên cạnh, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, mang trên mặt một loại trước nay chưa từng có bình thản nụ cười. Hắn buông xuống tất cả gánh nặng, làm một cái chân chính người tự do. Xong.